Hoàng Kim Đồng chương 236 tới chương 253. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão nhân gia, ngài có gì cứ phân phó, tiểu tử nếu làm được thì sẽ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đối mặt với bậc thầy điêu khắc cùng thời với cổ lão nhưng đã là anh hùng vào độ xế chiều như ông lão trước mắt, Trang Duệ luôn cực kỳ kính trọng, nếu không phải suy xét những món trang sức đeo bên ngoài có chút treo rau, mẹ mình sẽ không thích, sợ rằng hắn đã đưa khối phỉ thúy này cho ông lão tạo hình rồi. Thật ra Trang Duệ cũng không biết linh khí của mình có thể trợ giúp cho căn bệnh run tay của ông cụ hay không, nhưng việc này lại giống như đổ thạch đánh cuộc lấy ra phỉ thúy cực phẩm, nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ không có ngày tốt lành. Tuy Trang Duệ bây giờ có chút tiền nhưng hắn biết trên thế giới này có nhiều kẻ dễ dàng nuốt sạch da xương của mình, vì thế hắn cũng cố gắng áp chế suy nghĩ của mình. Nhưng Trang Duệ cũng đã suy xét, mình có nên đi học châm cứu hay thứ gì đó không, dù làm ra vẻ thôi cũng được, sau này nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì hoàn toàn có thể che giấu sự tồn tại của linh khí. Tiểu tử, với tay nghề của cổ lão thì khối phỉ thúy của cậu ngắt đầu bỏ đuôi có thể tạo ra 4 vật trang sức, còn 2 đầu sóc lại chút xíu vật liệu. Tôi nghĩ rằng, có thể hay không bán cho tôi 2 chút phỉ thúy đó, tất nhiên tôi sẽ không để cho cậu bị thiệt hại. Ông lão đề xuất yêu cầu như vậy thì trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, vì thạch đầu trai chống đỡ được đến tận bây giờ đều dựa vào danh tiếng của lão, mà những năm nay thị trường ngọc thạch ở Bành Thành cạnh tranh nhau càng thêm dữ dội, mà sức khỏe của lão lại không tốt, cũng rất ít khi đón được khách, vì vậy mà thạch đầu trai làm ăn kém hơn xưa. Ông lão muốn dùng những khối phỉ thúy còn thừa của Trang Duệ để làm ra một mặt mặt đá, có thể làm trấn bảo của cửa hàng, như vậy cũng làm giảm bớt áp lực trên vai của cháu gái. Với ánh mắt của lão thì hoàn toàn có thể biết được khối phỉ thúy kia làm được bao nhiêu sản phẩm, và còn thừa lại bao nhiêu. Trang Duệ cũng không trực tiếp đồng ý, hắn chỉ hỏi ông lão nhân gia, những vật liệu còn sót lại có thể chế tạo được thứ gì? Ông lão lấy khối phỉ thúy trên bàn xem xét một chút, sau đó khoa chân múa tay nói, còn có thể làm ra 2 mặt dây chuyền như ngón út hoặc 2 đôi bông tai nhỏ. Nếu nhiều hơn cũng không thể. Bông tai sao? Trang Duệ chợt động tâm, hắn biết mẹ có lỗ tai nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy đeo hoa tai, ngoài những vật trang sức bên ngoài thì làm cho mẹ một đôi hoa tai cũng không tệ. Với khí chất của mẹ thì đeo bông tai vào sẽ rất đẹp. Lão gia tử, không gạt ngài, khối phỉ thúy này tôi cũng không muốn bán, nhưng nếu lão nhân gia đã mở miệng thì cứ thế này nhé, nếu có thể tiết kiệm được 2 cặp bông tai, cháu sẽ lấy một cặp còn lại cho ông, như vậy có được không? Trang Duệ suy nghĩ một lát, sau đó hắn nói ra ý nghĩ của mình, tuy hắn rất kính trọng ông lão này, nhưng hắn cũng không muốn cầm vật của mình để đền đáp đối phương. Được, được, những tài liệu còn thừa cậu cứ mang đến đây, tôi sẽ giúp cậu chế tạo ra hoa tai. Tôi sẽ đi gọi điện thoại cho cổ lão, nếu anh ta không chừa lại cho tôi chút tài liệu đó, một ngày nào đó tôi đến Bắc Kinh sẽ mắng cho một trận. Ông lão nghe được lời của Trang Duệ thì có chút kích động, sau đó run run đứng lên, vì đây chính là chuyện một công đôi đường, vừa có thể thỏa mãn mong muốn được chế tác phỉ thúy đế vương lục, vừa có thể giữ thể diện. Vì thế lão cảm thấy rất hay. Lão gia tử, việc này hay là để cháu tự mình nói. Khi thấy ông lão kia muốn tự mình gọi điện thoại thì Trang Duệ vội vàng ngăn lại, nếu như để cho ông điện thoại cho bác cổ, như vậy mình sẽ rơi vào tình cảnh có vật tốt không cho người trong nhà, sẽ không tránh khỏi tình huống bị quở trách. Đúng, đúng, là cậu nói thì hay hơn, còn vì sao biết tôi, thế này. Cậu nói có quen biết với cháu tôi, à, cứ như vậy đi, hai người còn trẻ nên thân cận một chút, ha ha. Ông lão đã lớn tuổi nên chỉ cần nghĩ lại là biết ngay ý tứ của Trang Duệ, vì vậy trong lòng thầm khen tiểu tử này biết lễ tiết, thông tình đạt lý. Thân cận sao? Trang Duệ nhìn cô gái ở bên cạnh, tuy tướng mạo khác tốt, nụ cười cũng ngọt ngào nhưng hắn lại không có tâm tư trêu chọc nàng. Tần Huyên băng một ngày gọi điện thoại 2 lần, ngẫu nhiên cảnh sát Miêu cũng điện thoại hỏi thăm, điều này vốn làm cho Trang Duệ rất đau đầu. Tôi về sẽ gọi điện thoại cho bác cổ, đúng rồi, lão nhân gia, cháu còn muốn thỉnh giáo ngài, ở nơi nào có nhiều nghệ nhân chạm trổ ngọc khí. Cháu còn có nhiều khối phỉ thúy, muốn mời người tạo hình. Trang Duệ nghĩ đến khối mau liêu chứa phỉ thúy đỏ của mình, sớm muộn gì sau khi mở nguyên thạch thì cũng phải mời người tạo hình, mà khối phỉ thúy kia rất lớn, ít ra cũng có thể khắc ra 17 cái vòng tay, cũng không thể tiếp tục làm phiền bác cổ nữa chứ. Ha ha, những nghệ nhân ngọc cổ đều có xuất xứ Dương Châu, tôi là nghệ nhân từ Dương Châu đi ra, nếu cậu có phỉ thúy thì hoàn toàn có thể đến Dương Châu mời đến vài vị nghệ nhân. Ông lão nói đến truyền thừa của mình thì vẻ mặt rất tự hào. Trang Duệ cũng nghe nói đến nghề chạm trổ ở Dương Châu, nhưng hắn cũng không có bạn bè gì ở nơi đó, nếu tự nhiên chạy đến thì chỉ có quỷ mới theo mình về, vì vậy hắn tiếp tục nói, lão gia tử, ngài xem đến lúc đó có thể giới thiệu cho cháu một hai vị nghệ nhân hay không? Giá tiền không là vấn đề, chỉ cần bọn họ đồng ý là được. Đại sư nghệ nhân sao? Ha ha, bây giờ người có thể xưng hô như vậy đều không nhỏ tuổi hơn tôi, bọn họ cũng sẽ không vì tiền mà chạy ra ngoài. Nhưng cậu cũng đừng gấp, khi nào cậu có phỉ thúy thì tôi sẽ gọi đệ tử đến tạo hình. Thủ nghệ của nó cũng không thua kém tôi năm xưa là bao, bây giờ cũng là một người khá nổi bật ở Dương Châu. Ông lão cho Trang Duệ một viên thuốc an thần, những đồ đệ ở bên ngoài của lão bây giờ cũng đã mở công ty, chỉ cần Trang Duệ ra giá tốt thì bọn họ sẽ nể mặt sư phụ mà chạy đến, hơn nữa bọn họ cũng ở vào độ tuổi 30-40, là độ tuổi hoàng kim trong nghề. Bác cổ cũng là nghệ nhân Dương Châu sao? Trang Duệ có chút tò mò, Nam Ô Bác cổ, hắn cũng chưa hiểu rõ cho lắm. Không phải, cổ lão là một nghệ nhân phương Bắc. Khi thấy Trang Duệ có chút khó hiểu thì ông lão tiếp tục lên tiếng, từ xưa đến nay thì ngành chạm ngọc có phân chia Nam Bắc, phương Bắc dùng Bắc Kinh làm trung tâm, tự xưng là Kinh Tác, phương Nam thì dùng Tô Châu là trung tâm, lại xưng là Dương Châu Công, cổ lão chính là người phái Kinh Tác. Hai bên có gì khác biệt sao? Trang Duệ thật sự không biết gì về nghề chạm trổ ngọc thạch này. Ha ha, khác biệt là khá lớn, vì công nghệ của phương Nam là nhẵn nhụi, chú trọng sự tinh tế từng chi tiết, đặc biệt là bề ngoài của vật trang trí bằng ngọc khí. Công nghệ của phương Bắc thì lại cần đao pháp ngắn gọn, bình thường chỉ cần vài nhát dao là có thể tạo hình, vài đao có thể điêu khắc ra biểu cảm, cực kỳ tinh tế. Tiếp theo đó là sự khác biệt về hình tượng, tôi sẽ cho cậu xem. Ông lão đi đến bên cạnh tủ bảo hiểm, lấy từ bên trong ra hai vật đặt trước mặt Trang Duệ. Đây là vật phẩm sóc ăn bồ đào được chạm trổ thời Thanh, phương Bắc thường dùng một phần lá để tạo hình bồ đào, mà cậu xem bức tượng này, bồ đào vẫn được điêu khắc chỉnh thể nhưng những phần ngọc bên trong đã bị rút đi. Ông lão lấy một vật điêu khắc bằng ngọc rất đẹp đưa cho Trang Duệ xem, lại chỉ cho hắn thấy phần rỗng ở bên trong. Những nghệ nhân ở phương Nam trước nay lại không tiếc tài liệu, vì một vật phẩm tinh chất mà có thể hy sinh những bộ phận không tất yếu, phương Bắc lại rất tiếc tài liệu, bọn họ cố gắng giữ lại được nhiều nhất. Ví dụ như bức tượng sóc ăn bồ đào này, nếu là phương Nam thì chỉ là 450g, nhưng nếu là Kinh Tác làm ra, nó sẽ nặng 600g. Nếu nói từ phương diện nghệ thuật thì phương Nam yêu cầu cực hạn và hoàn mỹ, nhưng bây giờ đã cố gắng giảm bớt ngọc thạch. Phần lớn người sưu tầm đều xem cân nặng làm tiêu chuẩn, vì vậy bây giờ phương Nam cũng phải xem xét phương pháp chạm trổ của phương Bắc. Nhưng bây giờ khối lượng những vật phẩm của hai bên đã dần thu hẹp lại. Nếu là như vậy thì bác cổ sao lại có danh tiếng? Trang Duệ bị lời nói của ông lão làm cho hoảng sợ, khối Kinh Tác hình như cũng có chút kém. Ông lão cười nói, vào thời nhà Thanh thì các vị hoàng đế đều thích nghệ nhân Dương Châu, vì thế giá cả của vật phẩm hai bên có sự chênh lệch, mà vì vậy nhân tài của phương Nam cũng nhiều hơn, lại có người kế tục, được coi là sản nghiệp hóa, phát triển tốt, ảnh hưởng rộng. Người phương Bắc thì hành nghề càng ít, vừa giảm bớt vừa không có quy mô. Những người giống như tôi cũng không thiếu ở Dương Châu, nhưng bây giờ cổ lão có thể nói là một mình chèo chống phái Kinh Tác. Ha ha, nếu như không có anh ấy, sợ rằng Kinh Tác cũng khó đi lên. Có thể thấy ông lão rất tự hào với xuất thân Dương Châu của mình, nhưng cũng rất tôn sùng tay nghề của cổ lão gia tử. Sau khi nghe ông lão giải thích như vậy thì Trang Duệ xem như đã hiểu chút chuyện bên trong nghề chạm khắc, thì ra cổ lão gia tử chính là độc nhất ở phái Kinh Tác. Hèn gì có địa vị cao như vậy. Thật ra Trang Duệ trước nay vẫn luôn nghĩ đơn giản về cổ lão gia tử. Hắn cho rằng cổ Thiên Phong không chỉ có thiên phú điêu khắc ngọc, còn là người giám định nguyên thạch rất tốt. Vì vậy mà vài chục năm không suy tàn, địa vị thật sự cao vời trong giới ngọc thạch. Tuy lần này Trang Duệ đến đây không đạt được mục đích, nhưng sau khi cáo từ đi về và cầm điện thoại lên thì có chút do dự. Mình vừa về nhà 2 ngày, Bạch Sư cũng sinh bệnh, mình có nên đến Bắc Kinh không? Trước tiên gọi điện thoại cái đã. Rõ ràng là nước đến chân mới nhảy. Trang Duệ suy xét một lúc và quyết định gọi điện thoại cho cổ lão gia tử. Cậu, mẹ không chú ý đến cháu. Trang Duệ cầm điện thoại vào trong biệt thự, lúc này cháu ngoại lại chạy đến tố cáo. Hắn đưa mắt nhìn, chị mình đang đọc bản hướng dẫn của chiếc xe Passat, khi thấy mình tiến vào thì chỉ ngẩng đầu nói một câu mà thôi. À, cháu cũng đừng để ý, Níp Níp ngoan, đi tìm bà ngoại chơi đi. Trang Duệ vốn định chơi đùa một chút với tiểu Níp Níp, nhưng đúng lúc này điện thoại lại nối thông, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Tiểu tử, từ khi cậu tìm được một bác đầy lợi nhuận ở Bình Châu thì cũng không lên tiếng chào hỏi bác cổ này, xem như uổng công tôi quan tâm đến cậu. Âm thanh cởi mở của cổ lão gia tử từ trong điện thoại vang ra, nhưng lời nói chủ yếu có dụng ý trêu tức, cũng không phải là thật sự nổi giận. Hi hi, bác, ngài không phải nói sẽ sớm rời khỏi hội chợ sao? Mà khối mao liêu kia cũng là cháu với anh Tống và anh Mã cùng mua được, cũng không phải là một mình cháu thu vào. Trang Duệ đã nhiều lần liên hệ với cổ Thiên Phong, biết bác cổ sẽ không phải người đặt nặng những chi tiết nhỏ nhặt. Vì vậy mà lời nói cũng buông lỏng hơn. À, bác không phản đối cậu đổ thạch, nhưng sau này cần phải lượng sức, số người đổ thạch rồi cửa nát nhà tan là không ít, cậu còn trẻ, phải hiểu được điều này. Cổ lão gia tử thật sự rất bảo vệ Trang Duệ, cũng đối đãi hắn như với con cháu của mình, nếu đổi lại là người khác sẽ không nói ra những lời này. Cảm tạ lời dạy bảo của bác, cháu sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi, bác, khoảng thời gian này bác có ở thủ đô không? Cháu đang muốn đến thăm bác. Trang Duệ lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trán. Lời này của hắn rõ ràng có chút giả dối. Để tôi xem, tiểu tử cậu có chuyện gì sao? Đừng giả vờ để lừa đảo, có việc gì thì nói ra đi. Cổ lão gia tử là ai? Chẳng lẽ không nghe ra ý nghĩ lời nói của Trang Duệ? Vì vậy mà nhanh chóng lên tiếng cười mắng. Cháu cũng nói thẳng, bác cổ, khi còn ở hội chợ Bình Châu thì cháu mua được một mớ mao liêu hắc ô sa, hôm nay không có việc gì thì cắt ra, mở được một khối phỉ thúy khá tốt, cháu muốn dùng nó để tạo hình vài vật trang sức, cháu cũng không phải cố ý là phiền ngài, nhưng thật sự là không tìm được ai khác. Trang Duệ nói chuyện và có chút suy tính, cũng không nói chỉ mua 5 khối nguyên thạch hắc ô sa, cố ý nói mua một mớ, hắn biết chắc cổ lão gia tử sẽ không đi thăm dò những chuyện thế này. Cổ lão gia tử ở bên kia nở nụ cười nói, tiểu tử cậu đừng chụp mũ lên đầu tôi nói cho cậu biết, đã hơn một năm qua tôi chưa mài ngọc, mà đó là phỉ thúy gì? Nếu là loại bình thường thì tôi sẽ không ra tay. Hi hi, nếu là loại bình thường thì cháu cũng sẽ không dám tìm ngài, bác cổ, bác đoán xem. Trang Duệ biết rõ tâm tình của Cổ Thiên Phong rất tốt, vì vậy mà cố tình nói. Tiểu tử thối, còn dám nói như vậy với bác, hắc ô sa thì cũng có thể mở ra được những phỉ thúy tốt, nếu là sắc xanh tập trung thì sẽ thường xuyên lấy ra được phỉ thúy xanh lục. Cổ lão gia tử nói đến đây thì âm thanh chợt có hơi đề cao, Trang Duệ, tiểu tử cậu không phải mở ra được phỉ thúy đế vương lục đấy chứ? Nói mau, là màu nước gì? Trang Duệ ở đầu dây bên này thật sự bội phục sát đất, Cổ Thiên Phong rõ ràng không được nhìn thấy, chỉ dựa vào ba chữ hắc ô sa mà đoán được, vì vậy hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói ngay, bác cổ, cháu thật sự phục bác đoán không sai, chính là đế vương lục, lại có cấp bậc thủy tinh. Nhưng, bác cổ, bác sao có thể đoán được đó là phỉ thúy đế vương lục? Trang Duệ không đợi đầu dây bên kia đáp lời mà hỏi ngay. Nói nhảm, những năm qua đế vương lục đã xuất hiện 4 lần, mà lần nào cũng là hắc ô sa đến từ nhà máy Bỉ Mông, tiểu tử cậu trình độ không tốt nhưng ánh mắt lại cao, phỉ thúy được cậu coi là tốt, có lẽ chỉ là đế vương lục mà thôi. Bác cổ, thế nào? Khối phỉ thúy này có đáng giá để bác ra tay không? Trang Duệ cười hì hì nói. Giá trị, tất nhiên là đáng giá, tiểu tử cậu nếu đi đưa cho người khác khắc ra, sau này cũng đừng gọi tôi là bác nữa. Được rồi, đừng dông dài nữa, cậu nhanh chóng đi mua vé, lập tức đến Bắc Kinh, tôi xem xét phỉ thúy xem thế nào. Phản ứng của Cổ Thiên Phong có vẻ vượt ra ngoài dự đoán của Trang Duệ, hắn vốn có ý nghĩ muốn đến Bắc Kinh, không ngờ cổ lão lại yêu cầu hắn trực tiếp đi đến, là điều hắn chưa nghĩ đến. Nhưng lời nói của Cổ Thiên Phong làm cho Trang Duệ cảm thấy có chút may mắn, may mà sức khỏe của ông nội Ổ Giai là không tốt, nếu không thì mình sẽ đưa cho ông ta tạo hình, sau này nếu bị cổ lão gia tử biết được thì thật sự không biết giải thích thế nào cho phải. Trang Duệ cúp điện thoại và tâm ý có chút cuống quýt, hắn về nhà còn chưa được 2 ngày thì đã phải đi ra, bây giờ không đi làm nhưng hình như còn bận rộn hơn cả trước đó. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trang Duệ xoay người định đi vào trong nhà thì thấy mẹ đang đứng ở bên cửa nhìn mình. Con có việc gì sao? Thế nào? Lại muốn ra ngoài nữa, Trang mẫu càng ngày càng không hiểu con của mình, sau sự kiện cướp bóc ở Trung Hải thì hình như trở nên trầm ổn và tự tin hơn rất nhiều, hơn nữa vận may lại rất tốt, tuy tuổi nhỏ nhưng đã có một gia nghiệp tốt. Trang Duệ gật đầu bất đắc dĩ nói, à, con đi tìm một vị đại sư điêu khắc, ông ấy đồng ý tạo hình khối phỉ thúy cho con, nhưng con phải đi Bắc Kinh, hôm nay phải đi. Trang mẫu nghe vậy thì nhíu mày, thứ này không vội, mẹ cũng không cần ngay, cần căng thẳng như vậy làm gì? Không phải một thời gian nữa con sẽ đến Bắc Kinh sao? Đến lúc đó tiện đường là một lượt không được sao? Con cũng nghĩ như vậy nhưng... Trang Duệ cười khổ, vì vậy mà đơn giản nói ra những gì có liên quan đến cổ lão gia tử. Trang mẫu nghe nói có một người có quan hệ sâu xa với gia đình mình như vậy thì nói, con đi thì cứ đi, xong việc nên về sớm, vì thủ đô Ngư Long hỗn tạp, không nên chọc ra phiền toái. Dù biết con trai mình không phải loại thích sinh phiền toái nhưng Trang mẫu vẫn phải nói một câu phòng hờ. Được rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Trang Duệ đồng ý, hắn quay về phòng mình thu dọn vài bộ quần áo đơn giản rồi đi ra. Trang Duệ kéo chị mình đứng lên khỏi ghế salon để nhờ chở đến nhà ga, hắn không muốn lái xe đến Bắc Kinh, vì đường xa. Hơn nữa hắn cũng không còn là người hào hứng bừng bừng như trước. Chị, mỗi ngày cần phải chơi đùa và nấu ăn cho Tiểu Bạch Sư, chị đừng quên đấy. Nếu nói Trang Duệ không yên lòng nhất chính là Tiểu Bạch Sư, lần này mình đi Bắc Kinh và không thể nào đưa nó theo, nhưng hắn cũng đi không lâu, mà bây giờ Bạch Sư cũng đã khôi phục khá tốt, không cần mỗi ngày đều truyền linh khí vào trong người. Biết rồi, cậu cứ yên tâm, chị nhớ kỹ rồi, nhớ đánh cho chị một cặp bông tai, chị cũng không muốn đeo cổ. Trang Mẫn biết rõ mục đích của em trai đến Bắc Kinh lần này, nhưng nàng thật sự không có hứng thú với vật trang sức trong lời Trang Duệ, nàng đơn giản nói hắn đánh cho mình một cặp bông tai. Bành Thành chính là một đầu mối giao thông then chốt để giao tiếp Bắc Nam, những đoàn tàu qua lại không dứt, trên cơ bản thì một giờ có một chuyến tàu chạy lên Bắc Kinh. Trang Duệ hỏi thăm một chút, 20 phút sau vừa vặn có một đoàn tàu du lịch tốc hành từ Trung Hải đến Bắc Kinh, chỉ cần mất hơn 5 giờ là có thể đến Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ đến Bắc Kinh, vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút chờ mong, phải biết rằng Đại Sách Lang và Lưu Ly Hán chính là những chợ đồ cổ nổi tiếng cả nước. Hơn nữa Bắc Kinh có văn hóa truyền thừa từ khá lâu, cũng không thể lấy Trung Hải và Bành Thành ra để so sánh. Bắc Kinh cũng là địa phương những kẻ yêu thích đồ cổ trong nước tập trung lại, những công ty đấu giá có rất nhiều, hầu như mỗi tháng sẽ có vài lần đấu giá. Xe lửa chạy đi 4-5 giờ, đến tối thì còi hơi vang lên, đã đến Bắc Kinh. Trang Duệ từ trong xe lửa có điều hòa đi ra, khí nóng vỗ vào mặt thiếu chút nữa làm hắn khó thể hít thở. Bắc Kinh nếu so với Bành Thành thì hình như còn nóng hơn vài phần, hơn nữa còn là khô nóng, giống như trong không khí chẳng có mấy hơi nước. Lão yêu, ca ca ở chỗ này. Trang Duệ đang định lấy điện thoại ra gọi cho lão nhị, đúng lúc nghe thấy tiếng kêu gọi, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, Nhạc Kinh đang nhảy cẩn lên phất tay về mình. Nhị ca, đã làm phiền anh rồi, muộn như vậy còn đến đón tôi. Trang Duệ đi đến khẽ ông Nhạc Kinh, từ lúc ở trên xe lửa thì hắn đã điện thoại cho Nhạc Kinh, đã nói số tàu. Hắn chưa quen cuộc sống ở Bắc Kinh, cũng không thể nào để cho cổ lão gia tử đến đón mình được. Tiểu tử cậu muốn đến cũng không nói trước, sớm biết như vậy tôi đã lấy xe của bố đến đón cậu, như vậy có thể trực tiếp chạy ra sân ga. Lão nhị dùng sức đấm một cái lên vai Trang Duệ, lại thuận tay nhận lấy ba lô của Trang Duệ. Hắn đã chờ ở đây từ lúc 7 giờ, toàn thân nóng vã mồ hôi, thậm chí cơm tối cũng còn chưa ăn. Tôi đột nhiên quyết định đến Bắc Kinh, cũng không dự tính trước, mà này nhị ca, xe của chú Nhạc là gì? Sao có thể lái vào trong sân ga? Trang Duệ đi theo lão nhị rời khỏi sân ga, sau đó dùng giọng tò mò hỏi, trong ấn tượng của hắn thì hình như chỉ có xe của đài truyền hình hay của cảnh sát vào bắt trộm cướp, hoặc chính quyền nghênh đón những đại nhân vật, như vậy mới có thể được chạy vào sân ga. Xe không đáng tiền, chẳng qua là biển số có chút uy lực, tối nay cậu đến nhà tôi đi, có lẽ ông lão hôm nay cũng có mặt ở nhà. Hai người vừa đi vừa nói, đã đi đến bãi đậu xe, lão nhị nhanh chóng mở cửa xe. Ôi, nhị ca, ngài chạy BMW sao? Không sợ dân chúng nói nhân viên nhà nước nhận hối lộ à? Trang Duệ biết rõ lão nhị là người có bối cảnh, nhưng trong tưởng tượng của hắn thì đám con cháu nhà quan ở thủ đô nhất định sẽ chú ý đến mức ảnh hưởng, không ngờ Nhạc Kinh lại reo rao như thế. Không phải xe của tôi, là xe của chị tôi, chút nữa tôi sẽ đưa cậu đi ăn cơm, nếu lái chiếc xe phế vật kia cũng xấu mặt. Trang Duệ ngồi vào trong xe hơi và đưa mắt đánh giá, đúng là có mùi hương hước hoa và những con gấu bông nữ tính treo lủng lẳng, điều này nói rõ chủ nhân của chiếc xe là nữ tính. Nhị ca, tùy tiện tìm một chỗ nào đó dùng cơm là được, buổi tối tôi còn có việc khác, cần phải đi thăm hỏi một vị tiền bối. Trang Duệ nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ, nếu trước 9 giờ đến thăm hỏi thì cổ lão gia tử có lẽ còn chưa đi ngủ, nếu chậm thêm cũng không lễ phép. Không được, ngày mai rồi đi làm việc, hôm nay vất vả lắm mới mượn được chiếc xe này. Còn nữa, chỗ kia không phải là nơi tôi thường xuyên đi đến, hôm nay dù thế nào thì cậu cũng phải đi theo giúp tôi. Lão nhị vừa nói vừa chạy xe qua một cầu vượt, Trang Duệ nhìn thoáng qua biển báo giao thông. Đây là phương hướng đi đến Đại Hưng, vì vậy mà không khỏi cười khổ, nhưng mình đang ngồi trên xe cũng không thể nào nhảy xuống được. Trang Duệ lấy điện thoại ra gọi cho cổ lão gia tử, nói là sáng mai nhất định sẽ đến. Sau khi bị cổ lão gia tử oán trách một chập, Trang Duệ nhìn lão nhị rồi hỏi, anh rốt cuộc muốn đi đâu? Thủ đô lớn như thế ấy chẳng lẽ còn không tìm được một quán cơm? Những địa phương đó sao có thể ăn được? Chẳng qua chỉ là những cửa hàng cả trăm năm mà thôi, có gì hay? Lão yêu, cậu là người hiện đại nên cần thưởng thức cơm nước ở những nơi hiện đại, có hoàn cảnh tốt mới nuốt vào được, mà cậu cũng là người nhiều tiền, cần phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ. Hoàn cảnh cái quái gì? Anh đã quên khi chúng ta còn học đại học thì tùy tiện tìm một quán ăn ven đường đều có thể được sao? Nhị ca, bây giờ anh chỉ là quan nhỏ một tháng vài ngàn đồng, vậy mà cũng có thể nói đến phương diện thưởng thức sao? Trang Duệ nhìn bộ dạng nghiêm trang của lão nhị mà thiếu chút nữa đã bật cười, khi còn học đại học, mỗi lúc trời tối thì bên cạnh ký túc xá có một khu ăn uống. Tuy cách đó không xa là đống rác nhưng mọi người đều ăn uống ngon lành. Lúc này có thể so sánh với trước kia sao? Nhạc Kinh cười hì hì, hắn nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, trên người là một chiếc áo sơ mi ngắn tay, phía dưới là chiếc quần jean có hơi bạc, lại là đôi giày thể thao màu trắng mua từ Thiểm Tây, vì vậy nhíu mày nói, trước tiên chúng ta tìm một cửa hàng để dọn dẹp bộ đồng phục kia của cậu, nếu cậu ăn mặc thế này thì thật sự là một con lừa. Đừng, tôi quen mặc như vậy rồi, nếu anh ngại thì tôi sẽ không đi, làm xong việc tôi còn phải quay về Bành Thành. Trang Duệ từ chối đề nghị của Trang Duệ, không đi thì tốt. Được, tuy cậu vậy, nhưng nếu buổi tối không ai để ý đến cậu thì đừng trách anh đây không nhắc trước. Nhạc Kinh nở nụ cười dâm đãng làm cho Trang Duệ thật sự cảm thấy khó hiểu, chỉ là ăn một bữa cơm mà có nhiều trò như vậy sao? Lão nhị đổi đề tài và hỏi về chuyện kết hôn của lão Tam, vì hắn có việc đến Quảng Đông nên không thể tham gia được. Trang Duệ nói ra vài điểm nhấn trong đám cưới, nhưng lại bỏ qua chuyện mình gặp nguy hiểm. Nhị ca, anh chạy đi đâu vậy? Giao thông ở Bắc Kinh không tốt, xe rất nhiều, phải mất hơn một giờ thì mới ra khỏi nội thành, nhưng Trang Duệ nhìn đồng ruộng hai bên mà trong lòng phát sinh nghi vấn, địa phương này sao có nhà hàng cho được. Không xa nữa đâu, đến ngay thôi. Lão nhị vừa nói vừa quạt xe vào một con đường rẽ, đường không rộng nhưng cũng là đường nhựa, chất lượng không kém con lộ ở bên ngoài, đèn đường hai bên có chút âm u, nhìn về phía trước 200 mét thì thấy có một cánh cửa lớn, hai bên cũng không có người canh gác, chỉ có một cái máy quét thẻ tự động đứng lẻ loi nơi đó mà thôi. Bốn phía cửa chính là hàng rào cao hơn 2 mét. Trang Duệ nhờ đèn xe mà thấy ở hai bên có gắn camera, mà trong bóng tối thì Trang Duệ cũng không nhìn rõ tình hình bên trong, căn bản không biết được có thứ gì. Nhạc Kinh xuống xe đưa thẻ ra, sau đó cửa chính chợt mở về hai bên, sau khi xe tiến vào thì đóng cửa lại. Xe tiếp tục chạy về phía trước khoảng 100 mét, nơi này lại có một trạm gác, ba người đàn ông mặc tây phục đứng nơi đó, sống lưng thẳng tắp cho thấy bọn họ đều được trải qua huấn luyện. Tiên sinh, mời ngài đưa thẻ ra cho xem xét. Một tên đàn ông mặc tây phục đến trước xe, tỏ ý để cho Nhạc Kinh hạ cửa sổ xuống. Tiên sinh, ngài cầm thẻ VIP cấp 2, mời anh đi đến tầng cho khách VIP số 2. Nhạc Kinh đưa tấm thẻ của mình ra, tên đàn ông ở bên ngoài tiếp nhận, sau khi dùng một chiếc máy kiểm tra tin tức thì trả lại cho Nhạc Kinh. Nhị ca, anh xác định chúng ta đến đây dùng cơm sao? Không phải tiến vào một hội sở bí mật à, Trang Duệ đến bây giờ vẫn chưa thấy nơi nào có trận chiến như thế này, chỉ là một bữa cơm mà thôi, còn phải kiểm tra và xem xét thẻ VIP. Nghe lời nói của tên đàn ông mặc tây phục đen thì thấy cầm mỗi loại thẻ chỉ có thể được đi vào những địa phương tương ứng mà thôi. Lão yêu, đi vào thì cậu sẽ biết, có thể đến nơi này dùng cơm cũng chẳng phải có tiền là đủ. À, ví dụ như tấm thẻ của tôi, nếu lấy ra bán ở bên ngoài, sợ rằng sẽ có giá hơn chục triệu, cậu có tin không? Lão nhị vừa nói vừa dừng xe ở trước mặt một tòa nhà ba tầng có diện tích rất lớn, nhưng điều làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái chính là ánh đèn từ cửa ra vào đến bên trong đều rất âm u, lão nhị cũng phải nhờ vào đèn xe mới dừng xe vững vàng. Khi đậu xe thì Trang Duệ đưa mắt đánh giá bốn phía, lúc này hắn phát hiện chút khác biệt, đó là những chiếc xe nơi đây cũng không kém chiếc BMW của lão nhị, thậm chí còn có hai chiếc xe có ngoại hình rất phong cách mà hắn không thể nào gọi được tên của nó. Đi thôi. Lão nhị đẩy cửa xe và dẫn đường đi về phía trước, cả hai đi ra khỏi bãi đậu xe dưới ánh đèn u ám, sau đó đi đến trước cửa tòa nhà ba tầng, Trang Duệ nói gì cũng không tin lão nhị không thường xuyên đến chỗ này. Trước cửa có hai tên đàn ông mặc tây phục đen, nơi này còn có dụng cụ kiểm tra như ở trong sân bay. Trang Duệ lại càng cảm thấy hiếu kỳ, chỉ một bữa cơm mà cần phô trương vậy sao? Khi cánh cửa được chế tác bằng gỗ lim được kéo ra, ánh sáng chợt bừng lên, tuy cũng không quá sáng nhưng cũng đủ để cho Trang Duệ thấy rõ tình huống bên trong. Cái này! Nhị ca, anh xác định chỗ này có cơm ăn sao? Trước mắt Trang Duệ là một đại sảnh khoảng 100 mét vuông, chung quanh có bày hơn chục bộ salon rộng rãi như trong những quán karaoke, còn có bàn trà, mà cơ bản tất cả đều được người ta ngồi kín, khắp chung quanh có không ít thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đi qua đi lại. Trong đại sảnh có một sân khấu khoảng 70 mét vuông, một cô gái mặc áo trắng đang chơi dương cầm, âm thanh dịu dàng vang lên khắp đại sảnh. Trang Duệ đánh giá một lượt và cũng không thấy có bất kỳ món ăn nào. Lão yêu, tôi nói ra chỉ sợ làm cậu sợ hãi. Nhạc Kinh rất bất mãn với thái độ của Trang Duệ, tuy bụng hắn đói và kêu gào nhưng vào đây cũng không phải ăn cơm là đệ nhất. Trang Duệ tức giận trả lời, khiếp sợ cái quái gì? Này nhị ca, tôi đã đi cả hai tiếng đến đây, ngay cả bữa cơm còn không có mà ăn. Sau này tôi sẽ nói với anh Dương Vĩ, để bọn họ biết anh keo kiệt thế nào. Tôi không nói với cậu. Nhạc Kinh bị những lời của Trang Duệ làm cho trừng mắt. Nhị vị tiên sinh, mời. Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai Trang Duệ, hắn nhìn lại, một cô gái mặc sườn xám trẻ ngực chợt xuất hiện trước mắt, trước ngực là một mảng lớn trắng bóng làm cho Trang Duệ có chút lóe mắt, mà tướng mạo của cô gái cũng làm cho hắn có chút quen thuộc. Đi đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Lão nhị kéo Trang Duệ, cả hai đi theo sau lưng cô gái kia, đi vào một chỗ dùng trà. Cô gái đi phía trước mới cặp đùi thon dài ẩn hiện dưới lớp xẻ tà của bộ sườn xám, cực kỳ hấp dẫn không một tiếng động. Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là diễn viên truyền hình, tên là... Trang Duệ đi đến trước ghế salon, hắn còn chưa ngồi xuống thì chợt nhớ ra lai lịch của cô gái kia. Khi hắn há miệng định nói thì bị Nhạc Kinh bịt mồm lại, nhưng những lời của hắn lại làm người ta chú ý, có lẽ nói là nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ sẽ thích hợp hơn. Này lão yêu, cậu là anh tôi sao? Chúng ta nói nhỏ thôi, cậu nên cho anh đây chút thể diện chứ. Lão nhị không biết đưa Trang Duệ đến đây là đúng hay sai, vốn muốn tạo cho Trang Duệ niềm vui, không ngờ mình lại bị Trang Duệ làm cho sợ hãi. Nếu như mất mặt ở chỗ này, sợ rằng ngày hôm sau cả thủ đô đều biết. Mời hai vị ngồi, nếu có gì cần cứ gọi tôi một tiếng. Cô gái giống như không nghe thấy lời nói của Trang Duệ, nàng quay đầu rồi thản nhiên cười bỏ đi, nhưng điều này cũng làm cho Trang Duệ khẳng định phán đoán của mình. Nhị ca, cô gái kia có phải là một ngôi sao thường đóng phim truyền hình không? Trang Duệ cảm thấy chỗ này có quá nhiều kẻ soi mói, vì vậy ngồi xuống và khẽ kéo lão nhị rồi hỏi. Biểu hiện vừa rồi của Trang Duệ cũng không phải cô gái kia xinh đẹp thế nào, chỉ là sinh hoạt của người thường và ngôi sao là quá xa xôi, bây giờ trước mắt hắn lại xuất hiện một người, hơn nữa người đó lại là nhân viên phục vụ, điều này làm cho Trang Duệ ngoài khiếp sợ thì còn cảm thấy khó tưởng. Hi hi, chỉ là một ngôi sao bậc ba mà thôi, xem cậu ngạc nhiên chưa kìa, thấy anh đưa cậu đến chỗ này là thế nào chưa? Lão nhị thấy vẻ mặt của Trang Duệ thì trong lòng rất thỏa mãn, vì hắn muốn lấy được tấm thẻ kia từ tay chị gái cũng không dễ dàng. Trang Duệ nhớ đến một cái danh từ gì đó, hắn chợt mở miệng hỏi, đây là câu lạc bộ gì? Hừ, bây giờ ai còn đi câu lạc bộ? Lão yêu, cậu quá lạc hậu, đây gọi là hội sở, là club tư nhân, không phải có tiền đều vào được. Đừng nghĩ rằng mình bây giờ là phú ông trăm triệu thì giỏi, tôi nói cho cậu biết, bên ngoài có những phú ông tài sản cả tỷ đang chen vào đâu. Nhà Kinh lên tiếng, nơi này hắn thường đến vì lý do công tác, nhưng sau khi công tác thì bị nhà thu thẻ, nếu muốn đến chỉ có thể mượn thẻ của chị gái. Nhị ca, anh xem có nên gọi chút cơm trước không? Tôi thấy phụ nữ cũng không thể nào no bụng được. Trang Duệ sau khi ngạc nhiên qua đi thì bụng bắt đầu kêu gào, tuy trên bàn trà có hoa quả trái cây, nhưng những thứ này cũng không thể làm cho người ta hết đói được. Những lời nói vẻ đẹp có thể ăn được đều chỉ là nói nhảm, nếu như cho anh nhịn đói vài ngày, sau đó giam anh cùng một mỹ nữ, sợ rằng anh sẽ biến mỹ nữ thành cơm. Trang Duệ hôm nay chạy ngược chạy xuôi một ngày, đã sớm đói bụng cồn cào, nào còn tâm tư để ngắm nhìn mỹ nữ. Nhưng ở những chỗ như thế này nhất định là không có gạo cơm bánh bao gì cả, một lúc sau lão nhị mới gọi đến vài món điểm tâm và một chai rượu đỏ, lúc này Trang Duệ mới có thể trấn an bao tử mình được một chút. Nhị ca, chỗ này là thế nào, anh nói tôi nghe xem. Sau khi lấp đầy bao tử thì Trang Duệ bắt đầu đánh giá chung quanh, hắn phát hiện trong số những cô gái đi lại ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tuy hắn không phải là người thích xem phim truyền hình nhưng bây giờ quảng cáo quá rầm rộ, cũng làm cho hắn nhớ kỹ vài gương mặt ngôi sao. Cô gái đánh đàn dương cầm ở trên sân khấu rõ ràng cũng là ngôi sao có chút danh tiếng, Trang Duệ chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, đột nhiên thấy được nhiều nữ ngôi sao như vậy, hơn nữa đều là nữ nhân viên phục vụ và người đánh đàn dương cầm, vì thế mà trong lòng rất tò mò. Chỗ này trước kia là một trang viên được một tụ điểm ca nhạc mua lại, thường xuyên làm nơi tụ hội để các nhân sĩ đến đây giải trí, về sau được người ta coi trọng, vung tay mua lại chỗ này, sau đó tu kiến để tạo nên hội sở vào lúc này. Lão nhị nói đến đây thì có hơi hạ thấp âm thanh, sau đó nói tiếp, bây giờ đến nơi này phần lớn là những người có danh tiếng ở thủ đô, cậu xem tấm thẻ của tôi chỉ có thể vào trong khu nhà này, mà những người ở nơi đây đều chỉ có thân phận như tôi mà thôi, đều dựa vào thể diện của trưởng bối trong nhà mới được đến đây. Nhưng ở khu nhà số 1, đó mới thật sự là đại nhân vật. Nhị ca, phải có thân phận gì với có thể VIP ở chỗ này? Trang Duệ nghe đến đây thì coi như hiểu rõ, thì ra chỗ này là địa điểm chuyên chiêu đãi nhóm con nhà quan, nhưng thủ đô này không thiếu quan, đồng thời Trang Duệ cũng không quá hiểu rõ về tình huống và bối cảnh của nhà Nhạc Kinh. Chỗ này chia làm 3 khu, khu 3 là nơi đùa giỡn với gái, chỉ cần có tiền là có thể VIP, còn chỗ này chính là khu vực dành cho quan lớn cấp tỉnh, có tiền cũng chưa chắc vào được, còn khu số 1 chính là... Lão nhị không nói thêm điều gì, mà ngón tay cái lại hướng lên bầu trời. Trang Duệ nghe xong mà không khỏi thầm líu lưỡi, khó trách tiến vào trọng chỗ này phải kiểm tra thân phận và cơ thể, vì nếu để cho phần tử trong lòng có quỷ trà trộn vào và gây ra sự cố, chỉ sợ ngày hôm sau cả thủ đô sẽ chấn động. Nhị ca, người trong nhà anh. Khi Nhạc Kinh còn học đại học thì khá kiên kỵ với tình huống gia đình mình, nhưng bây giờ đã đưa Trang Duệ đến đây, cũng không muốn che giấu, bố tôi công tác ở Bộ Tài chính. Quả nhiên lần này lão nhị sảng khoái nói ra, điều này làm cho Trang Duệ chợt kinh sợ, nếu là ngành khác thì hắn sẽ không biết là ai. Nhưng hắn học ngành tài chính kế toán nên ít nhiều cũng phải có được chút tin tức về tình hình tài chính trong nước và quốc tế, vì vậy mà cũng biết về cái tên của bố Nhạc Kinh. Hừ, anh đúng là che giấu rất sâu. Trang Duệ đấm một cái lên vai Nhạc Kinh, khi còn học đại học thì những anh em trong phòng đều đoán về bối cảnh của lão nhị, bọn họ đều nhất trí cho rằng người nhà của lão nhị là cấp sở, không ngờ bối cảnh thật sự lại thâm hậu như vậy, nếu thả ra thì ít nhất cũng là đại tướng nơi biên cương. Cậu nghĩ rằng tôi sung sướng lắm sao? Trong nhà quản giáo rất nghiêm, làm việc gì cũng phải xem xét thật kỹ, bây giờ công tác cũng phải kẹp đuôi làm người, tôi thật sự muốn phát điên cả ra. Lão nhị dùng giọng tràn đầy bất đắc dĩ nói, cha hắn có hai anh em, nhưng đến thế hệ của hắn thì có những năm chị em, chỉ mình hắn là con trai, vì vậy từ nhỏ đã được định hướng sẽ làm quan, có lẽ đã vài chục năm rồi hắn phải đi theo con đường được định sẵn, rất khó chịu. Quan Trường hiểm ác, những lời này thật sự không phải nói đùa, bình thường lão nhị cũng không có người để thổ lộ, lúc này mới tố khổ với Trang Duệ. Thật ra ở trong vòng quan hệ giữa các vị quan chức cấp cao ở thủ đô, bọn họ thường xuyên nắm chặt và nghiêm về công tác giáo dục con cái, ngược lại thì những đứa con của thổ hoàng đế dưới địa phương lại không biết trời cao đất rộng, thường xuyên sinh chuyện. Đặc biệt là vụ án về Trần Mỗ vào thế kỷ trước thật sự gõ vang tiếng chuông cảnh báo, vì vậy mà những tên con nhà quan ở thủ đô cũng không còn rành rang, thư thái như trước. Hội sở này được sinh ra cũng nhận được sự tán thành của nhiều người, vì chơi bời trong vòng quan hệ của những người giống như mình, như vậy cũng đỡ hơn là chạy ra ngoài làm loạn. Nhị ca, những nữ ngôi sao ở nơi này đều tình nguyện đến nhận công tác sao? Trang Duệ nhìn những người phụ nữ ăn mặc và trang điểm xinh đẹp kia mà trong lòng vẫn có chút khó hiểu, vì giới giải trí thật sự có địa vị cao hơn xã hội bình thường vào lúc hiện tại, những người kia vốn có thu nhập không thấp, sao lại phải đi đến đây phục vụ kẻ khác? Hì, cậu nói gì hay vậy? Việc này còn có thể bắt buộc sao? Cậu cho rằng đây là niên đại gì? Lão nhị đưa mắt nhìn Trang Duệ, sau đó nói tiếp, đừng nghĩ rằng anh đây không có nhiều tiền như cậu mà khinh thường. Nhưng nếu anh muốn nâng đỡ một ai đó thì cũng không có vấn đề, mà cũng không nói đến lượt tôi, trong số đám người ở nơi này, chỉ cần các nàng có thể lung lạc được một người, như vậy muốn phát triển như sao cấp 1 cũng không là vấn đề. Đừng nói là ở chỗ này, dù là ở khu nhà số 3, tùy tiện tìm một kẻ có tiền cũng đủ cho các nàng sống sung sướng, đây cũng là một việc rất đơn giản, nếu không thì cậu nghĩ rằng vì sao các cô ấy tình nguyện đến công tác ở chỗ này. Nhưng chỗ này đều chỉ là những ngôi sao không mấy nổi tiếng, lão yêu, tôi nói cho cậu biết, ở bên căn nhà số 1 kia mới thật sự là ngôi sao nổi tiếng, mà anh đây lại chưa lần nào được qua. Về Bành Thành nhất định sẽ không cho tiểu Níp Níp tiếp tục hâm mộ đám ngôi sao trời ơi này. Lời nói của lão nhị thật sự làm cho Trang Duệ không biết nói gì hơn, mà những ngôi sao có hình tượng tốt trong lòng hắn cũng dần sụp đổ. Thật ra chuyện quan hệ nam nữ ở trong ngành giải trí là rất rối loạn, quy tắc ngầm thì ngành nào chẳng có, những kẻ giàu có tìm hậu trường càng thêm dễ, chỉ là Trang Duệ trước nay chưa tiếp xúc đến, không biết mà thôi. Lão nhị nhìn Trang Duệ, sau đó dùng giọng không có ý tốt nói, thế nào? Lão yêu, anh sẽ sắp xếp cho cậu một lần, chỉ cần cậu có thể nâng giá, bọn họ cũng sẽ tình nguyện ra ngoài một lần. Lúc vừa rồi hai người mắt dùng cơm, cũng không nói những vấn đề này, bây giờ nhà kinh ăn nó bắt đầu rụt rịch, bắt đầu nói ra mục đích khi đến chỗ này. Hay là thôi đi, tôi cũng không có hứng thú quá lớn. Nhị ca, nếu anh thích thì cứ tự nhiên, chỉ cần sắp xếp cho tôi một khách sạn là được. Trang Duệ thật ra cũng có chút động tâm, nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy những cô gái lăn lộn ở chỗ này thì không biết đã qua tay bao nhiêu người, vì thế mà trái tim của Trang Duệ cũng bị dập tắt, lần đầu tiên của mình ít ra cũng phải tìm được người tốt một chút chứ. Tiểu tử cậu quá mất mặt, ôi, sớm biết như vậy thì gọi lão tứ đến. Nhà kinh trừng mắt bất mãn nhìn Trang Duệ, hắn đứng lên chuẩn bị gọi một cô gái đến. Nhạc tiểu lục. Tiểu tử ngươi sao lại chạy đến đây, đã vài năm không gặp rồi. Lão nhị vừa đứng lên thì có người lên tiếng chào hỏi, hắn xoay đầu nhìn, sau đó gương mặt chất đầy nụ cười. À, tứ ca, hi hi, tôi đưa một người anh em đến, cho cậu ấy biết về hội sở này. Tứ ca, anh sao lại đến khu nhà số 2 này? Khi nghe thấy lão nhị nhắc đến mình thì Trang Duệ cũng lễ phép đứng lên, sau khi nhìn đối phương thì lập tức có chút sửng sốt. Người vừa chào hỏi Nhạc Kinh có vẻ lớn hơn Trang Duệ 4-5 tuổi, hơn 30, dáng người cao lớn, bên cạnh còn có một người phụ nữ cao gầy, nàng đang khoác lấy cánh tay của hắn. Người phụ nữ này có thể nói là rất nổi tiếng, những năm thập niên 90 thì Trang Duệ không ít lần xem phim của cô nàng, đặc biệt là cặp má lúng đồng tiền hai bên má càng làm điên đảo không biết bao nhiêu đàn ông, chỉ là Trang Duệ không ngờ mình có thể gặp nàng ở chỗ này. Nhưng nguyên nhân làm cho Trang Duệ ngây người cũng không vì người phụ nữ này, mà khi hắn nhìn về phía tứ ca trong miệng Nhạc Kinh, thậm chí hắn sinh ra chút cảm giác quen thuộc giống như đã gặp người đàn ông này ở nơi nào đó. Nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy không thể nào, mình mới đến thủ đô lần đầu tiên, trước kia căn bản chưa từng có mối liên hệ nào với những người này. Ủa, Tiểu Lục, vị huynh đệ này của cậu rất quen mặt, có phải đã gặp nhau ở đâu đó rồi không nhỉ? Người đàn ông được gọi là tứ ca kia nhìn về phía Trang Duệ thì vẻ mặt cũng có chút biến đổi, chân mày khẽ cau lại, cũng không biết đã gặp Trang Duệ ở đâu. Tứ ca, chắc chắn anh chưa từng được gặp cậu ấy, cậu ta gọi là Trang Duệ, lần đầu tiên đến thủ đô. À, không đúng, sao hai người lại giống nhau như vậy, Từ tiểu thư, cô xem có đúng không? Lão nhị nhìn người đàn ông kia, sau đó lại nhìn Trang Duệ rồi kêu lên, khi nhìn kỹ thì thấy hai hàng chân mày của hai người có chút tương tự, hơn nữa tuổi tác hai bên cũng không cách biệt quá nhiều, nếu đứng chung một chỗ thì thấy giống như hai anh em. Trang Duệ lúc này mới có phản ứng, hèn gì mình thấy đối phương rất quen mặt, vì mỗi ngày mình đều nhìn chính mình trong gương một lần, bây giờ gặp một người giống mình, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác quen mặt. Thật sự khá giống, tứ ca, anh sẽ không còn người anh em nào nữa chứ. Ngôi sao Từ tiểu thư kia có lẽ rất quen người đàn ông tứ ca kia, vì vậy mà mở miệng trêu đùa. Hừ, tôi cũng không phải giống bố, nhưng nghe các trưởng bối nói tôi giống cô của mình, nhưng... Ôi, tôi nói những chuyện này làm gì nhỉ, tiểu huynh đệ, đã đến đây thì cứ chơi đùa cho vui, tiểu lục, hôm nay các cậu chi tiêu cứ tính cho tôi. Vị tứ ca kia có vẻ rất sảng khoái và quan hệ rộng, vừa đứng ở bên cạnh Nhạc Kinh được vài hớp thì đã có người đến chào hỏi, vì vậy hắn cũng không tiếp tục trò chuyện với Nhạc Kinh, hắn khẽ vỗ vai Trang Duệ rồi đưa cô ngôi sao họ Từ kia bỏ đi. Trang Duệ ngồi xuống rồi hỏi lão nhị, nhị ca, người kia là ai? Anh quen biết anh ta sao? Ngoài vẻ bề ngoài của hai bên khá giống nhau, thì người đàn ông kia cũng làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác thân thiết. Khi còn bé đã quen biết nhau, vì trưởng bối trong nhà có mối liên hệ, hơn nữa từ nhỏ đã học cùng trường, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, cùng tuổi với chị tôi. Trước kia khi còn bé thường đi theo sau lưng anh ấy đánh nhau, sau này thì ít đi, nhưng tôi phát triển thật sự không tốt bằng anh ấy. Lão nhị vừa nói vừa gọi một cô gái bên cạnh đến, vì hai người đàn ông ngồi ở chỗ này thật sự quá bắt mắt. Cô gái kia cũng rất hiểu ý, nàng ngồi xuống nhưng cũng không nói chuyện, chỉ rót rượu cho hai người và lột vài quả nho bỏ vào trong miệng Nhạc Kinh. Ánh mắt của các nàng đều rất độc đáo, tuy không trông mặt mà bắt hình dong nhưng vẫn có thể phân biệt rõ chủ khách. Lão nhị là một hớp rượu rồi nói tiếp, ông cụ nhà anh ấy bây giờ đang công tác ở bộ xây dựng, những chú bác trong nhà cũng là đại tướng ngoài biên cương,

Lúc này trong hẻm cũng có người ra kẻ vào, khi thấy Trang Duệ xách quà trong tay thì ánh mắt có chút cổ quái. Cũng may mà trước mỗi nhà đều có biển số nhà, Trang Duệ bước nhanh hơn, sau khi đi qua 3-4 cánh cổng thì cuối cùng cũng tìm được nhà của cổ lão gia tử. Trang Duệ nhấn chung cửa, một lúc sau cánh cửa nặng nề được mở ra, một người phụ nữ trung niên hơn 40 thò đầu ra nhìn vật trên tay Trang Duệ rồi hỏi, cậu tìm ai? Trang Duệ sao? Vào đi. Trang Duệ còn chưa đáp lời thì âm thanh trong trẻo có lực của cổ lão gia tử vang lên trong sân, lúc này người phụ nữ trung niên cũng mở rộng cánh cửa cho Trang Duệ đi vào. Trang Duệ đi vào trong cửa lớn và hai mắt chợt tỏa sáng, bên trong nhà và bên ngoài con hẻm âm u là hoàn toàn khác biệt, ánh mặt trời chiếu vào những câu hòe trong sân, bóng vàng rơi xuống đất thẳng tắp. Trong sân còn có vườn hoa, có đủ loại đinh hương, hải đường, những mùi hương nồng nàn truyền vào trong mũi Trang Duệ. Trên chạc cây hòe còn có 3-4 lồng chim, vài con chim bên trong liên tục ríu rít. Trang Duệ đánh giá bốn phía, phát hiện đông tây có hai gian, phía nam có một gian tạo nên tứ hợp viện, gạch tốt và cổ, mái ngói hơi cong, đi đến những gian phòng thì phải qua con đường xen kẽ vườn hoa, mỗi phòng đều có bậc thang phía trước, hai bên cửa chính được quét sơn đen, trên cửa có một cặp vòng tròn bằng đồng, còn có dán hai câu đối. Ngoài mỗi gian phòng còn được bày những bồn cây lựu, thủy tiên, trúc đào, kim quế, ngân quế, chim quyên, tuy là mùa hè chói chang nhưng tứ hợp viện này lại bùng ra những luồng khí tức mát lạnh. Cổ lão gia tử đang nằm trên một chiếc ghế, trong tay cầm một quyển sách, trước mặt là một chiếc bàn gỗ, trên bàn có một bộ dụng cụ pha trà, còn có vài món điểm tâm. Lúc này gió thổi nhẹ nhẹ làm những tán lá cây xào xạc trên đầu, ánh mặt trời chiếu lên người cổ lão gia tử, thật sự giống như thần tiên. Tiểu Trương, lấy cho Tiểu Trang một cái ghế. Cổ lão gia tử thấy người đến thật sự là Trang Duệ thì đứng ngay lên. Không cần, không cần, cháu tự mình lấy cho. Trang Duệ đưa quà trong tay cho người phụ nữ trung niên. Sau đó hắn đi sang phía bên kia lấy một chiếc ghế đi về phía bên này đặt xuống cạnh bàn gỗ. Bác cổ, lại đến quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của bác, cháu thật sự xin lỗi. Trang Duệ cũng không ngồi xuống ngay, hắn nhanh chóng cúi chào cổ lão gia tử. Cậu nói gì vậy? Chính tôi ở một mình thì bình thường cũng quá ngán thanh tịnh, cậu cũng đừng đứng đó, mau ngồi xuống đi. Cổ lão gia tử buông quyển sách trong tay xuống, sau đó châm trà cho Trang Duệ. Vị kia là... À, Tiểu Trương là bảo mẫu của tôi. Bây giờ con cái đều đã lớn, cũng không có đứa nào tình nguyện ở lại trong ngôi nhà tứ hợp viện thế này. Thật ra cũng không phải như lời của Cổ Thiên Phong, những cô con gái của lão rất hiếu thảo, chỉ là lão rất thích thanh tịnh, vì vậy mà đuổi con cháu ra ngoài, nhưng mỗi khi đến cuối tuần thì cả nhà thường tụ họp về đây. Chỗ này là rất tốt, cháu cảm thấy thoải mái hơn cả ở nhà lầu. Trang Duệ cũng nói lời thật lòng, vì ở sâu bên trong con hẻm nhỏ nên sẽ không nghe thấy tiếng còi xe, nhà cũng yên tĩnh hơn, dù không có khoảng sân lớn như căn biệt thự của hắn ở Bành Thành nhưng cũng có ý cảnh rất tốt. Được rồi, đừng nói những lời quá dễ nghe như vậy nữa, lấy phỉ thúy ra cho tôi xem nào. Cổ lão gia tử ngày hôm qua nghe nói Trang Duệ mở nguyên thạch ra được một khối phỉ thúy đế vương lục cấp thủy tinh, lão thật sự là chờ mỏi mắt. Vì loại cực phẩm phỉ thúy kia xưa nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lão là người đắm mình trong ngành ngọc thạch vài chục năm, nhưng số lần được thấy phỉ thúy đế vương lục thủy tinh là thật sự như đầu ngón tay. Trang Duệ lấy từ trong cặp ra một hộp trang sức đưa cho Cổ Thiên Phong, đây là cái hộp lấy từ trong cửa hàng đá quý của Ổ Giai. Cổ lão mở cái hộp ra, đặt viên phỉ thúy trong lòng bàn tay, lại thuận tay đeo kính, cẩn thận quan sát. 5-6 phút sau lão mới cẩn thận thả khối phỉ thúy vào trong hộp trang sức. Sắc chính không tà, màu nước như suối nguồn, không có chút tì vết, quả nhiên là phỉ thúy đế vương lục thủy tinh. Rất tốt, thật sự rất tốt, Tiểu Trang, cậu thật sự quá may mắn. Cổ Thiên Phong thở dài một tiếng, lão muốn khích lệ Trang Duệ vài câu nhưng lại tìm không đủ ý, vì thế chỉ có thể nói là may mắn. Mà một lúc lâu sau lão cũng không thể nào tìm ra được từ ngữ nào khác để miêu tả vận may của Trang Duệ. Hi hi, bác cổ, đó cũng là nhờ những tri thức mà bác đã chỉ bảo, tri thức biện ngọc của cháu đều từ bác mà ra. Trang Duệ bây giờ là lợn chết không sợ nước nóng, đồng thời lúc này hắn đã khá quen thuộc ngành ngọc thạch, biết rõ không riêng gì mình có may mắn, hàng năm ở hội chợ phỉ thúy ở Myanmar luôn xuất hiện một số người may mắn còn hơn cả mình. Tiểu tử cậu nếu có thể tĩnh tâm thì tôi có thể truyền nghề mài ngọc, cậu cũng có thêm một nghề kiếm được cần câu cơm. Không đúng. Với tài sản của cậu bây giờ thì cũng không cần câu cơm như vậy nữa rồi. Cổ lão gia tự biết Trang Duệ có ngộ tính rất cao, vì thế cũng có ý nghĩ muốn dạy tuyệt kỹ mài ngọc của mình cho hắn. À, bác cổ, sang năm cháu sẽ về thủ đô học tập, sẽ có thời gian đến với bác hơn. Trang Duệ biết rõ học nhiều cũng không có gì là xấu, vì thế cũng đồng ý, chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ đi đâu vậy? Cổ Thiên Phong đã lâu rồi chưa được điêu khắc ngọc, bây giờ thấy một khối phỉ thúy cực phẩm như đế vương lục, thật sự cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Bác xem có thể cắt ra ba vật trang sức, sau đó lại làm hai đôi bông tai và một mặt dây chuyền không? Trang Duệ đã đồng ý với ông nội của Ổ Giai, tất nhiên sẽ không đổi ý. Cổ Thiên Phong nghe thấy vậy thì cầm lấy khối phỉ thúy xem xét một lúc, cuối cùng hỏi, vật trang sức cho nữ hay nam? cho mẹ cháu, chị cháu và cháu gái. À, nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, ba cái trang sức là không có vấn đề, cặp bông tai và mặt dây chuyền cũng có thể dùng phần còn thừa để làm ra được nhưng khả năng không cao, cậu có thể xác định sao? Dựa theo thói quen của phái Kinh Tác, khối phỉ thúy kia cắt thành ba vật trang sức là không có vấn đề, sẽ không có gì lãng phí, nhưng dựa theo đúng yêu cầu của Trang Duệ thì thể tích của vật phẩm sẽ phải rút lại. Sư bá, cháu cũng không gạt ngài, việc này. Trang Duệ có chút do dự, sau đó nói ra vấn đề muốn để lại một mặt dây chuyền cho ông nội Ổ Giai, việc này nếu bây giờ không nói, sau này nếu rơi vào trong tay Cổ Thiên Phong, sợ rằng lão sẽ mất hứng. Cổ Thiên Phong nghe xong thì không tức giận mà còn có chút cảm khái, ôi anh ô, vài năm trước nghe tin con trai và con dâu phát sinh tai nạn xe hơi thì sức khỏe suy sụp, không ngờ bây giờ cũng không thể tiếp tục động đao, xem ra lớp người già chúng tôi càng về sau càng giảm bớt. Được rồi, tôi tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không nhanh đâu, ngày mai tôi sẽ phải ra khỏi nhà, có lẽ 3 năm ngày sau mới về, làm xong cho cậu cũng phải mất nửa tháng. Đúng rồi, cậu chờ chút, có chuyện tôi cần nói với cậu. Cổ Thiên Phong đứng lên đi vào trong phòng chính, không lâu sau đã lấy một quyển sổ bìa đỏ đi ra. Ừ, thứ này cho cậu tự mình xem đi. Trang Duệ tiếp nhận quyển sổ hồng mà phát hiện đây là một thư mời, dùng lụa đỏ bọc bên ngoài, nhưng sau khi mở ra thì Trang Duệ trợn tròn mắt, hắn chỉ vào những dòng chữ bên trên mà lắp bắp, lão gia tử, ngài. Ngài. Không phải là đùa đấy chứ. Bên trên quyển sổ có ghi rõ mời Trang Duệ tiên sinh làm chủ tịch hiệp hội. Những chữ này làm cho Trang Duệ thật sự ngây người, hắn nhìn thấy bên dưới còn có dấu đỏ và chữ ký, là ba chữ Cổ Thiên Phong. Bác Cổ, cháu cũng không dám, nếu có người nói bác lấy công làm tư, như vậy cũng là cháu không phải. Trang Duệ cẩn thận xem xét lại, thật sự không sai, là cho mình, vì thế mà vội vàng chối từ. Hắn biết mình ngoài đánh cuộc được vài khối phỉ thúy thì không liên quan gì đến nghề ngọc thạch, Cổ Thiên Phong cho hắn một cái danh xưng như vậy, hắn cũng thật sự sợ hãi. Tiểu tử cậu kích động cái gì? Chủ tịch này cũng không phải là chủ tịch thật sự, chẳng qua chỉ là cái danh mà thôi, trong hiệp hội có hơn 30 chủ tịch, Tống Quân cũng là một trong số đó, cậu sợ cái gì? Cổ Thiên Phong thấy biểu hiện sợ hãi của Trang Duệ thì nở nụ cười nói. Cái gì? Hơn 30 người chủ tịch? Anh Tống cũng. Trang Duệ chợt ngây người, hắn tưởng rằng sao trên trời rơi xuống đầu mình, vì hắn còn quá trẻ, thật sự khó thể nào đảm nhận trọng trách nặng. Cậu cũng đừng xem nó là thứ gì đó quá to tát, nói cho cậu biết hiệp hội ngọc thạch này chỉ là một cơ cấu dân gian, chỉ có những trung tâm đo lường bên dưới mới có quyền uy trong công tác giám định ngọc thạch. Hơn nữa với thân phận này thì cậu có thể tham gia tất cả hội chợ ngọc thạch trong nước mà không cần thư mời, dù là cấp quốc gia cũng có tác dụng. Cổ Thiên Phong sắp xếp cho Trang Duệ một thân phận như vậy chính là muốn về sau đi vào những hội chợ đổ thạch dễ dàng hơn, hơn nữa tuổi tác của lão cũng không còn nhỏ, vài năm sau sợ rằng sẽ phải từ chức ở hiệp hội ngọc thạch, vì thế xem như lo cho Trang Duệ trước vài năm. Cảm ơn bác Cổ. Trang Duệ nghe những lời của Cổ Thiên Phong thì hiểu ra vấn đề, có thứ này thì sau này tham gia hội chợ đổ thạch sẽ dễ dàng hơn, đồng thời muốn sang Myanmar cũng có danh nghĩa hơn. Cổ Thiên Phong khoát tay áo, đây là chút chuyện nhỏ nhặt với lão, không đáng quan tâm, chỉ là một cái chức danh mà thôi. Đúng rồi, cậu có cần gấp không? Cậu sẽ về Bành Thành hay chờ ở Bắc Kinh? Cổ Thiên Phong sẽ phải ra khỏi nhà vài ngày, vì vậy lúc này phải hỏi Trang Duệ. Trang Duệ cũng có chút do dự, những ngày này quá nóng nếu đi qua lại sẽ không thoải mái, nhưng nếu ở lại Bắc Kinh thì cũng lười đi tham quan dưới ánh nắng thế này, vì thế hắn vô tình có ý nghĩ bất định. Cổ lão gia tự thấy bộ dạng của Trang Duệ thì mở miệng nói, thế này đi, nếu cậu có thời gian thì theo tôi một chuyến, 3 năm ngày sau rồi quay về, xem như tăng thêm kiến thức. Bác Cổ, lần này bác muốn đi đâu? Trang Duệ dùng giọng tò mò hỏi, lúc này trời nóng và chạy ra bên ngoài, dù là người trẻ như hắn cũng thật sự không nhịn được, đừng nói là cổ lão gia tử. Đi Tân Cương. Chỉ là người Trung Quốc thì đều biết địa danh này, Trang Duệ cũng không ngoại lệ, hắn trước nay cũng luôn hướng về phía Dương Chi Ngọc Thạch. Được, bác, cháu sẽ đi với bác, cháu cũng muốn biết về ngọc mềm. Trang Duệ đồng ý, có thể đi theo Cổ Thiên Phong để tăng thêm kiến thức là chuyện tốt khó cầu. À, hôm nay cậu ở khách sạn sao? Cậu đi thu dọn đi, tối nay ở lại chỗ tôi, sáng mai chúng ta đi máy bay. Đúng rồi, tôi sẽ cho người đặt vé cho cậu. Cổ Thiên Phong nói vài câu với Trang Duệ, sau đó lão đi vào nhà gọi điện thoại, vé máy bay của lão đã được đặt trước vài ngày, bây giờ đưa theo Trang Duệ, không biết còn vé hay không. Trang Duệ cũng lấy điện thoại ra gọi về nhà cho mẹ, nói rằng mình đi chơi vài ngày mới về, Trang Mẫu chỉ dặn dò vài câu mà không nói thêm điều gì. Trang Duệ vừa cúp điện thoại thì chuông vang lên, hắn nhìn xuống, là một số điện thoại lạ, hắn nhấn nút nghe. Alo, cậu là Trang Duệ sao? Tôi là Âu Dương Quân. Âu Dương Quân. Âm thanh trong điện thoại khá xa lạ, hơn nữa Trang Duệ có thể khẳng định trước nay mình không quen người nào tên là Âu Dương Quân. Âu Dương Quân. Thật xin lỗi, tôi không biết anh, sao anh biết được số điện thoại của tôi? Khi nghe người trong điện thoại gọi tên mình thì Trang Duệ có chút kỳ quái,

mọi người không có chút dị nghị gì với những sắp xếp của Trương Đại Chí. Vương Phi đại khái giảng giải phương pháp sử dụng súng cho Trang Duệ, sau đó chui vào trong túi ngủ, nên nghỉ ngơi cho sớm, như vậy ngày mai mới có tinh thần và sức lực để tiếp tục hoạt động. Một đêm khá tốt, ngoài những tiếng sói tru vang lên ở phương xa thì căn bản không có gì phát sinh, khá yên bình. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời vừa bừng lên thì tất cả mọi người bắt đầu lên đường, mức độ chênh lệch nhiệt độ ở núi Côn Lôn giữa ban đêm và ban ngày là rất lớn, buổi sáng mát lạnh là thoải mái nhất, giữa trưa thật sự rất nóng bức, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến 10 giờ sáng ngày thứ 3 thì nhóm 5 người Trang Duệ đến Inigu, chỗ này cao hơn mặt nước biển 4.500m, tuy vẻ mặt người nào cũng tỏ ra hưng phấn nhưng Trương Đại Chí vẫn phải tìm một vị trí cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, đợi đến tận xế chiều mới bắt đầu công tác tìm kiếm Ngọc Thạch. Khi mọi người ngồi xuống thì từ phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Trang Duệ cảm thấy mặt đất dưới chân chợt chấn động, hắn vội vàng đứng lên, sau đó nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Anh Trang, đừng nhìn, đó là mỏ khoáng của người Chiết Giang, bọn họ đã khai thác được hơn một năm rồi. Trương Đại Chí đã sớm quen thuộc với tình huống như vậy, trong núi Côn Lôn, chỉ cần chỗ nào có mỏ khoáng thì mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng nổ mìn phá đá. Nhưng vẻ mặt đám người vẫn tỏ ra hâm mộ, đối với bọn họ thì chỉ cần có thể phát hiện ra mỏ khoáng, dù không có tiền khai thác thì bán đi vẫn có được món tiền lớn. Nhưng mạch khoáng thường ở sâu dưới mặt đất, nếu không có công cụ dò xét thì hầu như là không thể nào phát hiện ra được. Inigu cũng có tên là Giả Ngưu Câu, là cái tên được đặt do nơi đây có nhiều bầy trâu rừng sinh sống, tất nhiên đó là những chuyện của vài chục năm trước. Bây giờ đã thật sự khó thể nào thấy được tung tích của trâu rừng. Chỗ này tuy được gọi là câu, thật ra rộng hơn 20 km, bên trong cỏ xanh màu mỡ, rất thích hợp cho động vật sinh tồn. Hai bên Inigu chính là những ngọn núi tuyết quanh năm tuyết động, nhưng mỗi khi đến mùa hè thì lớp tuyết ở sườn núi tan chảy xuống sẽ mang theo đất chảy xuống Inigu. Sau ngàn vạn năm thì trong Inigu chợt có một con sông nhỏ với hai bên đầy núi đá. Mục đích của đám người thiết tử chính là con sông này, vì nơi này cao hơn mực nước biển 4.500m, hơn nữa cơ giới khó thể vận chuyển đến. Đồng thời những người thể chất không tốt cũng khó thể tiến vào chỗ này, vì thế mà chỗ này cũng không giống như dòng sông Ngọc Long Khánh Thập Hà, nó bị người ta ngăn nước từ thượng lưu, sau đó trắng trợn đào móc, trên cơ bản không còn trạng thái tự nhiên. Nhưng cũng có không ít người đến chỗ này, khi Trang Duệ đến Inigu chưa được bao lâu thì chạm mặt ba tiểu đội, tuy hai bên không quen biết nhau nhưng vẫn mở miệng bắt chuyện. Vì những ngọc thạch ở hai bên bờ sông đều từ trên núi lăn xuống, vì vậy mà ở cửa vào chân núi tương đối có nhiều ngọc thạch hơn, nhóm Trang Duệ đến trước, vì vậy nhóm người kia tự giác đi xuống hạ du. Khi mọi người nghỉ ngơi, thì thiết tử giảng dạy cho Trang Duệ một vài kỹ xảo tìm ngọc mà mình có được trong vài năm qua, nhưng Trang Duệ lại phát hiện chỗ giống nhau giữa tìm ngọc và đổ thạch, đó chính là muốn tìm được ngọc tốt thì có liên quan rất lớn đến vận may. Trước đây có một ông chủ lớn ở Ôn Châu cố dùng vài chục máy đào và máy ủi cùng rất nhiều nhân công để tạo nên một công trường ở Ngọc Long Khánh Thập Hà, trắng trợn khai thác. Người này dùng cơ giới hiện đại hóa để tìm ngọc, có thể nói là phát triển rất mạnh, máy ủi đẩy đất dưới dòng sông sang một bên, mà dân công thì chen chúc tiến lên dùng xẻng để tìm kiếm ngọc thạch trong đất. Nhưng sau hơn một tháng khai thác, hao tổn hơn chục triệu, tìm được không ít ngọc thạch nhưng chỉ là những loại ngọc bình thường mà thôi, căn bản không thể nào gỡ gạc lại nguồn vốn khổng lồ đầu tư vào. Khi rơi vào đường cùng thì thương nhân kia chỉ có thể kết thúc hành động tìm ngọc của mình, coi như kết thúc trong lỗ vốn. Nhưng vị thương nhân Ôn Châu kia thật sự không cam lòng, sau khi hết thúc công việc thì lại chạy đến hiện trường, lại thấy một nhân công duy tộc địa phương đang hút thuốc, hắn tùy ý đá văng một tảng đá dưới chân, tên dân công kia thấy đó là nguyên liệu ngọc thạch thì nhặt lên. Sau khi được giám định thì biết được khối ngọc bên trong là dương chi ngọc, giá trị hơn 10 triệu, điều này làm cho vị thương nhân Ôn Châu tức đến mức thiếu chút nữa thì ói máu, suốt đêm rời khỏi Tân Cương. Tất nhiên đạo lý của nó rất đơn giản, đó là không có tiền sẽ chẳng làm được gì, tên thương nhân kia giống như bỏ tiền ra mua một khối mao liêu đánh cuộc sụp đổ không cho ra phỉ thúy vậy, nhưng nếu nói về phương diện số phận thì rõ ràng hắn cũng không phải là một kẻ may mắn. Sau khi nghỉ ngơi hơn 3 giờ thì nhóm người Trang Duệ bắt đầu tìm ngọc, Mãnh Tử lấy từ trong ba lô ra 4 cái sọc. Đây là thứ sọc được bện bằng sợi tơ rất chắc, phần khung được làm bằng thép, đằng sau còn có móc, khi đeo ra sau lưng thì có thể bỏ những nguyên liệu ngọc thạch tìm được vào bên trong. Mỗi người đều đeo một cái giỏ như vậy và đi về phía con sông được ánh mặt trời chiếu sáng lóe mắt, vẻ mặt đám người Trương Đại Chí đều tràn trề hy vọng, đối với bọn họ thì tìm được một khối ngọc tốt có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Cái gọi là tìm ngọc chính là cố gắng tìm ra nguyên liệu ngọc thạch giữa hàng ngàn hàng vạn những viên đá nhỏ ở hai bên bờ sông, nói là đãi cát tìm vàng cũng không đủ. Vào thời cổ đại thì tìm ngọc chính là sàng lọc đá ở bờ sông, đôi khi mất một ngày trời cũng tìm không ra một chút nguyên liệu ngọc thạch. Chỗ này tuy ở dưới chân núi lớn và khá sâu trong dãy Côn Lôn, nhưng trăm ngàn năm qua đã có biết bao nhiêu người đến chỗ này tìm ngọc, vì thế muốn tìm được nguyên liệu ngọc thạch ở bờ sông chỗ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhóm người đi theo đường sông được 400-500m nhưng căn bản không có thu hoạch gì. Trang Duệ muốn thử vào tri thức của mình để xem xét những tảng đá ở bên cạnh bờ sông, nhưng qua vài phút thì những khối đá to nhỏ trải rộng khắp bờ sông thật sự làm cho hắn hoa đầu chóng mặt. Nếu nhìn vào biểu hiện thì căn bản là không thể nào phát hiện ra sự khác biệt của những khối đá kia, dù là độ lớn hay màu sắc thì hầu như là giống nhau như đúc. Nếu anh không cúi người xuống cẩn thận xem xét, như vậy thật sự là không bao giờ có thể nhận ra điều gì khác biệt, vì anh sẽ thấy tất cả đều là đá, không là gì khác. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn đám người thiết tử, hắn phát hiện những người kia căn bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng bước tiến về phía trước, ngay cả người có vóc dáng cao lớn như Mãnh Tử cũng là như thế. Trang Duệ cũng thử ngồi xổm xuống như những người kia, nhưng chưa được 10 phút thì eo và chân đã đau nhức đến mức làm hắn khó thể chịu đựng được, chỉ có thể đứng lên mà thôi. Trang Duệ bây giờ đang cầm trong tay cây trượng được Bác Điền tặng mà đứng bên bờ sông, ít nhiều cũng cảm thấy có chút đột ngột. Đại Chí, có phải Ngọc Vương gia lừa gạt chúng ta không? Người kia cứ đứng như vậy mà tìm Ngọc, có thể phân biệt được sao? Thiết Tử và Trương Đại Chí ở cách nhau không quá xa, lúc này Thiết Tử khẽ nói với Trương Đại Chí, hắn cũng không phải không tin lời của Ngọc Vương gia, nhưng biểu hiện của Trang Duệ thật sự là khó thể tín nhiệm. Đừng nói mò, Ngọc Vương gia khi nào thì nhìn lầm. Anh Trang không quen tìm Ngọc nhưng chuyện giám định Ngọc thì rất giỏi, cũng có thể làm cho chúng ta bớt mang về những thức rác rưởi. Trương Đại Chí đã từng đi ra sân bay đón Trang Duệ và Cổ lão gia tử trở về, biết rõ Ngọc Vương gia rất coi trọng hai người Cổ Thiên Phong, tất nhiên hắn cũng coi trọng cả Trang Duệ. Hơn nữa Ngọc Vương gia đã nhờ vả hắn, tất nhiên khoảng đường vừa qua hắn thật sự rất quan tâm đến Trang Duệ. Trang Duệ đứng cách nhóm thiết tử hơn 40 mét, tất nhiên sẽ không nghe rõ hai người bọn họ nói chuyện với nhau, hắn bây giờ đang dùng linh khí trong mắt để nhìn xung đám đá bên dưới và sàng lọc. Vì ánh sáng ban ngày rất chói, hơn nữa những tảng đá kia phần lớn là xâm xấp nước và ngập trong nước, tất cả đều phản xạ ánh sáng rất chói mắt, mà đây cũng là lần đầu tiên Trang Duệ sử dụng linh khí gặp vấn đề, nhiều lần thấy trong đá có màu sắc nhưng khi lấy lên xem xét lại thì phát hiện đó chỉ là phản quang mà thôi. Này, tôi nhặt được một khối ngọc, anh thiết tử, mau đến giúp tôi nhìn xem. Khi Trang Duệ có chú đau đầu thì Mãnh Tử ở phía sau chợt hô lên, Trang Duệ quay đầu nhìn lại, hắn thấy tiểu tử kia nhào xuống sông, quần áo trên người đã ướt đẫm, hai tay ôm một tảng đá, đang đi lên trên. Tháng 6 là lúc mà tuyết trên núi bắt đầu tan chảy khá nhiều, con sông này không rộng nhưng nước chảy rất mạnh, Mãnh Tử dù ôm một khối đá cũng bị đánh xa xuống hạ du 7 thước, vừa văng đến không xa chỗ của Trang Duệ. Trang Duệ thấy Mãnh Tử vẫn ôm chặt khối đá kia vào trong lòng, căn bản không chịu bò lên bờ thì vội vàng nói lớn, Mãnh Tử, sao lại rơi vào trong dòng nước? Ném tảng đá đi, nhanh chóng bò lên đây. Mãnh Tử cũng không trả lời, hắn đứng thẳng người lên, cố gắng đi đến bờ, sau đó dùng sức ném tảng đá đến gần người Trang Duệ, lúc này mới bắt lấy tay Trang Duệ và bò lên bờ. Trang Duệ kéo Mãnh Tử lên, khí trời tháng 6 dù khá ấm nhưng nơi này rất cao so với mặt nước biển, vì vậy nhiệt độ chênh lệch trong ngày là rất lớn, đến tối thì nhiệt độ sẽ dưới 10 độ, tuy Mãnh Tử thân thể cường tráng nhưng nếu không bảo vệ sức khỏe cũng sẽ sinh bệnh. Mãnh Tử, mau cởi quần áo ướt ra, đổi một bộ khác đi. Trương Đại Chí và Thiết Tử cùng Vương Phi nghe thấy cũng chạy đến, khi thấy Mãnh Tử ướt sũng nước thì Trương Đại Chí nhíu mày, nếu Mãnh Tử mà sinh bệnh thì chẳng có ai khuân vác thay được. Không có gì, anh Thiết Tử, anh mau lại xem tảng đá này có ngọc không. Mạnh Thu Lan nhếch môi cười ngây ngô, căn bản không xem ra gì, lại dắt tay Thiết Tử đi đến bên cạnh tảng đá mình vừa lấy lên. Mãnh Tử, trước tiên đi thay quần áo cái đã, tôi sẽ từ từ xem. Thiết Tử trừng mắt nhìn Mãnh Tử, hắn là người tìm ngọc có kinh nghiệm, biết rõ nếu sinh bệnh trong núi thiếu bác sĩ và thuốc thì sẽ cực kỳ phiền toái. Được, tôi sẽ đi thay bộ đồ khác. Mãnh Tử lột sạch bộ quần áo ướt ném lên một tảng đá bên cạnh sông, sau đó chạy về phía ba lô lấy một bộ quần áo khô mặc lên người, cuối cùng nhanh chóng chạy đến. Tảng đá kia có hình dạng bẹp, như một chậu rửa mặt, dày 20-30cm, nó có màu vàng nhạt, lại có chút sắc trắng, rõ ràng là một khối ngọc sơn lưu thủy có lớp da đường. Thiết Tử xem xét tảng đá một lúc, thứ này nặng 450 cân, cũng khó trách Mãnh Tử cố gắng lắm mới ném được lên bờ. Một mặt của tảng đá có lộ ra một phần ngọc trắng to như bàn tay, có thể kết luận đây là một khối nguyên liệu ngọc thạch, hơn nữa phẩm chất cũng không tính là thấp. Anh Thiết Tử, thế nào? Mãnh Tử bình thường có vẻ rất chất phác, bây giờ gương mặt cũng đỏ bừng vì kích động. Đây rõ ràng là nguyên liệu tốt, mà cứ để cho Trang tiên sinh xem xét cái đã, tôi nói ra trước cũng không tốt. Thiết Tử xem xét xong và cảm thấy phán đoán của mình là 9 phần 10, trong lòng cũng thật sự vui sướng, dù sao thì thu hoạch như vậy cũng tốt. Nhưng hắn còn muốn thử Trang Duệ, để xem đối phương là có tài thật sự hay chỉ là kẻ vô danh. Trang Duệ tùy ý hỏi, Mãnh Tử, cậu làm sao có thể phát hiện được khối nguyên liệu này? Khối nguyên liệu ở ngay dưới chân Trang Duệ, hắn cũng không nhún nhường mà ngồi xổm xuống nhìn lại, từ phần thịt ngọc lộ ra thì thấy đây là một khối nguyên liệu ngọc thạch, hơn nữa phẩm chất không thấp, chỉ là khối ngọc như lòng bàn tay kia cũng có thể bán được với giá 40-50 ngàn. Mãnh Tử nghe được lời nói của Trang Duệ thì thật sự xấu hổ gãi đầu nói, vừa rồi tôi thấy trong sông có cá, thầm nghĩ muốn lấy sọc để bắt nó, nào ngờ đứng không vững và ngã xuống, khi ngã xuống vừa đúng lúc thấy tảng đá kia, vì vậy mà mới ôm lên. Mãnh Tử nói làm cho mọi người đưa mắt nhìn nhau mà thật sự không thể nào phản bác được. Mọi người bới móc nửa ngày nhưng không ra một khối nguyên liệu nào, Mãnh Tử ngã vào sông mà lại tìm được một khối nguyên liệu, vận may của hắn thật sự làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ. Anh Trang, anh còn chưa nói khối đá này có phải là nguyên liệu ngọc thạch hay không? Mãnh Tử trả lời xong thì lại hỏi Trang Duệ một câu, hắn là người thật thà, chỉ có một điểm mạnh duy nhất là sức khỏe, căn bản là không biết gì về tìm ngọc và giám định ngọc, nếu vừa rồi không phải hắn thấy có thịt ngọc lộ ra, sợ rằng cũng không biết đây là một khối nguyên liệu ngọc thạch. Mãnh Tử có mặt trong nhóm đi theo Thiết Tử vào trong núi cũng vì biết mình có thể vận chuyển được đồ đạc, tác dụng của mình là không quá lớn, vì vậy sau khi tìm được khối nguyên liệu này thì cực kỳ vui sướng, cảm thấy mình cũng có chút tài để cống hiến cho đội ngũ. Đây là nguyên liệu ngọc, cậu em phần thịt ngọc này, nó trắng nõn, tinh khiết, nhẵn nhụi, hơn nữa còn sáng bóng và khá dịu, có thể xưng tụng là ngọc tốt. Mà khối ngọc như lòng bàn tay này ít nhất cũng bán được với giá 40-50 ngàn. Trang Duệ chỉ vào phần thịt ngọc lộ ra ngoài rồi giảng giải cho Mãnh Tử, bây giờ hắn cũng không dùng linh khí để xem xét bên trong, chẳng qua chỉ đưa ra phán đoán dựa vào biểu hiện bên ngoài của khối nguyên liệu. Sao? Thật vậy à, thật tốt quá, anh Đại Chí, anh Thiết Tử, chúng ta kiếm được tiền rồi. Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì Mãnh Tử nhảy dựng lên như một đứa bé, vài năm trước muốn vào núi thì có người ngại đưa một kẻ chỉ có cơ bắp như hắn theo, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên hắn vào núi. Lúc này hắn tìm được một khối nguyên liệu tốt, như vậy cũng đủ để chứng tỏ giá trị của mình. Trang tiên sinh nói không sai, phẩm chất của khối ngọc này là rất tốt, tuy thịt ngọc sẽ không có khả năng thấm vào quá sâu, nhưng chỉ bằng khối ngọc này, coi như chúng ta đi chuyến này cũng không về tay trắng. Thiết Tử cũng lộ ra nụ cười, khối ngọc này tốt xấu thế nào thì người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt là phát hiện ra, phán đoán của hắn không khác biệt gì so với Trang Duệ. Với nguyên liệu có bọc lớp da đường, thịt ngọc thường ở vị trí chính giữa, chỉ sợ cũng không thấm quá sâu, có lẽ độ lớn cũng chỉ là những gì có thể thấy vào lúc này. Không thể nói là lần này về tay trắng, mà mọi người sẽ có được một số tiền không nhỏ. Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì khối thịt ngọc này sẽ thấm vào bên trong 15 cm, hơn nữa mặt ngọc bên trong cũng to gấp đôi bên ngoài. Thiết Tử còn chưa dứt lời thì Trang Duệ đã bổ sung một câu, cái gọi là kinh nghiệm chẳng qua chỉ là lợi dụng lúc Thiết Tử lên tiếng để dùng linh khí xem xét bên trong mà thôi. Thông qua linh khí thì Trang Duệ thấy thịt ngọc còn kéo dài ra hai bên hơn 4-5 cm, đồng thời còn kéo xuống bên dưới cả hơn chục cm, cũng coi như là một khối ngọc lớn. Nhưng khối ngọc này cũng không phải là dương chi ngọc, không có mấy hiệu quả ẩn giấu linh khí bên trong. Dựa theo giá cả của thị trường ngọc thạch hiện tại, khối bạch ngọc kia sẽ trên 1 triệu, 1 triệu mà chia làm 5 phần, như vậy đối với Trang Duệ cũng là một số tiền không nhỏ. Anh Trang, anh nói mỗi người sẽ có một món tiền không nhỏ, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Mãnh Tử gãi đầu, hắn căn bản không hiểu những biểu hiện của nguyên liệu mà Trang Duệ đã nói, nhưng hai chữ phát tài thì hiểu rõ ràng. Cậu Trang, cậu nói thật chứ? Thiết Tử mở miệng cắt đứt lời Mãnh Tử, hắn vốn gọi là Trang tiên sinh bây giờ lại là cậu Trang, mà gương mặt ngăm đen cũng hơi đỏ lên, có thể thấy mức độ kích động của hắn là thế nào. Thiết Tử cũng không phải ngây ngốc như Mãnh Tử, hắn đã ở Tân Cương hơn 20 năm, cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm lên núi tìm ngọc, vì thế rất am hiểu giá cả thị trường. Hắn biết nếu thật sự giống như những gì Trang Duệ nói, như vậy khối ngọc kia sẽ được bán với giá trên trời. Trang Duệ nói một món tiền không nhỏ nhưng trong suy nghĩ của đám người Thiết Tử thì thật sự là giá cả trên trời, đây cũng là điều được quyết định dựa vào cơ sở kinh tế của từng người. Cũng khó trách Thiết Tử kích động như vậy, ngay cả Trương Đại Chí và Vương Phi cũng tỏ ra vui mừng khó thể kìm nén, chỉ có Mãnh Tử là mơ màng chờ Trang Duệ giải đáp. Chắc chắn, Mãnh Tử, cậu đưa máy mài đến đây. Trang Duệ gật đầu khẳng định, trước khi vào núi thì đã cố ý để cho cổ lão gia tử giúp mình tìm một cái máy mài dùng điện bình ắc quy. Đám người Trương Đại Chí mang theo thứ này vốn cũng có chút dị nghị, nhưng bây giờ lại phát huy công dụng tốt. Cậu Trang, cậu có thể xác định sao? Thiết Tử nhìn máy mài chuyển động mà giữ chặt tay của Trang Duệ, lần này không phải bọn họ không tin Trang Duệ, mà căn bản là khối nguyên liệu này quá quý trọng với mọi người. Phải biết rằng ngọc mềm giòn yếu hơn phỉ thúy rất nhiều, chỉ cần không cẩn thận sẽ phá hủy thịt ngọc bên trong, trước kia cũng từng có nhiều chuyện làm hỏng ngọc, vì vậy nhóm người Thiết Tử chỉ sợ Trang Duệ phá hủy mất khối nguyên liệu tốt. Người tìm ngọc cực kỳ coi trọng chuyện nguyên liệu được đầy đủ, vào thời cổ đại khi tìm được nguyên liệu ngọc thạch trong núi thì vì đề phòng ngọc thạch hư hao mà phải giết một con lừa để lấy da bọc lại, bên ngoài buộc rất nhiều dây thừng, sau đó mới vận chuyển đến thủ đô. Nguyên nhân người ta giết lừa để bọc ngọc cũng vì vết máu trên da lừa sẽ thấm vào trong những khe hở của ngọc thạch, những quan viên phụ trách mua sắm ngọc thạch ở thủ đô sẽ nhìn vào khối ngọc có thấm máu để nhận định nó không bị hao tổn. Yên tâm đi, sẽ rất tốt, nếu hư hao ngọc ở bên trong, tôi sẽ bồi thường cho mọi người đúng giá tiền của nó. Trang Duệ cười tự tin nói, cứ nói đùa, hắn đã từng mở một khối mao liêu và lấy ra phỉ thúy có giá cả 100 triệu, đừng nói là khối nguyên liệu nhỏ này, hắn thật sự không coi nó ra gì. Thiết Tử bị lời nói của Trang Duệ làm cho có chút xấu hổ, vì vậy vội vàng thả lỏng tay ra, dùng giọng ngượng ngùng nói, vậy thì được, Trang huynh đệ, cậu cứ ra tay, cũng đừng nói đến chuyện bồi thường, tôi tin tưởng cậu. Bánh răng của máy mài bỏ túi khá nhỏ nên không thể nào cắt rộng, Trang Duệ chỉ có thể đi dạo theo những phần ngọc ở bên ngoài, mở lớp da đường ra để lộ ngọc bên trong. diện tích của khối ngọc thật sự không khác nào lời nói của Trang Duệ, điều này làm cho vẻ mặt của đám người Trương Đại Chí thật sự rất vui sướng. Sau khi mở lớp da đường ở bên ngoài thì Trang Duệ dùng máy cắt sâu vào bên trong, sau một giờ thì một khối bạch ngọc nặng khoảng 10 cân chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Khối ngọc này có hình vuông, động rộng và chiều cao khá tương đồng, bên trong ẩn giấu tinh quang, dù là ánh sáng mặt trời chiếu xuống vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, nếu không phải có hơi xanh, sợ rằng có thể xưng tụng là cực phẩm bạch ngọc. Trang huynh đệ, thiết tử tôi xin phục. Thấy Trang Duệ có thể lấy ra khối ngọc đầy đủ, hơn nữa thể tích với sức nặng đều không khác gì những lời Trang Duệ nói trước đó, vì vậy mà thiết tử nhấc ngón tay cái lên với Trang Duệ. Tuy khối ngọc này mang về có thể cởi bỏ ra, nhưng một khối ngọc 10 cân và một khối mao liêu 50 cân là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ khối ngọc kia có thể được một người mang theo, nếu không thì cần hai người mới có thể khiêng khối mao liêu đi được. Mãnh tử, cậu cũng đừng đi tìm ngọc nữa, cậu bỏ khối ngọc vào trong ba lô rồi ngồi đó chờ là được. Trương Đại Chí nói cũng có mang theo chút rung động, đó là kích động, vì một khối ngọc như vậy mang về bán và chia ra thì mỗi người cũng được ít nhất là 200 ngàn, đối với bọn họ thì đây chính là số tiền khó tưởng. Mãnh tử gật đầu thật mạnh, sau đó lấy ra một cái chăn lông bọc khối ngọc vài vòng thật cẩn thận, sau đó bỏ vào trong ba lô, ôm chặt vào trong lòng không buông tay. Trương Đại Chí đứng lên chuẩn bị tìm ngọc, nhưng thiết tử chợt nói với Trang Duệ, cậu Trang, cậu cũng đừng tìm ngọc nữa, cứ ngồi đây tâm sự với mãnh tử là được. Trương Đại Chí và Vương Phi cũng khẽ gật đầu, tác dụng của Trang Duệ đã được chứng thực vào tình huống vừa rồi, hơn nữa biểu hiện là rất tốt, cũng không hiểu cách tìm ngọc, vì vậy thiết tử mới để cho Trang Duệ nghỉ ngơi. Được rồi, các anh nếu thấy khối đá nào đó nhìn không chính xác thì gọi tôi một tiếng. Trang Duệ suy nghĩ rồi gật đầu, ba ngày ở bờ sông phản quang quá mạnh, hắn thật sự không thể nào sử dụng linh khí để xem xét trong đá có ngọc hay không, hắn nên nghỉ ngơi một lát, đến chiều chậm rãi đi tìm sẽ hay hơn. Có sự kiện của mãnh tử thì tâm tình của nhóm thiết tử chợt trở nên nhẹ nhàng hơn, có một khối ngọc lớn như vậy thì cuộc sống sau này của bọn họ sẽ có biến đổi lớn, vì thế cũng không còn tâm tình lo lắng được mất như trước đó. Bọn họ vui sướng đi chọn nguyên liệu ở bên bờ sông, Vương Phi thỉnh thoảng lại sướng lên vài câu dân ca ở Tân Cương. Nhưng vận may của ba người bọn họ rõ ràng là không bằng mãnh tử, sau 3-4 giờ bận rộn thì chiếc giỏ sau lưng bọn họ vẫn rỗng tuếch, chỉ có thiết tử cầm trong tay một khối thanh ngọc to như nắm tay, chất ngọc rất bình thường, nhiều nhất chỉ có giá vài ngàn đồng mà thôi. Trương Đại Chí và Vương Phi đều là người có kinh nghiệm vài lần tìm ngọc, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý với tình huống này, hơn nữa lại có khối ngọc của mãnh tử trước đó nên cả hai cũng không tỏ ra quá uể oải. Vương Phi lại biểu hiện kỹ thuật bắn súng của mình mà săn được một con sơn dương hoang dã, sau khi lột da rửa sạch thì có một bữa thịt nướng ngon lành. Lúc này bọn họ ở trong hạp cốc, đống lửa cũng không cần phải dập đi. Sau khi dùng xong cơm tối thì sắc trời cũng dần tối, bây giờ là tháng 6, tuy khá tối nhưng có mặt trăng như lưỡi liềm trên đầu, tầm nhìn cũng không quá tốt. Đại Chí, mọi người đi đâu vậy? Trang Duệ cầm lấy giỏ chuẩn bị đi ra bờ sông thì phát hiện nhóm Trương Đại Chí đã chuẩn bị đầy đủ, giống như cũng muốn tiếp tục đi tìm ngọc. Khi thấy biểu hiện kỳ quái của Trang Duệ thì Trương Đại Chí vừa cười vừa nói, anh Trang, đến tối thì ngọc thạch thường bị ánh trăng phản chiếu bùng ra ánh sáng nhàn nhạt, chúng tôi cũng muốn đi tìm vận may. Trong Tân Cương có rất nhiều người đi tìm ngọc vào lúc sáng sớm hoặc sau hoàng hôn, đây cũng là tập tục ngàn năm, còn có người tìm được ngọc vào ban đêm hay không thì cũng không biết. Vài người đi cách nhau 100 mét, cũng không mở đèn pin, dựa vào ánh trăng để dẫm chân lên đá, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Nhưng phương pháp này đã được tiền nhân sử dụng không biết bao nhiêu lần, vì vậy mà đi vài 3 km cũng không phát hiện ra ngọc thạch. Trang Duệ đi tuốt ở phía trước, hắn phát linh khí ra bao trùm một địa phương mà mình có thể quan sát được. Tuy cũng thấy có vài chỗ có ngọc lóe ra sánh sáng nhạt, nhưng phẩm chất của những khối ngọc kia quá kém, hắn cũng không có hứng thú đi nhặt lên. Anh Trang, hôm nay đến đây thôi, chúng ta về. Tìm ngọc là một chuyện cực kỳ buồn tẻ, đối với Trang Duệ thì chỉ dùng linh khí để xem xét nên càng không thú vị. Khi bên tai hắn vang lên tiếng hô của Trương Đại Chí, hắn dứt khoát dùng linh khí nhìn sâu vào trong lòng đất. Ủa? Hành động vô tình này lại làm cho hắn vui mừng, vì hắn phát hiện dưới một tảng đá lớn có lóe lên ánh sáng 7 màu. Hơn nữa linh khí từ bên trong bùng ra chứng tỏ phẩm chất của khối ngọc kia là không kém. Trang Duệ cũng coi như có kiến thức rộng về ngọc thạch, nhưng hắn chưa từng nghe qua về ngọc thạch 7 màu. Vì vậy hắn đi đến bên cạnh tảng đá lớn, đánh giá chung quanh, cảm thấy mình có thể tự hành động, vì vậy mà không gọi đám người Trương Đại Chí đến, hắn dùng sức đẩy tảng đá ra. Một tảng đá xuất hiện trước mặt Trang Duệ, nó như quả bóng đá, dù không cần dùng linh khí cũng thấy khối đá phát ra ánh sáng nhạt trong bóng tối. Trang Duệ nhấc tảng đá lên, hắn phát hiện bên ngoài có một lớp da mỏng, điều làm cho hắn cảm thấy cổ quái chính là mà da rất phức tạp, hắn nhìn lướt qua và cảm thấy màu nào cũng có. Trương Đại Chí ở phía trước lại hô lên với Trang Duệ, cũng không nhìn rõ Trang Duệ bỏ khối nguyên liệu vào trong giỏ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn có kinh nghiệm, chỉ sử dụng linh khí nhìn xuống bên dưới vài mét, quả nhiên hắn lại phát hiện vài khối nguyên liệu ngọc thạch vùi dưới đất không sâu, phẩm chất khá tốt. đợi đến khi Trang Duệ quay về bên cạnh đống lửa thì trong cái sọc phía sau đã có hơn 13 khối mao liêu, có 2 khối như quả bóng đá, coi như đầy sọc. Anh Trang, đây là... Là anh nhặt được sao? Khi Trang Duệ đặt cái sọc xuống đất thì đám thiết tử chợt ngây người, bọn họ đã bận rộn nửa ngày nhưng cũng không tìm được một khối mao liêu nào, bây giờ không ngờ Trang Duệ lại tìm được nhiều như thế. Đúng vậy, khi tôi tìm được khối mao liêu này ở bên dưới đất thì sau đó chuyên lật đá tìm ngọc, mới tìm ra được nhiều như vậy, mà chất lượng của những khối ngọc này cũng là khá tốt. Thật ra dưới đất không phải chỉ có 10 khối mao liêu thế này, nhưng có vài khối đá vùi quá sâu, Trang Duệ căn bản không thể nào lấy ra, cũng có những khối ngọc phẩm chất không tốt, hắn không muốn móc lên. 10 khối mao liêu vào lúc này đều có chất ngọc khá tốt, tuy không tốt như của mảnh tử nhưng hơn 10 khối ngọc cộng lại cũng có giá 5-600 ngàn. Ôi, sao chúng tôi lại ngốc như vậy, sao không tìm ở bên dưới nhỉ? Thiết tử nghe xong lời của Trang Duệ thì dùng sức vỗ đầu. Thiết tử là một người tìm ngọc có kinh nghiệm, hắn biết ở những bờ sông như thế này đều đã được nước rửa vài ngàn năm, phía dưới không biết có bao nhiêu đá được vùi lấp. Tất nhiên những khối mao liêu ngọc thạch lộ ra đều đã bị người ta nhặt đi, nhưng bên dưới có lẽ vẫn còn nhiều thứ tốt. Đại Chí, Vương Phi, chúng ta đi ra thử xem. Sau khi nghĩ thông suốt thì thiết tử nhảy dựng lên, hắn cầm sọc chạy về phía bờ sông, dĩ nhiên là không muốn chậm trễ. Trương Đại Chí và Vương Phi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đứng lên chạy theo thiết tử ra bờ sông. Thật ra ba người này đều có chút xấu hổ, lần này năm người vào núi, chưa nói đến mãnh tử, nếu không phải mang theo vật nặng sẽ chẳng được gọi đi. Mà Trang Duệ là chuyên gia giám định ngọc thạch, cũng không phải người tìm ngọc, nhưng hai người không phải đi để tìm ngọc lại có thể tìm được nhiều khối mao liêu có giá gần 2 triệu. Điều này làm cho đám người thiết tử và Trương Đại Chí tự xưng là người tìm ngọc cảm thấy mất mặt, vì vậy mà những kẻ không công lấy tiền của người khác lại chính là bọn họ. Trang Duệ cũng thấy rõ tâm tư của những người kia, hắn cũng không nói gì, đối với hắn thì vài triệu là không có vấn đề, lần này vào núi cũng vì muốn cảm nhận niềm vui và kinh nghiệm đi tìm ngọc mà thôi, những kiến thức có được ven đường thật sự rất đáng giá với Trang Duệ. Khi không còn việc gì, Trang Duệ lấy khối ngọc bảy màu ra xem, hắn thấy lớp da của nó rất mỏng, chỉ là vài centimet, bên trong đều là thịt ngọc. Phẩm chất của ngọc cũng khá tốt, bên trong ẩn giấu linh khí chỉ kém dương chi ngọc mà thôi, nhưng màu sắc của khối ngọc không đồng nhất, cũng nông sâu khác biệt, còn đang xen vào nhau, rất khó phân giải. Nhưng đây là khối ngọc đầu tay của Trang Duệ, hắn muốn giữ nó lại, đến lúc đó cho cổ lão gia tử xem xét, xem có thể tạo ra vật trang trí gì đó. Nhưng bọn họ cùng đi tìm ngọc, hắn cần chờ bọn họ về thương lượng mới quyết định được, dù sao thì trước đó đã quyết định chia đều tất cả. Trang Duệ nhìn mãnh tử đang ngủ say bên cạnh đống lửa, hắn không có cảm giác buồn ngủ, ngồi dưới đất có hơi lạnh, vì vậy hắn dứt khoát đứng dậy đi theo đường sông lên núi. Tuyết động trên núi chảy xuống và tạo thành sông, khi đi lên càng cao thì sông càng nhỏ, chỉ còn rộng khoảng 7 mét, nước chảy ao ạt, những bọt nước tung tóe khắp nơi. Trang Duệ đứng ở bờ sông, hắn dùng linh khí muốn tìm ngọc nhưng không có thu hoạch. Vô tình Trang Duệ nhìn vào vách nham thạch trên núi, hắn chợt ngây người, vì hắn thấy ở sâu 5-6 mét có một khối nham thạch bao quanh một khối ngọc cực lớn. Mạch ngọc sao? Một danh từ vang lên trong lòng Trang Duệ. Mạch ngọc. Trang Duệ thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, hắn tiến lên vài bước, hầu như dán mặt vào bức tường nham thạch, lại toàn lực thúc đẩy linh khí nhìn vào bên trong, ngay sau đó linh khí chen nhau phóng vào. Tầng đá bị linh khí tách ra, tình hình hơn 10 mét bên trong hiện rõ trong mắt Trang Duệ, từng khối nham thạch nóng chảy đã cô đọng và bao quanh ngọc thạch, rõ ràng đập vào mắt Trang Duệ. Trong sâu hơn 10 mét kia ít nhất cũng có 5 khối ngọc thạch lớn, ít ra cũng nặng vài trăm cân, hơn nữa thông qua linh khí và mạch khoáng, Trang Duệ có thể kết luận mạch ngọc còn có thể kéo dài vào bên trong, nói cách khác thì đây cũng là một mạch khoáng. Núi Côn Lôn có mạch ngọc, đây là điều được chứng thực từ thời xa xưa, những dãy núi ở gần Hòa Điền đều có tồn tại trên dưới cả trăm mỏ khoáng, những thứ này cũng đều là mạch ngọc. Nhưng muốn tìm ra quy luật phân bố của mạch ngọc, dù là Ngọc Vương gia cũng không dám chắc chắn, lão chỉ có thể thông qua khảo sát thực địa và căn cứ tình huống chung quanh để đưa ra phán đoán đại khái. Những mạch ngọc trong núi Côn Lôn thật sự không tuân theo bất kỳ quy luật nào, có những nơi đi sâu vào trong núi đá vài trăm mét, có những chỗ lại trồi lên mặt đất, chỉ cần đào xuống 3-5 mét là có thể thấy rõ. Hay là những khe nham thạch ở trên sườn núi, dễ dàng được người chiết gian phát hiện ra. Mà bức tường nham thạch mà Trang Duệ đang nhìn cũng chính là một vị trí có mạch ngọc, đồng thời là một vị trí rất tốt, dễ khai thác. Những mạch ngọc ở chân núi vì mang cơ giới lên núi rất khó nên hầu như rất khó khai thác, hàng năm đều có không ít thợ mỏ mất mạng trong những mỏ khoáng như vậy. Trang Duệ chỉ có thể nhìn vào tình huống ở sâu bên trong 10 mét, nhưng 10 mét đó đã thấy được 5-6 tấn ngọc, xét vào điểm này cũng có thể thấy đây là một mạch ngọc lớn, đưa ra phán đoán sơ lược thì cũng phải trên 100 tấn. Nhìn qua phẩm chất của ngọc thì thấy đây là thanh bạch ngọc có chất lượng kém hơn bạch ngọc, chính là vật trang sức chủ lực trên thị trường ngọc mềm, vài năm gần đây thanh bạch ngọc cũng thường được dùng làm vật trang trí, rất nhiều người sưu tầm về nhà. Phải biết rằng bây giờ giá cả của ngọc mềm cũng được đẩy lên, dù không quá đáng như phỉ thúy nhưng lượng tiêu thụ cũng rất lớn, tuyệt đối chiếm cứ vị trí đứng đầu thị trường ngọc thạch. Có 100 tấn ngọc, như vậy sẽ có 1 tỷ, thứ này thật sự có sức hấp dẫn khó thể cản với Trang Duệ. Làm sao bây giờ? Trang Duệ thật sự có chút sợ hãi, cảm giác hưng phấn khi tìm ra mạch ngọc bắt đầu mất đi, bây giờ lại có chút không biết phải làm sao, nếu nói hắn bỏ qua cho mạch ngọc này thì căn bản là không cam lòng. Dưới xu thế tìm ngọc sóng cao mạnh hơn sóng trước ở núi Côn Lôn, sớm muộn gì mạch ngọc này cũng bị người ta phát hiện ra, chính mình không tìm ra cũng không thể nào ném cho người khác. Nhưng với tình hình hiện tại của Trang Duệ thì muốn khai thác mạch ngọc này cũng có khó khăn rất lớn. Nói đến tài chính thì không có vấn đề, điều mấu chốt chính là Trang Duệ không có quan hệ ở Tân Cương, nếu tin tức về mạch ngọc này bị lộ ra ngoài, như vậy sẽ có nhiều thế lực tham gia, đến lúc đó chỉ sợ hắn không có tiền tài mà chỉ là tai nạn. Ngọc Vương Gia. Một cái tên hiện ra trong đầu Trang Duệ, thật ra lúc đầu hắn đã nghĩ đến người này, nhưng muốn cùng người chia số tiền vài trăm triệu cũng không phải dễ dàng gì. Với tính cách không màng danh lợi của Trang Duệ, phải suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định cùng hợp tác với Ngọc Vương Gia. Trang Duệ cũng coi như là một người sáng suốt, hắn biết lợi nhuận lớn sẽ làm người ta mất mạng, nếu hắn khai thác thì chỉ sợ cũng không thể nào đối phó với các thế lực nhỏ ở Tân Cương, nhưng nếu hợp tác với Ngọc Vương Gia, những chuyện này sẽ biến thành nhỏ nhặt, vì bản thân Ngọc Vương Gia chính là một thế lực cực lớn ở Tân Cương. Trang Duệ ngồi xổm xuống bên cạnh bờ sông, hắn dùng nước suối mát lạnh để rửa mặt, sau đó dùng ánh mắt lưu luyến nhìn bức tường nham thạch, cuối cùng đi về phía đống lửa. Bây giờ hắn đang suy xét xem nên dùng phương pháp gì để hợp tác với Ngọc Vương Gia, hơn nữa còn phải tìm ra một cái cớ thích hợp để nói chuyện mình tìm ra ngọc mạch. Phương thức hợp tác thì có vẻ dễ bàn, Trang Duệ chỉ cần cho ra một nửa ít lợi thì Ngọc Vương Gia sẽ bánh ít đi bánh quy lại, đến lúc đó mỗi người bỏ ra một nửa tiền để khai thác, ngọc thạch lấy ra thì mỗi người một nửa. Nhưng cái cớ tìm ra ngọc thạch cũng khó nói, chẳng lẽ nói mình có thể nhìn thấu tường đá để phát hiện ra mạch ngọc. Anh Trang, anh đâu rồi? Chúng tôi vừa muốn đi tìm anh. Một âm thanh vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ của Trang Duệ, hắn ngẩng đầu lên và phát hiện nhóm Trương Đại Chí cũng đã tìm ngọc quay về, hắn nhìn đồng hồ thì lại càng hoảng sợ, chính mình vô tình đã ngây người cả 2 giờ. Không có gì, tôi không ngủ được nên chạy ra đây một chút, các anh thu hoạch thế nào? Trang Duệ nhanh chóng chuyển chủ đề, Trang Duệ chắc chắn sẽ không nói ra chuyện mạch ngọc cho những người này, với năng lực của bọn họ thì căn bản không cách nào đảm bảo mạch ngọc sẽ thuộc về mình, ngược lại sẽ tiết lộ ra ngoài. Đồng thời mọi người kết thành nhóm để đi tìm ngọc mà không phải vào núi tìm mỏ khoáng. Trang Duệ không nói cũng không có gì đáng trách. Hì, anh Trang, biện pháp của anh khá tốt, chúng tôi thu thập được một ít ngọc, tuy phẩm chất không cao nhưng vẫn có thể bán ra được chút tiền. Sau khi nghe Trang Duệ nói thì đám người Trương Đại Chí bắt đầu hưng phấn hẳn lên, ba người đổ ngọc thạch từ trong sọc ra, có tổng cộng hơn 20 khối, có vài khối ngọc bộc lộ ra ngoài được đống lửa chiếu vào bùng ra ánh sáng dịu nhẹ. Trang Duệ vặn người một cái, trong lòng thầm cười khổ, trong hơn 20 khối ngọc kia có 10 khối là những thứ mà hắn chướng mắt không nhặt, không ngờ bị những người này lấy về. Sau này còn phải cố gắng để đưa về. Nhưng Trang Duệ cũng không nghĩ rằng tuy những khối ngọc kia phẩm chất bình thường nhưng bán ra cũng được vài chục ngàn, đối với đám người Trương Đại Chí thì đây chính là nguồn thu của cả năm. À, anh Thiết Tử, các anh nhặt được nhiều ngọc như vậy à? Không được, hôm sau tôi sẽ tiếp tục đi nhặt ngọc. Trương Đại Chí nói khá lớn làm cho Mãnh Tử ngủ say bị đánh thức, hắn xoa xoa cặp mắt mơ màng, sau đó thấy đống ngọc thạch chồng chất trên mặt đất, vì vậy mà hai mắt mở lớn. Hắn không biết rõ ràng giá trị của chúng. Nhưng đống ngọc kia sợ rằng có giá trị còn thấp hơn khối ngọc hắn tìm được dưới sông. Mãnh Tử, ngày mai cậu cứ ở lại giữ ngọc là được, nhiệm vụ này rất quan trọng, nếu bị mất hoặc bị cướp thì chúng ta phải tay trắng quay về. Trương Đại Chí dùng giọng nửa thật nửa giả nói với Mãnh Tử, giá trị của những khối ngọc kia đã hơn 1 triệu, nếu không có người canh giữ như Mãnh Tử thì bọn họ cũng không yên tâm. Yên tâm đi, anh Trương, có Mãnh Tử tôi ở đây, không ai có thể cướp ngọc của chúng ta đi được. Sau khi nghe lời Trương Đại Chí nói thì Mãnh Tử bắt đầu vỗ ngực khoác lác. Anh Trang, anh có buồn ngủ chưa? Nếu không thì chúng ta phân loại ngọc ra. Nhìn đống ngọc đầy màu sắc thì ngay cả Mãnh Tử cũng không còn buồn ngủ, hắn đứng ngay bên cạnh đống ngọc. Đúng rồi, anh Thiết Tử, anh xem khối ngọc này, sao lại có màu sắc đẹp như vậy? Trang Duệ nhớ đến khối ngọc có phẩm chất khá tốt nhưng màu sắc quái dị của mình, vì vậy hắn ngồi xuống chọn lựa ra đưa cho Thiết Tử. Khối ngọc này có lớp da tốt, chất ngọc không quá kém, nhưng màu sắc có hơi tạp, khi điêu khắc sẽ khó phối hợp. Nếu phối hợp tốt thì sẽ cho ra tinh phẩm, nếu không thì sẽ phải vứt đi. Thiết Tử không hổ danh là người tìm ngọc vài chục năm, chỉ cần nhìn qua là biết ưu khuyết điểm của khối ngọc kia. Người Tân Cương chơi ngọc thì coi trọng nhất là dương chi bạch ngọc, sau đó là bạch ngọc, là cực phẩm mặt ngọc hay là ngọc cực phẩm đơn sắc, cũng không chú ý đến những khối ngọc nhiều màu như của Trang Duệ. Như vậy à anh Thiết Tử, Đại Chí, Vương Phi, các người xem thế này có được không? Tôi rất thích khối ngọc này, vì vậy muốn lấy về tìm người tạo hình, nhưng chúng ta đã nói trước. Tất cả đều phải chia đều, khối ngọc này tôi sẽ lấy, còn lại những thứ khác mọi người cứ phân chia, phần tôi sẽ nhường cho mọi người. Trang Duệ trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra hắn cũng cho rằng mình chiếm tiện nghi của người ta, dù sao thì cởi bỏ lớp da của khối ngọc này thì sẽ thấy ngọc bên trong, Thiết Tử thì không biết khối ngọc này có phẩm chất còn cao hơn cả bạch ngọc mà Mãnh Tử tìm được. Rất nhiều người có kiến thức về ngọc mềm đều cho rằng dương chi bạch ngọc là tốt nhất, thật ra là không phải, có những cực phẩm mặt ngọc và bích ngọc có giá cả không thua gì dương chi ngọc, mà cực phẩm hoàng ngọc vì có quá ít, lại có màu vàng nên giá trị còn cao hơn dương chi ngọc vài chục lần. Nhưng dù đám người Thiết Tử biết khối ngọc nhiều màu này phẩm chất tốt thì cũng không quan tâm, quan niệm thâm căn cố đế của bọn họ chính là bạch ngọc tốt nhất, ngọc tạp là thứ vứt đi. Không được, anh Trang, khối ngọc kia anh cứ giữ lại nhưng tiền thì nhất định là phải lấy. Đúng vậy, đại ca nói rất đúng, cậu Trang, cậu đã thích khối ngọc này thì cứ giữ lại, không cần tính vào trong số ngọc chúng ta lấy được. Nhưng tiền thì anh cần phải cầm, không thì chúng tôi quay về không biết nói sao với Ngọc Vương gia, mà cũng bị người ta mắng. Vương Phi và Mãnh Tử đều liên tục gật đầu với lời nói của Thiết Tử và Trương Đại Chí, nếu xem xét về số ngọc có được, nếu nói về mức cống hiến thì Mãnh Tử xếp hạng đầu vì có khối ngọc hơn 1 triệu, sau đó là Trang Duệ, vì những khối mao liêu kia cũng có giá hơn 5-600 ngàn. Còn những mao liêu mà nhóm Thiết Tử thu thập được chỉ có giá trị vài chục ngàn mà thôi, nếu như vì Trang Duệ cầm một khối ngọc không ra gì mà không phân tiền, như vậy sau khi quay về sẽ bị người ta khinh bỉ, sau này sợ rằng sẽ không còn ai tham gia đội ngũ đi tìm ngọc của bọn họ. Những chuyện này để nói sau, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ý của tôi là ngày mai chúng ta sẽ ra bờ sông tìm ngọc, nếu không có thu hoạch gì nữa thì rời núi. Trang Duệ lần này đi theo vào núi vốn là muốn biết về tìm ngọc, bây giờ mục đích đã đạt được, còn phát hiện một mạch ngọc, thật sự cũng không cần tiếp tục ở lại trong núi. Có nên ở lại thêm nhiều ngày nữa rồi hãy quay về không? Vì thức ăn chúng ta mang theo có thể chống đỡ được nửa tháng. Trương Đại Chí có chút do dự, đi vào ngày đầu tiên đã có thu hoạch lớn, hắn nghĩ rằng có thể tìm được vài khối ngọc phẩm chất cao. Vừa rồi hắn đã thương lượng với Vương Phi, sau khi quay về và bán ngọc đi sẽ cùng về Tứ Xuyên, biết đâu đây sẽ là lần tìm ngọc cuối cùng của bọn họ. Thiết Tử ở bên cạnh nghe được lời của Trương Đại Chí thì lắc đầu nói, tôi đồng ý với ý kiến của cậu Trang, tìm ngọc phải dựa vào cơ duyên, giống như tôi đã vào núi cả chục lần nhưng cũng chỉ kiếm được 2-70 ngàn, cũng không phải đi lâu trong núi sẽ tìm ra ngọc. Thiết Tử là người có kinh nghiệm, lời nói có độ nặng, Trương Đại Chí và Vương Phi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì với thu hoạch lần này bọn họ có thể về quê cũ xây nhà và lấy vợ. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng thì Thiết Tử và Trương Đại Chí đã bắt đầu ra bờ sông tìm ngọc, Trang Duệ và Mãnh Tử ở lại giữ ngọc, cũng nhặt thêm chút cành cây, múc nước sông, đốt lửa nấu thịt và nướng bánh mì, bắt đầu điểm tâm. Trang Duệ thật sự không có hứng thú quá lớn với tìm ngọc, hắn ăn điểm tâm xong thì đi dạo trên đường sông, hắn nhìn dòng nước từ trên đỉnh núi cao ngất đổ xuống như một dải lụa phất phơ, hắn không khỏi nhíu mày. Trang Duệ phát hiện ra mạch ngọc nhưng nhất định phải tìm được căn cứ phù hợp, vì mạch ngọc ẩn vào bên trong, không phải lộ thiên. Nếu chỉ dựa vào những lời nói không không của Trang Duệ, sợ rằng Ngọc Vương gia sẽ không tin. Đó là cái gì? Trang Duệ nhìn xuống mặt sông nước chảy xiết, hắn chợt bị một tảng đá hấp dẫn, đó là một khối đá hoa cương, khá giống như những khối đá nham thạch bao trùm lên ngọc ở bên trong bức tường đá. Nhưng khối đá kia cũng không có ngọc thạch ở bên trong, có lẽ cũng có người tìm ngọc đến chỗ này, khối đá kia có dấu vết được mở ra, lại đào vào sâu hơn cả mét. Có lẽ người tìm ngọc kia không phát hiện ra ngọc nên cho rằng khối đá nham thạch là từ trên cao rơi xuống, cũng không tiến hành bước khảo sát vách tường đá ở bên cạnh. Phải biết rằng ngoài thuốc thổ thì những thiết bị mở đá đưa vào đây là cực kỳ khó khăn, mà khối đá nham thạch kia đã bị nước cọ rửa biết bao năm, lại bị dòng nước xiết cắt làm hai nửa, từ mặt cắt có thể thấy bên trong không có phỉ thúy, vì vậy cũng không ai dám mạo hiểm dùng đá cho nổ tung chỗ này. Ngọc mềm hình thành do đá hoa cương ăn sâu vào bên trong và tiếp xúc với nham thạch trắng làm cho đá biến chất, nham thạch trắng sẽ biến thành bạch vân thạch đại lý nham. Khi nham thạch nóng chảy và lấp đầy các khe nứt của bạch vân thạch đại lý nham thì sẽ phát sinh phản ứng, sau nhiều năm hình thành ngọc mềm. Nói cách khác thì những nơi có dấu vết của nham thạch với đá hoa cương, hoặc có bạch vân nham, như vậy sẽ thường có mạch ngọc tồn tại, mà khối đá nham thạch bên dưới kia sở dĩ bị người ta mở ra cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Sau này những người tìm ngọc đi đến và thấy dấu vết của người đi trước, cũng không còn quá chú ý đến khối đá bên dưới. Quay về mình sẽ nói căn cứ vào khối đá hoa cương để đưa ra phán đoán bên dưới từng có dòng nham thạch tạo thành mạch ngọc. Trang Duệ đã tìm được một lý do cho mình, dù có chút gượng ép nhưng sau khi đợi người đào vào bức tường đá kia, người ta sẽ tin là mình ánh mắt cao minh mà không còn ý nghĩ gì khác. Trang Duệ lấy máy chụp hình ra ghi lại hình ảnh địa hình hai bên bờ sông, còn có cả khối đá hoa cương bên dưới sông, đợi sau khi quay về thì những bức ảnh này sẽ là bằng chứng với Ngọc Vương gia. Nếu đối phương không tin thì Trang Duệ sẽ chuẩn bị tự mình bỏ vốn và tìm người khai thác, đợi sau khi cho ra ngọc thạch thì sẽ cùng nói chuyện hợp tác với Ngọc Vương gia, nhưng như vậy thì cũng không còn là tình huống mỗi người một nửa cổ phần như lúc đàm phán ban đầu. Nhóm Thiết Tử chỉ cho rằng Trang Duệ là người thành phố, vào núi để tìm kiếm chút kiến thức mới lạ, vì vậy cũng không để ý đến hành vi chụp ảnh của hắn. Một ngày nhanh chóng trôi qua nhưng thu hoạch của mọi người lại không lý tưởng, chỉ tìm được 3 năm khối ngọc chất lượng kém, ngay cả Thiết Tử cũng không thể nào vừa mắt những khối ngọc kia. Trong trạm trung chuyển có 2-3 chiếc xe khách, đặc biệt dùng để vận chuyển người tìm ngọc từ trên núi xuống thành phố Hòa Điền, nhưng cũng giống như những chiếc xe tư nhân trong thành phố, nếu chưa đủ người thì bọn họ sẽ không chạy xe. Trang Duệ cũng mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát nói chuyện với chủ xe về giá cả, sau đó bao một chiếc xe chạy về Hòa Điền. Đám người thiết tử cũng không có gì dị nghị, dù sao thì trên người cũng mang theo khối ngọc giá cả trên triệu, nếu sớm quay về địa bàn của mình thì như vậy mới có thể yên ổn được. Sau 5-6 giờ sóc nảy thì Trang Duệ cuối cùng mới quay về đến trang viên của Ngọc Vương gia, lúc này đã là một tuần lễ từ khi hắn vừa vào núi. A Địch Lạp đang đưa mắt nhìn Trang Duệ với vẻ mặt hơi bẩn, tóc tai dơ giấy, quần jean trên người có vài lỗ hổng, lão dùng giọng ngưng trọng hỏi, "Tiểu Trang, cũng không phải cậu nói đùa đấy chứ? Cậu có thể xác định không?" A Địch Lạp vừa rồi đang cùng Cổ Thiên Phong nhấm náp rượu nho được ủ vào năm trước, sau đó bị Trang Duệ chạy vội đến báo cáo, nói là tìm được mạch ngọc. A Địch Lạp thật sự không quá coi trọng lời nói của Trang Duệ, phải biết rằng núi Côn Lôn đã được lão đi khắp nơi, lão không tin Trang Duệ mới lần đầu tiên vào núi có thể tìm ra được mạch ngọc. "Tiểu Trang, đây cũng không là việc nhỏ, cậu căn cứ vào điều gì để chứng tỏ nơi đó có mạch ngọc?" Cổ Thiên Phong nhìn bộ dạng khốn khổ của Trang Duệ mà đưa đến một ly rượu nho. "Bá Cổ, cháu không nắm chắc cũng sẽ chẳng nói lung tung, mọi người xem." Trang Duệ lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chỉ vào vị trí mà mình đã chụp cho mọi người xem. "Ha ha, cậu nói chỗ này sao? Tiểu Trang, đây không phải là mạch ngọc, hơn nữa tảng đá kia cũng là từ trên núi lăn xuống." Khi nhìn vào tấm ảnh thì A Địch Lạp có biểu cảm dễ chịu hơn, lại nở nụ cười không cho là đúng, vì lão đã đi qua Inigu không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn vào cảnh sắc là biết vị trí kia ở đâu. Con sông kia thật sự đã cho ra không ít ngọc, nhưng phần lớn nguyên liệu đều từ trên núi lăn xuống, cũng không tồn tại mạch ngọc bên dưới. "Bác Điền, cháu nói đến chỗ này." Trang Duệ dùng ngón tay chỉ vào vách tường nham thạch. "Cháu nghi ngờ mạch ngọc ở trong vách nham thạch này, vì đá ở chỗ dòng sông mở ra giống như bạch vân nham. Nói cách khác khi vỏ trái đất chấn động thì nơi này từng bị nham thạch nóng chảy qua, khả năng tồn tại mạch ngọc là rất lớn." Lời nói của Trang Duệ làm cho vẻ mặt A Địch Lạp có hơi ngưng trọng. Lão tuy đã đặc biệt đi xem xét con đường sông kia nhưng cũng không quá chú ý đến những vách đá bên bờ. Nguyên nhân của nó chính là những nơi càng dễ nhìn càng bị dân khảo sát xem nhẹ. Điều này cũng rất có thể, vì cách nơi này không xa, trên đỉnh núi kia có xuất hiện mạch ngọc, bây giờ đang được người ta khai thác, chỗ này hình thành mạch ngọc cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng... A Địch Lạp nhìn vào tấm ảnh trong máy mà chân mày cau lại. "Bác Điền, làm sao vậy?" "Trước tiên chúng ta có thể khoét vào trong bức tường này để xem kết cấu nham thạch bên trong." "Tiểu Trang, bây giờ là mùa hạ, là mùa nước lũ bộc phát, bây giờ nó chỉ là dòng suối nhưng sau một thời gian nữa chỉ sợ cả sơn cốc kia cũng có một nửa biến thành sông, khai thác sẽ gặp khó khăn rất lớn, trừ khi ngăn nước dưới chân núi, mặt khác đánh chệch hướng dòng chảy." A Địch Lạp rất quen thuộc địa hình nơi này, càng hiểu rõ biến hóa thời tiết ở dãy Côn Lôn như trong lòng bàn tay. "Mùa hè nhiều mưa, chỉ cần có một cơn mưa lớn sẽ có thể làm cho lũ ập xuống, đến lúc đó căn bản không thể nào khai thác." Trang Duệ cho rằng A Địch Lạp sợ bỏ tiền lực ra mà không tìm được mạch ngọc, vì vậy hắn nói, "Bác Điền, chuyển hướng dòng nước là rất tốt, tiền này cháu bỏ ra." A Địch Lạp thấy bộ dạng của Trang Duệ thì cười nói, "Tiểu tử cậu rõ ràng rất tự tin, giai đoạn chuẩn bị sẽ mất không ít tiền, chỉ là nhân lực thiết bị và chi tiêu cũng phải vài triệu, cậu không sợ thiệt hại lớn sao?" "Cậu ta là người có tiền, vài triệu cũng không coi vào đâu." "Anh A Địch Lạp, anh xem có thể không?" Cổ Thiên Phong nở nụ cười, lão không có nhiều kinh nghiệm khai thác ngọc thạch, vì vậy không dám có kết luận. "Rất khó nói, nhưng chỉ cần mở ra một đường hầm 20-30 mét ở chỗ này, nhìn vào tầng nham thạch bên dưới sẽ biết ngay." A Địch Lạp trả lời Cổ Thiên Phong, sau đó lão quay sang Trang Duệ nói, "Tiểu tử kia, thế này đi, tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi của cậu, tôi cho ra thiết bị, cậu bỏ tiền nhân công, chúng ta mở một đường hầm ở chỗ này để xem xét. Nếu thật sự có mạch ngọc thì chuyện chặn dòng chảy sẽ do tôi xử lý, sau đó cần đầu tư bao nhiêu thì hai bên mỗi người một nửa cổ phần, cậu thấy thế nào?" Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, "Được, cứ xử lý như lời bác Điền, ngọc thạch khai thác được đưa ra tiêu thụ thế nào là cháu không quan tâm, chỉ cần bác Điền chia hoa hồng theo cổ phần là được." A Địch Lạp nghe vậy thì lớn tiếng nở nụ cười, nếu có mạch ngọc thì lão sợ nhất chính là Trang Duệ trẻ tuổi làm loạn, khoa chân múa tay, vì vậy nói, "Được, cứ như vậy, tiểu tử cậu đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta vào núi." A Địch Lạp có thể tung hoành ở Tân Cương vài chục năm, cũng là người làm việc nhanh nhạy, vừa quyết định thì nhanh chóng đứng lên triệu tập nhân thủ chuẩn bị công tác. Trang Duệ sau khi đi ra thì cũng không nghỉ ngơi, hắn tìm được nhóm người Trương Đại Chí, bọn họ đang ở trong trang viên của Ngọc Vương gia, đang chờ nhân viên giám định xem xét ngọc của mình. Những người vào núi tìm ngọc, những gì tìm được đều thuộc về bọn họ, có thể bán cho Ngọc Vương gia, cũng có thể giữ lại bán cho thương nhân khác. Nhưng dạo này Ngọc Vương gia mua giá ngọc rất tốt, vì vậy mà người tìm ngọc cũng vui vẻ bán ngọc cho lão. Hàng năm số lượng ngọc thạch từ Tân Cương chảy ra có một phần là của Ngọc Vương gia, điều này cho thấy thực lực hùng hậu của lão là thế nào. "Anh Trang, anh đến rồi, vừa đúng lúc, sắp giám định xong rồi." Khi thấy Trang Duệ đi đến thì mấy người không khỏi lên tiếng, trên mặt là cảm giác vui mừng khó thể ức chế. Vừa rồi đã giám định ba khối ngọc tốt nhất, đối phương đã nói giá là 1.700.000, những người tìm ngọc trong đại sảnh đều phải dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhóm Trương Đại Chí. Tôi muốn nói cho các anh một chuyện khác, thôi khỏi, để sau này nói cũng được. Trang Duệ vốn muốn nói cho những người này biết ngày mai mình sẽ vào núi khảo sát mạch ngọc, nhưng khi thấy ánh mắt của bọn họ không rời khỏi bàn kiểm định ngọc thạch, thậm chí cũng không quan tâm đến lời chào hỏi của mình. Thiết tử, lần này ngọc mà các người tìm được có phẩm chất rất tốt, tổng cộng là 27 khối ngọc, có 2 khối thượng phẩm bạch ngọc nặng 16 kg, có 6 khối trung phẩm bạch ngọc nặng 39 kg, còn lại đều là thanh bạch ngọc bình thường, giá tiền tổng cộng là 1.900.000, anh lưu tôi làm chủ, tính là 2.000.000, mọi người thấy thế nào? Sau khi giám định đến khối ngọc cuối cùng, ông lão ngồi ở trước bàn giám định dùng tay nâng kính, sau đó khẽ báo giá với nhóm thiết tử. Giám định sư thấy nhóm thiết tử không ai nói lời nào thì còn cho rằng bọn họ không hài lòng với cái giá của mình, vì vậy mà hừ một tiếng không vui nói, thế nào? Không vui à thiết tử, cậu là tôi đây không phải liên hệ ngày một ngày hai, tôi ra giá tiền đều rất phù hợp, dù là vương gia đến đây cũng chỉ có cái giá này mà thôi. Bác Lưu, không. Rất tốt, không phải. Không phải. Rất không tốt, ôi, bác xem miệng thúi của tôi kia, Đại Chí, cậu nói đi. Sau khi nghe được giá tiền là 2 triệu thì thiết tử đã hơn 30 nhưng nói chuyện không thông thuận, chưa nói dứt lời đã làm cho gương mặt Lưu lão biến thành màu đen, còn kém đứng lên mắng người mà thôi. Điều này. Anh Trang, anh nói đi. Trương Đại Chí cũng kích động không nói nên lời, chỉ có thể nói được một câu lắp bắp mà thôi. Bác Lưu, bọn họ đang rất vui, ngài đừng trách, giá cả này phù hợp, cứ xử lý như ý ngài. Trang Duệ cười cười quay sang nói với Lưu lão. Mà bác Lưu nghe được lời của Trang Duệ thì gương mặt vốn có chút tức giận cũng tỏ ra vui vẻ. Lúc này lão cũng thấy rõ ràng, đám người kia đã bị dọa sợ hãi vì số tiền 2 triệu. Điều này cũng khó trách nhóm thiết tử kích động, phải biết rằng một tuần trước bọn họ đều không có nhà, không tiền, không vợ, bây giờ nghe nói sắp có 2 triệu thì ai mà chẳng mừng, kích động là bình thường. Vào núi một chuyến có thể làm cho người ta từ tình huống nghèo hèn thành phú ông tiền triệu, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà vài năm gần đây số người lên Côn Lôn tìm ngọc tăng đột biến, cũng giống như đãi vàng ở Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Quốc gia không cho ra quy định về khai thác ngọc thạch, bây giờ ai lượm được là của người đó, nhưng hiện tượng này sợ rằng đến sang năm sẽ không còn, vì đây là một trong những điều lệnh sắp được áp dụng. Được rồi, thiết tử, tiểu tử cậu xem như phát tài, ai là đội trưởng? Tiền này phân phối thế nào? Muốn tiền mặt hay tài khoản? Bác Lưu đã đi theo Ngọc Vương gia vài chục năm, mỗi năm đều thấy trường hợp như vậy. Nói thật ra, tuy tìm được ngọc với giá 2 triệu là không nhiều nhưng cũng không phải không có, thậm chí còn có những người thu hoạch nhiều hơn. Trương Đại Chí lúc này đã tỉnh hồn lại, hắn nói, tôi là đội trưởng, chúng tôi có 5 người, mỗi người 400.000, gửi vào tài khoản ngân hàng. Mãnh Tử không nói gì chợt lên tiếng ồm ồm nói, anh Đại Chí, tôi không có tài khoản ngân hàng, sao có thể lấy được? Tôi cũng không có tài khoản ngân hàng. Vương Phi ở bên cạnh Trang Duệ cũng có chút xấu hổ, hắn cũng giống như Trương Đại Chí, đều là người làm công cho Ngọc Vương gia kiếm chút tiền, mỗi tháng vài ngàn đồng, gửi cho nhà vài trăm, còn lại căn bản không đủ xài, sao có thể có tiền mà gửi ngân hàng. Trang Duệ thấy tình cảnh như thế thì mở miệng nói, Đại Chí, thiết tử, tôi thấy các người nên đi tạo tài khoản ngân hàng, vừa vặn tôi có chuyện cần nói với mọi người. Được, chúng ta đến ngân hàng, bác Lưu, bác ghi cho chúng tôi một cái biên lai, lát nữa chúng tôi quay lại lấy tiền. Sau khi lấy biên lai thì vài người đi ra ngoài, Trương Đại Chí chạy xe đưa mọi người đến một ngân hàng. Bọn họ dùng chứng minh của mình để mở tài khoản. Trang Duệ nói ra chuyện ngày mai mình muốn vào núi khảo sát mạch ngọc với mọi người, nhưng đám người thiết tử cũng không quan tâm, vì đó chỉ là hoài nghi có mạch ngọc, có hay không mới là vấn đề. Trang Duệ từ chối không nhận 400.000, vì vậy mà nhóm 4 người Trương Đại Chí lại phải chia nhau mỗi người 100.000, coi như ai cũng mỹ mãn. Trương Đại Chí và Vương Phi sau khi có được tiền thì quyết định từ chức ở Ngọc Vương gia, quay về quê ở Tứ Xuyên, mà thiết tử thì chuẩn bị mua nhà ở Hòa Điền, cưới quả phụ đã cùng hắn thân mật vài năm về làm vợ. Chỉ có Mãnh Tử sau khi có tiền thì không biết phải làm sao, hắn là cô nhi, từ nhỏ đã ăn cơm trong nhà lớn lên, bây giờ đột nhiên có số tiền lớn, vì vậy không biết xử lý thế nào. Trang Duệ thích một người cao to chất phác như Mãnh Tử, vì vậy dứt khoát chọn hắn ngày mai đi vào núi với mình, mà Mãnh Tử cũng đồng ý. Sau khi xử lý xong những chuyện này thì Trang Duệ mới đưa khối ngọc thạch 7 màu có lớp da đá bọc bên ngoài quay về phòng mình. Trang Duệ không quan tâm đến tro bụi trên người, chuyện đầu tiên là hắn sạc điện thoại, chuẩn bị báo tin bình an cho người nhà. Vài ngày vào núi không có tín hiệu điện thoại, đến ngày thứ tư thì hết pin, tuy trước đó đã thông báo với mẹ nhưng cả tuần không điện thoại chắc người nhà cũng lo lắng. Sau khi gọi điện thoại thì Trang Mẫu cũng không nói gì, chỉ dặn dò Trang Duệ chú ý an toàn, mà Trang Duệ cũng vài lần muốn hỏi về chuyện Âu Dương gia ở thủ đô, nhưng câu nói lên đến miệng mà vẫn không thể nói ra. Trang Duệ ném điện thoại xuống bàn, sau đó hắn chui vào phòng tắm. Vài ngày vào núi không tắm rửa, quần áo chỉ có nhiệm vụ thấm mồ hôi, trên người thật sự có mùi lạ khó ngửi. Khi Trang Duệ tắm rửa thì điện thoại vang lên, hắn tuy nghe được nhưng không thể đi đến bắt máy. Hắn cảm thấy trên người có một lớp đất rất dày, tuy ngày mai còn vào núi nhưng hôm nay cần phải thu thập cho tốt. 10 phút sau Trang Duệ đi ra khỏi phòng tắm, hắn phát hiện điện thoại vẫn vang lên không ngừng, trong lòng có chút kỳ quái, là ai thiếu kiên nhẫn như vậy? Alo, là nhị ca sao? Xấu hổ quá, vài ngày qua vào trong núi, điện thoại không liên lạc được, quan tâm đến tiểu đệ à? Khi thấy người điện thoại đến là nhà Kinh thì Trang Duệ thật sự có chút xấu hổ, vốn tưởng rằng sẽ ở lại Tân Cương 3 năm ngày rồi quay về Bắc Kinh, mà khi vào núi cũng quên gọi điện thoại, chỉ sợ lão nhị không thấy mình cũng rất lo lắng. Tôi quan tâm cậu làm gì? Lão yêu, cậu rốt cuộc có chuyện gì với lão tứ của Âu Dương gia vậy? Bây giờ mỗi ngày anh ta đều đến đơn vị chặn đường, tôi còn phải đi làm nữa chứ. Thì ra là Trang Duệ tự mình đa tình, căn bản nhà Kinh không quan tâm đến hắn, chẳng qua gọi điện thoại để hỏi tội mà thôi. Từ ngày số điện thoại của Trang Duệ không liên lạc được thì Âu Dương Quân cả ngày đứng bên ngoài phòng làm việc của nhà Kinh, nói rằng không tìm được Trang Duệ sẽ cứ quấy lấy Nhạc Tiểu Lục. Tôi nào có liên quan gì đến anh ta? Nhị ca, trước đó tôi còn chưa từng nghe thấy tên của anh ta, muốn trách thì trách anh, ai bảo đưa tôi vào trong hội sở kia. Trang Duệ vừa nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười, hắn nói vài câu vui đùa với Nhạc Kinh trong diện tích, vài ngày qua hắn ở trong núi khá vất vả nhưng rất phong phú, vì thế đã ném chuyện liên quan đến Âu Dương Quân ra sau đầu. Tiểu tử cậu đúng là không có lương tâm, tôi đây đã như tôm hùm ngâm nước nóng, sao không thú nhận lai lịch của mình đi, cậu rõ ràng gài tôi. Lão nhị ở đầu dây bên kia dùng giọng u ám nói, Trang Duệ nghe vậy mà nổi cả da gà. Nhưng Nhạc Kinh thật sự có giúp Trang Duệ che giấu một vài vấn đề với câu hỏi của Âu Dương Quân, chỉ nói Trang Duệ sinh ra ở một gia đình bình thường, mới từ chức ở Trung Hải. Những thứ mà Nhạc Kinh nói ra cũng như không, Âu Dương Quân có thể tự mình điều tra được, còn chuyện Trang Duệ có số tiền cả trăm triệu thì Nhạc Kinh cố gắng che giấu. Tuy Âu Dương Quân tìm Trang Duệ cũng chưa chắc là gây bất lợi, nhưng chưa có sự đồng ý của Trang Duệ thì Nhạc Kinh vẫn không muốn tự mình làm loạn. Âu Dương Quân lại đưa một cô ngôi sao cấp 2 đến dụ dỗ Nhạc Kinh, nhưng miếng đường thì Nhạc Kinh ăn còn đạn pháo lại ném về cho Âu Dương Quân. Thật ra Nhạc Kinh còn ước gì tối nay Trang Duệ quay về, tuy hắn không có phần với Từ tiểu thư, nhưng Âu Dương Quân còn nắm trong tay nhiều ngôi sao tốt, tất nhiên tuy không ép buộc nhưng có thể giới thiệu quen biết, sau này dễ liên hệ hơn. Được rồi, nhị ca, bây giờ tôi rất mệt, không nói lời vô nghĩa với anh nữa. Có lẽ 10 ngày sau tôi mới về Bắc Kinh, đến lúc đó anh em gặp mặt nói chuyện sau. Trang Duệ nằm vật xuống giường, cảm giác mệt mỏi bùng lên, hắn không uống tiếp tục nói nhảm với Nhạc Kinh mà nhanh chóng cúp điện thoại. Này, tiểu tử đừng cúp điện thoại. Lão nhị nghe thấy tiếng túc túc thì không vui, nhưng ánh mắt hắn chợt xoay chuyển, hắn bắt đầu gọi cho một số máy khác. Nhạc Tiểu Lục tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho Âu Dương Quân, dù vấn đề nguyên tắc không thể vứt đi nhưng cũng không thể không thông báo cho đối phương một tiếng. Như vậy Âu Dương Quân có thể tự mình điện thoại cho Trang Duệ, sẽ ném ra một phần nhân tình. Vài ngày qua Âu Dương Quân rất mất kiên nhẫn, giống như sắp có dấu hiệu nổi nóng, Nhạc Kinh cũng không muốn tìm rủi ro, cũng phải mở miệng trấn an. Âu Dương Quân không phải chỉ mới có dấu hiệu sắp nổi điên, căn bản là sắp bị Trang Duệ làm cho nổi khùng, đối phương nói chỉ 3 năm ngày là về Bắc Kinh, không ngờ hơn một tuần không quay về, đồng thời điện thoại còn tắt máy. Hắn bình thường hận nhất là gọi điện thoại không liên lạc được, vì thế mà chân tay co cống, đầu phình ra. Càng làm cho Âu Dương Quân tức giận chính là bố mình nói một câu, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Rõ ràng nói như vậy là oan cho hắn, nếu không phải Từ tiểu thư ngại hắn nhiều râu mỗi ngày chà lên người, và ngày nào cũng cạo râu thì hắn cũng không đến nỗi rơi vào tình huống mặt trắng giống thái giám thế này. Nhưng Âu Dương Quân tra xét quan hệ gia đình của Trang Duệ, sau đó hắn phát hiện ra cái tên Âu Dương Nguyễn. Hắn tuy không biết tên của cô, nhưng hắn cũng có thể dựa vào đó để đoán được vài vấn đề, mà đề tài về cô là cấm kỵ trong nhà, hắn cũng không dám hỏi bố mình, lại càng không dám đi hỏi ông nội. Trang Duệ vài ngày qua thật sự rất mệt mỏi, dù có thể dùng linh khí làm cho hai chân bớt đau nhức nhưng đi qua đường núi thì bên dưới đều là vực sâu, tinh thần bị ép quá chặt, vì thế quay về sẽ cảm thấy như rã rời. Trang Duệ cũng cố gắng cầm máy sấy tóc qua loa một lượt, sau đó mới tiếp tục nằm xuống giường, vài phút sau đã tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mơ Gary hắn thấy Tần Huyên băng đến Tân Cương, hơn nữa còn cùng hắn đến núi Côn Lôn, hắn ôm eo nhỏ của Tần Huyên băng đi du lịch Côn Lôn, cảnh đẹp giai nhân, Trang Duệ không khỏi cảm thấy mê say. Trang Duệ có thể thề ở trong mơ hắn chỉ muốn hôn Tần Huyên băng mà thôi, tuyệt đối cũng không đưa tay vào trong áo của nàng, nhưng ý nghĩ này của hắn đã bị cắt đứt bằng tiếng chuông điện thoại dồn dập. Mẹ kiếp, trước kia anh đây không có cơ hội, bây giờ nằm mơ cũng không có cơ hội. Trang Duệ bây giờ hối hận vì trước khi đi ngủ không tắt điện thoại, hắn mơ màng cầm lấy điện thoại, mắt cũng không mở ra, bảo trì trạng thái mơ ngủ, vì biết đâu chút nữa sẽ còn tiếp tục giấc mơ đẹp vừa rồi. Alo, là ai vậy? Tuy rất bực bội nhưng Trang Duệ vẫn không đến mức phát tiết lên điện thoại. Còn hỏi là ai sao? Tôi là Âu Dương Quân, cậu nhận điện thoại mà không nhìn coi ai gọi tới à, trong điện thoại vang lên âm thanh như có thuốc súng, điều này làm cho Trang Duệ vội vàng đưa điện thoại ra xa tai, trong lòng có chút tức giận. Vì sao hắn tức giận? Cũng vì âm thanh kia thật sự làm cho hắn tỉnh ngủ. Thật xin lỗi, anh gọi lộn số rồi. Trang Duệ nói xong thì tắt điện thoại, sau đó tắt máy. Sau thời gian nghĩ đi nghĩ lại, Trang Duệ cơ bản đã xác định mẹ mình có liên quan đến gia tộc Âu Dương, nói không chừng đó là nhà mẹ đẻ của mẹ mình. Nhưng hai bên đã vài chục năm không lui tới, trong đó nhất định có chuyện không vui, khi thấy mẹ mỗi năm Tết đến đều rơi lệ thì hắn biết mình không nên quay về Âu Dương gia. Trang Duệ là người một không cầu quyền thế ngập trời, hai không cần phú quý bức người, bây giờ hắn cũng có tiền trăm triệu, tuy kém những người nhà cao cửa rộng nhưng cũng có thể xưng tụng là nhân sĩ thành công. Có câu, không muốn lại được, tôi không cầu xin các người thứ gì, cũng sẽ không là theo ý muốn của các người, vì thế mà Trang Duệ mới cúp điện thoại của Âu Dương Quân. Hắn nói gọi lộn số chỉ là cái cớ, đó căn bản là Trang Duệ không muốn nói nhiều với đối phương mà mất đi giấc ngủ quý giá. Gọi lộn số sao? À, xin lỗi anh. Sau khi nghe đối phương nói mình gọi lộn số thì Âu Dương Quân nói lời xin lỗi theo thói quen, nhưng ngay sau đó hắn đã phục hồi lại, giọng điệu của đối phương khá quen thuộc, hắn xem lại số điện thoại, rõ ràng là số của Trang Duệ. Âu Dương Quân lại gọi đi, kết quả phát hiện đối phương đã tắt máy, hắn sợ mình gọi sai số nên liên hệ với Nhạc Kinh để xác minh, cuối cùng hắn cho ra kết luận mình bị tên Trang Duệ kia đùa bẩn, cố ý tắt điện thoại. Âu Dương Quân lần này không nổi giận mà có chút khó hiểu, theo như những gì hắn biết về thân phận của đối phương, chắc chắn sẽ không có thái độ thế này với mình. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào đối đãi với hắn như vậy, thậm chí khi hắn học cấp 2 nhìn lén nhà vệ sinh nữ và bị giáo viên phát hiện ra, nhưng giáo viên cũng không dám nói cho gia trưởng. Tất nhiên 10 năm sau nữ giáo viên trẻ tuổi năm xưa biến thành hiệu trưởng của trường. Tứ ca, anh làm sao vậy? Thế nào lại ngây ngốc như thế? Một làn gió thơm ào đến, lúc này ánh đèn trong phòng trở nên u ám, Từ Tiểu Thư từ trong nhà tắm bước ra, nàng dùng cánh tay không xương ôm lấy người Âu Dương Quân. Ngày mai sẽ đưa em đi du lịch, chúng ta cùng nhau vui đùa vài ngày. Âu Dương công tử gần đây tư tưởng không thoải mái, hôm nay lại không có tâm tư gì, hắn đứng lên gọi điện thoại đặt vé máy bay để ngày mai đến Tân Cương, hắn cũng muốn xem khi mình xuất hiện trước mặt Trang Duệ, đối phương còn lớn lối nữa không. Trang Duệ ngủ một giấc say sưa ngọt ngào, hơn một tuần không được ngủ trên giường, hắn nằm xuống ngủ hơn 10 giờ, nếu không có người gọi chỉ sợ là nằm cả ngày. Tiểu Trang, sắp xuất phát, mau xuống dùng điểm tâm. Trang Duệ đi ra khỏi phòng, đi xuống bên dưới lại thấy Cổ Thiên Phong và A Địch Lạp đang ngồi trong phòng khách. Thấy Trang Duệ đi ra thì A Địch Lạp lên tiếng bắt chuyện. Bác Cổ, bác cũng muốn đi à? Trang Duệ ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn hỏi Cổ lão gia tử, nhưng hắn biết rõ đường khó đi, Cổ lão gia tử tuy cơ thể cường tráng nhưng tuyệt đối không thường xuyên đi lên núi bằng Ngọc Vương gia. Tôi không đi, thức dậy sớm là thói quen, vừa vặn có thể tiễn mọi người. Đúng rồi, lần này cậu về thì những vật trang sức sẽ làm xong, mà những phần còn thừa tôi cũng làm hai cặp bông tai, đến lúc đó cậu giao cho ổ lão là được. Cổ lão gia tử nói làm cho Trang Duệ lại nhớ đến một vấn đề. Hắn nuốt vội bánh bao, một tô cháo, sau đó nhanh chóng đứng lên đi về phòng, lúc đi ra thì trong tay còn có một cái ba lô rách. Bác Cổ, bác xem khối ngọc này thích hợp làm gì? Đây là khối ngọc cháu tìm được, tiền tìm ngọc cháu cũng không lấy, chỉ lấy khối ngọc này. Trang Duệ lấy khối mao liêu trong ba lô ra bỏ lên mặt bàn. Sắc trời bên ngoài còn chưa sáng, Cổ lão gia tử nhờ ánh đèn trong phòng mà nhìn khối ngọc, vẻ mặt không khỏi có chút chấn động, lão nói với Trang Duệ, gia ngũ hoa sao? Cậu nhặt bảo bối này ở đâu? Thứ này gọi là gia ngũ hoa à, là cháu nhặt được ở Inigu, vì khối ngọc này mà cháu đã không lấy số tiền 400.000 khi đi tìm ngọc. Trang Duệ tiếp tục ăn sáng và thuận miệng đáp. 400.000 sao? Tiểu tử cậu lại buôn bán có lời rồi, tuy không biết chất ngọc bên trong là thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào màu sắc này thì định giá không dưới 2 triệu. Cổ lão gia tử liên tục ma sát lên lớp da bên ngoài, tỏ ra yêu thích, không muốn buông tay. Trang Duệ dùng giọng khó hiểu nói, bác Cổ, không phải ngọc tạp sắc sẽ có giá không cao sao? Tiểu Trang, thứ đó còn phải xem độ lớn nhỏ, sắc thái thế nào, nếu nhỏ thì màu không nhiều, làm ra vật trang trí sẽ có giá cả không cao. Nhưng khối ngọc này khá lớn, có thể điêu khắc tạo hình vật phẩm lớn, bán giá vài triệu sẽ không là vấn đề. A Địch Lạp ở bên cạnh giải thích cho Trang Duệ, thì ra Trang Duệ giữ lại một khối ngọc lại là thứ đáng giá nhất, nhưng hắn cũng không tìm những người kia về để nói cho rõ, vì khi đó chính mình cũng nghĩ giá trị của khối ngọc này là không cao. Ngọc thạch không giống đồ cổ, cũng không phải ngọc càng cổ thì càng đắt. Nếu có ngọc phẩm chất tốt sẽ có giá hơn ngọc cổ vài chục lần, mà phỉ thúy cũng vậy, ngọc mềm cũng vậy. Những năm gần đây vật trang trí bằng ngọc đã có con đường riêng, ví dụ như cổ lão gia tử ở thập niên 90 tạo hình bạch ngọc làm vật trang trí, đã từng bán được giá 14 triệu, có thể thấy trình độ mua bán vật trang trí là mạnh mẽ thế nào. Được rồi, tôi cởi bỏ lớp da của nó rồi nói sau, cậu và anh A Địch Lạp vào núi đi thôi. Cổ Thiên Phong nói xong thì cũng không ăn sáng mà ôm khối ngọc thạch vào trong phòng làm việc mà A Địch Lạp chuẩn bị sẵn. Lão muốn nghiên cứu thật kỹ khối ngọc này. Trang Duệ và A Địch Lạp thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Cổ lão gia tử lại tỏ ra gấp gáp như thế. Thật ra điều này cũng không khó hiểu, Ngọc Tốt cần tay nghề tốt, hầu hết thợ tốt nhìn thấy Ngọc Tốt đều ngứa tay. Phải biết rằng đối với một chuyên gia mài ngọc như Cổ lão gia tử thì một kiện vật phẩm trân quý hiếm thấy xuất ra từ trên tay mình sẽ làm sinh ra cảm giác thỏa mãn rất lớn, người ngoài khó thể nào hiểu được. Lớp da của khối ngọc này khá dẻo, nếu chất ngọc bên trong là tốt thì thậm chí còn có giá cao hơn cả đế vương lục. A Địch Lạp nhìn tiểu tử may mắn ở bên cạnh rồi nói, mau ăn đi, chúng ta cần phải lên đường, đừng để ý đến những người điên vì ngọc. Người điên vì ngọc. Trang Duệ cười, thì ra Cổ lão gia tử còn có một cái tên như vậy. Sau khi dùng cơm xong thì sắc trời đã sáng, mười mấy tên tiểu tử trẻ tuổi cao lớn đã chờ sẵn trong sân, có cả mãnh tử. Lần này vào núi chỉ có hai xe, phía trước là xe khách, sau là hai xe tải chở thiết bị đục đá mở đá. Trên xe tải sau cùng còn có một chiếc máy phát điện chạy bằng dầu, dù là loại nhỏ, không quá lớn nhưng cũng trên 100 kg. Trang Duệ đưa mắt nhìn và chợt buồn bực, thứ này sao có thể đưa lên núi. Sau 5-6 giờ ngồi xe sóc nãy thì Trang Duệ lại đến trạm trung chuyển ở lối vào dãy Côn Lôn. Vì mùa mưa sắp đến nên đường núi càng khó đi, người vào núi giảm đi khá nhiều. Nhưng lúc này ở trạm trung chuyển có thêm 20 mấy con lừa làm cho Trang Duệ cảm thấy có chút mới lạ. Từ nhỏ đọc truyện tranh đã thấy người cưỡi lừa, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ cưỡi lừa lên núi? Ý nghĩ của Trang Duệ thật sự thành sự thật, lúc này có 26 con lừa, 20 con dùng để cõng vật tư, còn lại 6 con để chở người. Sau khi tháo tất cả vật tư trên xe tải xuống đặt lên lưng lừa, đội ngũ bắt đầu tiến vào trong dãy Côn Lôn. Khi Trang Duệ xem phim hoạt hình thì thấy A Phàm cưỡi lừa rất thoải mái, mà Trương Quả Lão cưỡi lừa còn đơn giản hơn cả cưỡi ngựa, vì thế sau khi được Ngọc Vương gia phân cho một con lừa, Trang Duệ cũng kích động cưỡi lên. Hình thể của con lừa nhỏ hơn ngựa, không quá cao, bộ ngực vừa phải, tứ chi gầy yếu, lại hơn ngắn người, nhưng con lừa lại khá bền bỉ, liên tục dẫm chân lên núi đá phát ra những âm thanh cốp cốp. Nếu xét phạm vi cả nước thì Tân Cương là vùng phân bố nhiều lừa nhất, rất nhiều người sinh hoạt trong dãy Côn Lôn không thoát khỏi con lừa, mà da lừa cũng rất quý. Tuy Tân Cương không nổi tiếng bằng sơn, đông nhưng lại có rất nhiều người coi lừa là bằng hữu. Sau khi cưỡi lên lưng lừa thì Trang Duệ mới thấy mất tự nhiên, vì lưng lừa khá nhỏ, thịt ít, ngồi lên không được thoải mái, đi đường lại gặp gềnh va vấp thì càng thêm khó chịu, vì vậy sau khi cưỡi được 5 phút thì không khỏi rút lui. Nhưng khi thấy A Địch Lạp ngồi trên lưng lừa, cơ thể lắc lư qua lại theo chuyển động của con lừa, Trang Duệ thầm bội phục không thôi. Người phía trước chú ý, đi thẳng về phía trước, không được quay đầu, đi qua đường núi cũng không được hô hào. Muốn đến Inigu thì phải đi qua nhiều đường núi hẹp, bên dưới là vách núi cao vài chục mét, là khó khăn với nhóm người Trang Duệ, vì vậy những vị có kinh nghiệm được cho đi đầu. Đường núi có thể nói là vẫn dễ đi đối với con người nhưng đối với lừa thì hơi hẹp, thỉnh thoảng có con lừa đá khối đá xuống núi phát ra những âm thanh lộc cộc. Trời, chú ý, tạp mãi đề, không được quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước, đi lên phía trước. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng ồn ào, Trang Duệ thấy một con lừa chở vật tư phát ra tiếng kêu thê thảm lăn xuống vách núi. Đứng bên trên vẫn có thể nghe thấy âm thanh cơ thể va vào vách núi, máu thịt lẫn lộn làm cho Trang Duệ không có kiên nhẫn nhìn lại lần thứ hai. Cố gắng trông nom con lừa của mình, không cần nhìn xuống dưới, mau đi qua. Vì người dẫn đầu có kinh nghiệm nên đội ngũ cũng không rối loạn, hơn 10 phút sau cả đội ngũ đã đi qua đường mòn tử vong, sau lưng kẻ nào cũng vã mồ hôi lạnh. Phải biết rằng tình hình vừa rồi khá nguy hiểm, nếu như người đi đầu không kịp thời chấn chỉnh và khắc chế đội ngũ, không khống chế tốt con lừa của mình, sợ rằng sẽ có nhiều người vùi mình trong sơn cốc này. Sau khi trải qua tình huống nguy hiểm đầu tiên thì tốc độ của đội ngũ chậm lại rất nhiều, bọn họ đi mất 4 ngày mới đến Inigu. Vì đề phòng lũ quét mà đội ngũ cũng không dựng trại ở ven sông, bọn họ đi đến xây dựng cơ sở tạm thời ở một vùng đất cao cách bờ sông một dặm, sau khi nghỉ ngơi vài giờ thì A Địch Lạp đưa theo hai người cùng Trang Duệ đi đến cửa sông. Bác Điền, chính là chỗ này, bác xem, khối nham thạch này phải có gốc từ trong đất, chắc chắn không phải từ trên núi lao xuống. Trang Duệ buông cái xẻng tróc tay ra rồi hít thở dồn dập. Hắn vừa rồi đã xúc ra vài khối đất cứng bên dưới bức tường nham thạch, thật sự không thoải mái. A Địch Lạp ngồi xuống cẩn thận quan sát khối nham thạch, sau đó đứng lên gờ đầu nói, à, trước kia tôi lại không chú ý điểm này, chúng ta đi lên xem. Thật ra dưới chân núi có đá nham thạch là rất bình thường, ngoài Trang Duệ ra thì sợ rằng sẽ không mấy người chú ý, núi ở khu vực Inigu thường đa số là nham thạch và ít đất, cũng chỉ có những cây bụi sống được, những khối nham thạch lớn rất dễ dàng được gặp. Mọi người đi dọc theo đường sông để quan sát những khối nham thạch lộ ra. Nói chung đi được 450 mét thì A Địch Lạp dừng bước. Giống như có dịch chuyển địa chất và nham thạch nóng chảy tràn qua, hình thành quặng nham thạch. Cả đời liên hệ với Ngọc Thạch làm cho A Địch Lạp biến thành một chuyên gia địa chất, sau khi xem xét một vòng thì đưa ra kết luận. Vì phong hóa thời gian dài nên những màu sắc của những khối nham thạch đã biến đổi, nếu không cẩn thận quan sát thì thật sự rất khó nhìn ra. Lần này vào núi là do Trang Duệ đề nghị, vì vậy A Địch Lạp nhìn Trang Duệ hỏi, Tiểu Trang, theo cái nhìn của cậu, chúng ta khảo sát từ chỗ nào? từ bức tường nham thạch ngoài kia, chỉ cần đào vào sâu bên trong 10 thước thôi. Trang Duệ không hề nghĩ ngợi mà nói ngay, sau đó phát hiện có chút không ổn, nhưng A Địch Lạp lại gật đầu, vì vậy mới biết đối phương có cái nhìn không khác gì mình. Tôi thấy hoàn toàn có thể, triệu tập đám tiểu tử kia làm việc thôi. Ngọc Vương gia làm việc rất quyết đoán, lão triệu tập nhân thủ và chuẩn bị khởi công. Phải biết rằng bây giờ mạch ngọc ở dãy Côn Lôn phần lớn đều đang được khai thác, mạch ngọc mới ngày càng ít, nếu như lúc này có thể phát hiện ra mạch ngọc, điều này có thể nói là một bước củng cố danh tiếng của Ngọc Vương gia. Động cơ phát điện chạy bằng dầu phát ra những âm thanh rất lớn, những khối đá trên mặt bức tường nham thạch liên tục bị đục ra. A Địch Lạp ở bên cạnh quan sát chăm chú từng tình huống phát sinh, vì chỉ cần đến gần mạch đều dễ dàng phát hiện ra. Sau hơn 2 giờ thì dưới bức tường nham thạch chợt xuất hiện một cái động. Trang Duệ đứng cách đó không xa, hắn nhìn bức tường dần bị đào móc ra mà trong lòng có chút căng thẳng, nhưng mới chỉ sâu hơn 1 mét mà thôi, chỉ có thể thấy vài dấu hiệu, mạch ngọc cũng chưa lộ ra. Đợi chút, dừng, mau dừng tay. Đột nhiên A Địch Lạp chợt hô lên, ngừng máy đục đá, lão chui vào trong động đã sâu hơn 2 mét, sau đó đi ra cầm lấy một khối đá to như bàn tay. Tảng đá kia không phải là đá thường, vì nó có dấu hiệu kết tinh màu trắng, giống như muối thô, khi ánh mặt trời chiếu xuống thì bùng lên hào quang bắt mắt. Có ngọc, thật sự có ngọc, lấy thêm một cái máy đục đá, chúng ta mở rộng cửa động ra một chút nữa. A Địch Lạp cầm tảng đá thì thầm nói vài câu, sau đó lớn tiếng phân phó, đẩy mạnh tiến độ mở động. Bác Điền, tảng đá kia có gì sao? Trang Duệ đi đến thấy A Địch Lạp cầm lấy khối đá giống như bảo bối thì mở miệng hỏi. Đây là Bạch Vân Nham, chính là quáng trong khoáng. Nếu có xuất hiện Bạch Vân Nham thì trên cơ bản có thể xác định ở gần đó có mạch ngọc. Tiểu Trang, cậu nhìn rất chuẩn, chỗ này nhất định có mạch ngọc. A Địch Lạp cười rất vui vẻ, nếp nhăn trên mặt giãn ra, giống như trẻ đi mười mấy tuổi. Đối với một người cả đời tìm ngọc như A Địch Lạp thì tìm ra mạch ngọc giống như tìm ra tuyệt thế bảo ngọc, cảm giác thỏa mãn là khó thể nào nói rõ. Khi động được mở lớn thì hai chiếc máy phá đá cùng nhau hoạt động, từng mét đá được mở ra. Dưới bàn tay của những nhân công có kinh nghiệm, khi đèn thợ mỏ thấy có ngọc thì lập tức tắt máy, bọn họ chui ra lớn tiếng nói với A Địch Lạp, Vương gia, có ngọc, có ngọc. Đám người vây quanh động chợt xúc động, bọn họ đều là người ăn cơm dựa vào ngọc nên hiểu phát hiện ra mạch ngọc là chuyện quan trọng thế nào. Vẻ mặt ai cũng hưng phấn, dù là A Địch Lạp cũng phải vung cánh tay phải lên và siết chặt nắm đấm. Khi khối ngọc nặng ngàn cân được khai thác ra thì đám người càng hoang hô ầm ĩ, người ở đây ngoài Trang Duệ và Mãnh Tử thì đều là những nhân công theo Ngọc Vương gia nhiều năm. Khai thác ra mạch ngọc thì bọn họ cũng có lợi lớn. A Địch Lạp đi quanh khối ngọc vài vòng, sau đó vui vẻ nói, rất tốt, rất tốt, mạch ngọc này không thua gì mỏ tháp Lạc Khắc Tô, chất ngọc còn tốt hơn. Bác Điền, đây chỉ là thanh bạch ngọc bình thường, chất liệu cũng là bình thường mới đúng chứ. Tôi nghe nói mỏ tháp Lạc Khắc Tô có thể cho ra dương chi bạch ngọc. Trang Duệ biết tháp Lạc Khắc Tô chính là mỏ ngọc cho ra hơn 60 tấn ngọc, hắn tin sản lượng của mỏ ngọc này có thể vượt qua tháp Lạc Khắc Tô nhưng chất ngọc tốt hơn thì khó nói. Cậu thì biết gì? Đây là vùng ngoài rìa, càng đào vào sâu bên trong thì ngọc càng xuất hiện với chất lượng cao. A Địch Lạp trừng mắt nhìn Trang Duệ nhưng vẻ mặt rất vui vẻ, lão có một dự cảm, mỏ khoáng này sắp là mỏ lớn nhất Tân Cương. Tứ ca, chúng ta đã đến đây 5-6 ngày rồi, khi nào thì về Bắc Kinh? Từ Tiểu Thư ngồi trong một trang viên đầy nho dành cho du khách mà dùng giọng u oán nói với Âu Dương Quân, phải biết rằng nơi đây cảnh sắc đẹp, khí hậu mát mẻ nhưng nàng còn hai vai diễn ở Bắc Kinh. Sao anh biết được? Tiểu tử kia chưa rời núi thì anh còn ở lại. Âu Dương Quân hung hăng cắn một quả nho nhưng lại quên nhả hạt mà nuốt luôn vào bụng. Âu Dương Quân cuối cùng cũng không thể chờ được đến khi Trang Duệ quay về, sau khi ở lại Tân Cương 10 ngày thì cuối cùng cũng quay về Bắc Kinh. Vì hắn mở một công ty điện ảnh truyền hình, gần đây có vài bộ phim chính, bình thường có không ít việc, hơn nữa Từ Tiểu Thư cũng cần phải quay về, vì vậy cả hai chỉ có thể cùng nhau rời khỏi Tân Cương. Trang Duệ cũng không biết ngoài núi có người chờ mình, khoảng thời gian qua hắn sống rất tiêu dao. Hắn tất nhiên không cần tham gia khai thác mỏ, mỗi ngày cũng không có việc gì làm. Thấy đội bảo vệ mạch ngọc có súng thì Trang Duệ ban ngày kéo Mãnh Tử lên núi đi săn, vì thế mà những con sơn dương trên núi Côn Lôn thật sự bị hắn gieo tai họa không ít. Mạch ngọc được khai thác cực kỳ thuận lợi, 5 ngày đã khai thác vào sâu 10 mét, lấy ra gần 20 tấn ngọc. A Địch Lạp nói không sai, càng chọc sâu vào bên trong thì phẩm chất của ngọc càng cao, khối ngọc vừa lấy ra có phẩm chất trung cấp, giá trị xa xỉ. Nhưng hôm qua mưa lớn làm cho nước sông dâng lên khá nhiều. Tuy còn chưa đến gần mạch ngọc nhưng cũng không còn cách quá xa. Bây giờ đội ngũ khai thác ngọc gặp phải vấn đề thay đổi dòng chảy của con suối, A Địch Lạp đã đưa kỹ sư đến xem xét, chuẩn bị dùng thuốc nổ để phá dòng chảy, mở ra một hướng chảy khác. Nhưng dòng suối trên gần thượng du này bình thường cũng không quá sâu, nước chỉ đến thắt lưng người lớn, nhưng khi có lũ quét xuống thì có thể dâng tràn lên hai bên bờ đến 3-4 mét, vì vậy muốn thay đổi dòng chảy của nó cũng không phải đơn giản. Sau khi khảo sát vài chỗ bên sườn núi thì A Địch Lạp quyết định dùng thuốc nổ để phá hủy một phần sườn núi. để những phần đá vụn lăn xuống chuyển hướng dòng chảy của con suối, sau đó lại móc ra một cái máng nước khác, dẫn nước đi theo. Nổ mìn phá núi, người nào không có phận sự mau rời xa hiện trường, ổ mìn phá núi, những người không phận sự mau rời xa hiện trường. Trong phạm vi 400 mét ở bên bờ sông đều có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ loa phóng thanh, nhân công chọn một điểm bên bờ sông cách mặt nước 30 mét để mở ra 20 điểm, lại đặt thuốc nổ vào, nếu cùng nổ thì sẽ đủ làm cho con suối bị tắc. Tuy làm vậy rất có thể sẽ chặn lại đường vào mỏ khoáng, nhưng đây thật sự là chuyện không còn biện pháp nào khác, địa thế chân núi rất thấp, nếu chỉ cần có một trận mưa to nữa thì mỏ quặng sẽ biến thành thủy liêm động, đến lúc đó sợ rằng sẽ căn bản không thể khai thác. Tiểu Trang, cho cậu đấy, chút nữa có trò hay để xem. A Địch Lạp đứng bên cạnh Trang Duệ, lão tiện tay đưa đến một chiếc kính viễn vọng của quân đội. Dùng thứ này làm gì? Khoảng cách gần thế này có thể thấy rõ ràng. Trang Duệ có chút khó hiểu, khoảng cách 4-500 mét, cộng thêm thời tiết sáng sủa, tầm nhìn rất xa, hắn có thể thấy rõ đám người đang chuẩn bị ở bên dưới. Lát nữa cậu sẽ biết. A Địch Lạp chỉ cười mà không nói rõ. Nửa tiếng đồng hồ sau những tiếng còi vang lên dồn dập, những người sắp đặt thuốc nổ từ bên kia chạy sang phía bên này. Đã đến giờ rồi, kích nổ. Khi thấy nhân công chạy về an toàn, A Địch Lạp hô lớn, kỹ sư nghe được mệnh lệnh thì cầm điều khiển từ xa ấn xuống. Đùng, đùng, đùng. Những tiếng nổ mạnh vang lên rất có tiết tấu, Trang Duệ chỉ cảm thấy mặt đất lắc lư, phần sườn núi ở phương xa giống như bị chặt đứt, rất nhiều đá trút xuống bên dưới, có những khối đá còn văng đến trước mặt nhóm người Trang Duệ vài chục mét, nếu bọn họ đứng gần thêm một chút nữa thì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống đầu rơi máu chảy. Từng điểm đặt thuốc nổ chợt tung tóe, thậm chí tiếng nổ còn chưa kịp truyền đến, Trang Duệ vội vàng cầm lấy kính viễn vọng lên xem, lúc này càng thêm trực quan hơn. Những khối đá cứng rắn thật sự biến thành đậu hũ dưới uy lực của thuốc nổ, chúng bị phân giải thành những khối đá lớn nhỏ không đều. Tất cả đều rơi xuống chắn ngang dòng suối. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, 20 tiếng, 21 tiếng, xong, tất cả đều nổ, không có pháo lép. Bên cạnh có người đếm số lần nổ, khi âm thanh biến mất thì người này cũng thở dài một hơi, sau đó lập tức báo cho viên kỹ sư phụ trách ngăn nước lần này. Dùng thuốc nổ phá núi cũng không phải một chuyện đơn giản, vì các loại nguyên nhân mà không cẩn thận sẽ phát sinh hiện tượng pháo lép, như vậy sẽ tiếp tục phát sinh vấn đề, vì phải phái người thăm dò. Nhưng khốn nổi trong quá trình xem xét thì pháo lép thường nổ, mà kết cục của người đến xem xét cũng không cần phải nói nhiều lời. Những địa phương núi xa thường dùng thuốc nổ thành quen, mà hàng năm những người chết vì pháo lép cũng không phải số ít. Sau khi nghe được tất cả các điểm đều nổ tung, người quản lý ngăn dòng chảy cũng thở dài một hơi, đến xem xét pháo lép là chuyện mà không ai tình nguyện làm, như vậy chẳng khác nào xách đầu đi làm việc. Lúc này ở vị trí con suối trũng xuống chợt xuất hiện một cái đập lớn, nước từ trên núi chảy xuống bị cản lại, nhưng Trang Duệ có chút khó hiểu. Đây rõ ràng là uống rượu độc giải khát, vì đến khi nước dâng cao thì sẽ vượt qua đập đá kia, khi đó chạy xuống cũng bằng thừa. Nhưng tình huống này rõ ràng nằm trong dự đoán của A Địch Lạp, khi những vị trí kích nổ đầu tiên đã hoàn công thì viên kỹ sư tiếp tục nhấn nút của chiếc điều khiển bên tay trái, ngay sau đó những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Những vụ nổ lần này đã tạo nên một cái máng lớn từ dưới chân núi lên trên 5-60 mét. Lúc này dùng kính viễn vọng quan sát có chút khác biệt, vụ nổ lần này nông hơn, Trang Duệ chỉ thấy những nơi nổ tung thì đất đá như dưa hấu bị bổ ra. Tất cả văng tung tóe ra hai bên, một cái hào sâu chợt mở rộng trong tầm mắt. Tiểu Trang, nhìn bên trên. Bên cạnh vang lên âm thanh của A Địch Lạp. Bên trên. Trang Duệ thật sự không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của A Địch Lạp, nhưng khi nâng kính viễn vọng lên nhìn thì chợt sợ ngây người. Địa phương mà nhóm Trang Duệ đang đứng có độ cao hơn 3.000 mét so với mặt nước biển, mà ngọn núi cao kia thật sự vượt xa 5.000 mét, đỉnh núi quanh năm động tuyết không thay đổi, dù là mùa hè thì sườn núi cũng động tuyết, nước tan chảy ra tạo thành dòng suối bên dưới. Tuyết lở. Trang Duệ dùng kính viễn vọng quan sát, hắn thấy ở giữa sườn núi ngập vào trong mây, những lớp băng tuyết cứng chắc như sắt chợt xuất hiện một khe hở. Bên tai Trang Duệ cũng hầu như vang lên những âm thanh đứt gãy răng rắc, ngay sau đó những khối tuyết lớn đã trượt xuống, trong quá trình trượt xuống thì liên tục tăng tốc độ, vì thế mà hầu như biến thành một con rồng tuyết đằng vân giá vũ gào thét lao xuống bên dưới với khí thế không ngờ. Từng tầng tuyết đứt gãy, từng khối nhỏ tung ra, những âm thanh khủng bố vang lên rợp trời giống như sơn thần chợt bùng ra nội lực đánh nát lớp áo bào trắng bao bên ngoài. Lại giống như một con rồng tuyết đằng vân giá vũ gào thét lao xuống dưới núi, cũng giống như một con thú hoang màu trắng đang lao xuống thôn phệ những gì mà Trang Duệ có thể thấy được. Sơn dương. Trong tầm mắt Trang Duệ chợt xuất hiện một bầy sơn dương đang chạy điên cuồng, nhưng tốc độ của chúng không bằng tuyết lở, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì hơn 10 con sơn dương đã biến mất trong mắt Trang Duệ. Tuyết lở giằng co hơn nửa giờ, mãi đến khi chấn động chấm dứt thì tốc độ tuyết trút xuống mới chậm lại, nhưng những lùm cây trên sườn núi đã biến mất, tất cả đều bị tuyết dày bao bọc. Tin chắc vài ngày sau những khối tuyết kia sẽ tan chảy ra hóa thành nước dồn xuống bên dưới. Trang Duệ biết một chút về nguyên lý tuyết lở, trên núi tuyết có một trạng thái cân bằng, đó là trọng lực kéo tuyết xuống, đồng thời lực bám trên mặt đá giúp tuyết đứng trên sườn núi, nhưng khi lực lượng hai bên có sự chênh lệch, dù chỉ cần có chút ngoại lực tác động vào, ví dụ như động vật chạy trốn, hòn đá lăn xuống, một chấn động nhỏ, thậm chí là hô lớn trong sơn cốc, chỉ cần áp lực làm cho chênh lệch lên cao, tuyết mất đi lực bám, như vậy cũng đủ phát sinh hiện tượng tuyết lở kinh hồn. Hiện tượng tuyết lở lần này rõ ràng là do âm thanh và chấn động, những tiếng nổ lớn tạo ra áp lực vượt quá lực kết dính của tuyết, làm cho những đống tuyết động nhiều năm trên sườn núi không chịu nổi áp lực, phát sinh tuyết lở. Quy luật của thiên nhiên làm cho Trang Duệ trợn mắt há mồm, đồng thời cũng cảm giác được sự vô lực, nhân loại ở trước mặt thiên nhiên thật sự quá nhỏ bé, quá bất lực. Làm việc thôi, thành lý đá nơi hầm mỏ, các người theo tôi lên núi. Vài giờ sau không còn đá vụn rơi xuống thì đám người bắt đầu bận rộn, lần này nổ đá rất thành công, dòng suối kia đã tắt, bên phải lại xuất hiện một đường máng lớn, dòng suối đổ xuống theo con đường mới. Nước suối càng thêm lạnh, Trang Duệ đưa tay xuống thử, thật sự lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn có một khối băng nhỏ lao xuống. Mỏ khoáng trước kia đã bị đất đá vùi lấp, nhưng sau khi thanh lý đống đá này thì công tác khai thác sẽ dễ dàng hơn, đến trưa ngày hôm sau thì tất cả được thanh lý sạch sẽ, những âm thanh đào đá đinh tai nhức óc lại bắt đầu vang vọng khắp sơn cốc. Hôm nay chuẩn bị quay về, nhóm Trang Duệ ở trong núi đã hơn nửa tháng, mạch ngọc đã được khai thác, A Địch Lạp quyết định đưa những khối ngọc đã khai thác quay về, đồng thời sẽ phái thêm người đến, dù sao bây giờ chỉ có gần chục người làm việc, tiến độ quá chậm. Ngoài những con lừa vận chuyển ngọc thạch thì tất cả công cụ và vật tư đều để lại, viên kỹ sư tên Triệu Công là người tổng phụ trách mạch ngọc, hắn ở lại chỗ này, mà Trang Duệ thì theo Ngọc Vương gia rời núi. Ngoài 7 nhân công khai thác ngọc ở lại, còn có 5 đội viên hộ vệ có súng đạn đầy đủ. Vùng đất Tân Cương này trước nay rất ít khi thái bình, đừng nói là trước giải phóng, sau giải phóng vẫn rất rối, là nơi tụ tập cải tạo trọng phạm trong cả nước, có vài phạm nhân lãnh án vài chục năm, sau khi ra tù thì ở lại chỗ này. Hơn nữa Tân Cương cũng hoang vắng, là nơi ẩn núp cho rất nhiều tội phạm, vì vậy nên tình hình trị an cũng không tốt. Ví dụ như thành phố Hòa Điền là nơi ngư lông hỗn tạp, hạng người gì cũng có, mà mạch ngọc là một miếng thịt béo cũng thường xuyên bị người hữu tâm nhìn vào chằm chằm, cho nên đội hộ vệ là cực kỳ cần thiết. Điều vượt ra dự kiến của Trang Duệ chính là Mãnh Tử không muốn rời núi, lựa chọn phương án gia nhập đội hộ vệ mỏ khoáng, theo như lời của hắn thì ngoài núi quá phức tạp, thường bị người ta chơi xỏ, còn không bằng ở lại đây đi săn uống rượu cho thoải mái. Vì thiếu những máy móc cơ giới nặng nề, ngọc thạch lại được cắt ra đặt lên lưng 20 mấy con lừa, vì thế nhóm người rời núi thuận tiện hơn, không có gì phát sinh ngoài ý muốn, 4 ngày sau đoàn người đi đến trạm trung chuyển. Xe của Ngọc Vương gia vẫn còn chờ sẵn ở chỗ này, mọi người cũng không trì hoãn mà trực tiếp lên xe về Hòa Điền. Mạch ngọc chỉ vừa khai thác mà thôi, đằng sau còn nhiều việc phải làm, cần phải triệu tập công nhân, tăng cường lực lượng hộ vệ, đầu tư cả chục triệu. Lần này A Địch Lạp về đến nhà mình đúng lúc trời tối nhưng vẫn rất bề bộn, cũng không có thời gian gặp mặt cổ lão gia tử. Trang Duệ tất nhiên sẽ không giúp được gì, nửa tháng qua tuy không thật sự làm được việc gì nhưng rõ ràng là rất mệt mỏi, hắn dứt khoát về phòng tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon. Giấc ngủ này của Trang Duệ thật sự không ngắn, khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Trang Duệ nhấc điện thoại lên gọi cho người nhà và Tần Huyên băng báo bình an, sau đó mới ra khỏi phòng tìm Cổ Thiên Phong. Tiểu tử cậu còn nhớ bác này sao? Cổ Thiên Phong ngồi trong vườn nho của A Địch Lạp, lão nhấm nháp rượu nho ra chiều thích ý nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không dễ nghe. Bác Cổ, chẳng phải cháu đang đến thăm bác sao? Trang Duệ cũng không biết vì sao cổ lão gia tử nổi giận, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hôm qua tôi ngồi ở phòng khách mà cậu đi vào phòng lại không chào hỏi một câu, trong mắt cậu còn có bác Cổ này sao? Sao cơ? Lúc đó tắt hết cả đèn, trong phòng khách hình như không có người mới đúng chứ? Trang Duệ nghe vậy thì trợn mắt há mồm, ngày hôm qua hắn cũng cực kỳ mệt mỏi, trực tiếp leo lên lầu 2 đi ngủ, căn bản không chú ý cổ lão gia tử ngồi dưới phòng khách tắt đèn. Được rồi, cậu xem những vật trang sức mà tôi đã làm đây này. Cổ lão gia tử vốn chỉ muốn trêu chọc Trang Duệ, trong khoảng thời gian này không có A Địch Lạp ở đây, lão ngoài chế tác và mài ngọc thì căn bản không có việc gì khác, coi như có thời gian rảnh rỗi. Đã làm xong rồi sao? Trang Duệ vui mừng hỏi. Cổ Thiên Phong không trả lời mà đưa ra một cái hộp to như bàn tay, Trang Duệ mở ra xem, ba khối trang sức Phật Di Lặc hiện ra trước mắt. Phật Di Lặc có trán rộng, bụng lớn như trống, miệng cười lớn, hai chân lại ngồi ngay ngắn, nếp gấp quàng áo có thể thấy rõ ràng, cặp mắt híp lại, Trang Duệ cảm thấy Phật Di Lặc giống như đang cười với mình vậy. Điều càng thêm kỳ quái chính là ba vật trang sức kia có ba hình thái biểu hiện khác nhau, có híp mắt tươi cười, có híp mắt nghỉ ngơi, còn có lười biếng dương eo, nhưng lại giống nhau như đúc. Giống như vật sống vậy, điều này làm cho Trang Duệ yêu thích khó thể buông tay. Bên cạnh ba tượng Phật Di Lặc còn có hai cặp bông tai, kiểu dáng đặc biệt như hình chiếc lá, dài khoảng 3 cm, rộng chừng 1.5 cm, chính giữa được điêu khắc tinh tế, những vân lá cây lộ ra như vật thật, ở góc bông tai còn có phần đinh móc được làm bằng bạch kim, tất nhiên đã là thành phẩm. Cuối cùng là một khối phỉ thúy to như ngón út, chưa được tạo hình, đây là phần phỉ thúy mà cổ lão gia tử để lại cho người bạn ở Bành Thành, còn có thể dùng làm một mặt dây chuyền. Thế nào, tiểu tử, có hài lòng không? Cổ Thiên Phong dùng giọng trêu tức nói. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng, tay nghề của lão nhân gia quả nhiên là không thể chê, thậm chí đám thợ thủ công Dương Châu so ra còn kém ngài. Lời nói không mất tiền mua, Trang Duệ tất nhiên sẽ ngoác miệng tân bốc cổ lão gia tử một chập. Hắn biết rõ đây là chính mình, nếu đổi lại là người khác cầm vật liệu đến tìm cổ lão gia tử, ít nhất cũng phải thu vài trăm ngàn tiền phí mài ngọc. Trang Duệ nói như vậy cũng không phải hoàn toàn là nịnh bợ cổ lão gia tử, vì những vật trang sức kia được chế tác rất cao minh, không dùng quá nhiều nhát dao nhưng lại có biểu hiện kinh người, so sánh với vật trang sức Phật Quan Âm của Tần Huyên ban tặng cho Trang Duệ thì mạnh hơn rất nhiều. Cổ lão gia tử chỉ vào một vật dùng vải đỏ che lại rồi nói với Trang Duệ, vật này phải mất vài tháng mới tạo hình xong, đợi tôi về Bắc Kinh chậm rãi nghiên cứu mới có thể động đao được. Đây là thứ gì? Trang Duệ kỳ quái xốc tấm vải đỏ lên xem, sau đó chợt hiểu ra, thứ này chính là khối mao liêu có da ngũ sắc mà mình đưa về, này đã được cổ lão gia tử mở lớp da ra, phần thịt ngọc ở bên trong lộ ra ngoài. Tiểu tử cậu thật sự may mắn, chỉ cần khối ngọc này cũng đủ có cái giá. Cổ lão gia tử dựng lên một ngón tay với Trang Duệ. 1 triệu. Không thấp vậy chứ. Bác cổ, phẩm chất của khối ngọc này cũng không kém mà. Trang Duệ nhíu mày, có phải là khối ngọc này có quá nhiều màu nên giá trị giảm xuống không? Tiểu tử cậu không biết nghĩ theo con số lớn hơn sao? Nói cho cậu biết khối ngọc này dù không tạo hình thì cũng có thể bán được với giá 10 triệu. Cổ lão gia tử nói làm cho Trang Duệ thật sự giật mình há hốc miệng, nếu nói là 3-5 triệu thì hắn còn có thể tin, 10 triệu thì thật sự hơi quá. Trang Duệ tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của cổ lão gia tử, vì vậy mà cầm lấy khối ngọc cẩn thận đánh giá. Bác cổ, khối ngọc này màu sắc rất rối, có thể tạo ra được thứ gì? Khối ngọc này thật sự là món thập cẩm, chính giữa có hai khối ngọc màu hồng phấn như nắm tay, giống như đá thạch lựu, chung quanh có màu tím, xanh, vàng, đen trắng, cam. Hầu như màu gì cũng có. Trang Duệ nhìn vào mà cảm thấy hoa mắt, hắn cũng không hiểu thứ này vì sao có thể bán được giá 10 triệu. Cậu chỉ nên nhì, đừng hỏi nhiều, sau khi làm xong cậu cứ cầm về, sau này chỉ cần không thiếu tiền xài thì đừng bán đi, vì thứ này rất không nên bán. Cổ Thiên Phong thật sự coi trọng khối ngọc này còn hơn cả Phỉ Thúy Đế Vương Lục, điều này làm cho Trang Duệ rất tò mò, nhưng dù hỏi thế nào thì cổ lão gia tử cũng không nói. Tiểu tử thúi này chạy đến tập đây làm tôi không dễ tìm. Âm thanh của A Địch Lạp từ trong vườn nho truyền ra, ba người đi xuyên qua vườn nho như mê cung để đến trước mặt Trang Duệ. Bác Điền, tìm cháu làm gì? Cháu cũng không giúp đỡ được gì cả, chúng ta trước đó đã nói rõ rồi mà. Trang Duệ có chút khó hiểu, hắn nhìn sau lưng A Địch Lạp còn có hai người mặc chế phục, vì vậy mà càng mơ hồ. Tìm tiểu tử cậu đòi tiền. A Địch Lạp không khách khí kéo chiếc ghế của Trang Duệ để chính mình ngồi lên, thật ra nơi này cũng còn nhiều ghế nhưng chẳng qua lão không quen nhìn bộ dạng nhàn nhã của Trang Duệ, dựa vào điều gì mà tất cả mọi việc đều phải do ông lão như tôi đi làm. À, cậu xem qua đi, nếu không có vấn đề thì ký tên lên, sau đó đưa đi công chứng. A Địch Lạp đưa cho Trang Duệ một văn kiện, sau đó mời hai người sau lưng ngồi xuống, một cô gái duy tộc nhanh chóng tiến ra dâng trà. Trang Duệ mở ra mới phát hiện đây là quyển sách cổ phần, trên mặt ghi chú rõ ràng tổng giá trị ước lượng của mạch ngọc, số cổ phần của mình, tất nhiên còn có số tiền mà mình bỏ ra. Theo như tính toán của Ngọc Vương gia thì mạch ngọc kia sẽ khai thác được trên 100 tấn, giá trị của nó có thể là 1 đến 1.5 tỷ, trước tiên đầu tư 20 triệu, sau đó còn phải bỏ thêm 30 triệu. Trang Duệ chiếm 50% cổ phần, trước tiên bỏ ra 10 triệu, sau đó còn phải bỏ ra 15 triệu nữa. Thật ra tiền thêm vào sau này chỉ là hình thức mà thôi, mạch ngọc bây giờ đã có lợi nhuận, đến lúc đó hoàn toàn có thể trừ vào lợi nhuận. Quyển sổ cổ phần này của A Địch Lạp làm rất tường tận, không có gì có thể bắt bẻ được. Trang Duệ nhìn kỹ một lượt rồi ký tên của mình, sau đó đứng trước mặt nhân viên công chứng đưa một tấm chi phiếu 10 triệu cho A Địch Lạp. Nhân viên công chứng đọc công chứng từ, sau đó ba bên ký tên lên quyển sách, mỗi người tự giữ một phần, trước sau chỉ mất nửa giờ thì tất cả thủ tục xong xuôi. Trang Duệ cũng không khỏi bội phục những mối quan hệ của Ngọc Vương gia, rõ ràng đưa cả nhân viên công chứng về nhà. Sau khi nhân viên công chứng bỏ đi thì Cổ Thiên Phong nói với A Địch Lạp, này anh Điền, tôi đã ở đây hơn một tháng, cũng nên cáo từ, ngày mai sẽ về Bắc Kinh. Được, chờ tôi hết bận rộn sẽ đến Bắc Kinh một ngày, Tiểu Trang, cậu còn muốn đến mạch khoáng không? Có mạch ngọc cần khai thác thì A Địch Lạp cũng không giữ bạn cũ ở lại, lão nhìn Trang Duệ. Không, cháu đến đấy chỉ thêm phiền, nên cùng đi với bác cổ thì hay hơn, những chuyện sau này trông nhờ vào bác. Trang Duệ lắc đầu, lần này hắn đi ra ngoài thời gian không ngắn, hơn nữa cũng đạt được mục đích, hắn cũng muốn quay về Bành Thành. Cùng tôi quay về Bắc Kinh sao? Cổ lão gia tử nghiêng mặt hỏi Trang Duệ. Trước tiên quay về Bắc Kinh hay trực tiếp bay về Bành Thành nhỉ? Nói thật thì Trang Duệ còn chưa nghĩ rõ điều này, hắn gọi điện thoại cho Nhạc Kinh và biết Âu Dương Quân chạy đến Tân Cương, hắn cũng muốn kết thúc chuyện này, hiểu rõ những gì xảy ra năm xưa. Hắn muốn xem có thể cởi bỏ khúc mắc của mẹ mình, tóm lại không muốn để cho mẹ chẳng còn không vui nữa. Bác Cổ, cháu cùng bác về Bắc Kinh, vừa vặn còn chuyện cần xử lý. Trang Duệ nghĩ đến những tình huống mẹ mình rơi lệ vào dịp Tết, hắn đã có quyết định. Thời tiết cuối tháng 7 ở Bắc Kinh càng thêm nóng, khi Trang Duệ xuống máy bay vào lúc giữa trưa thì vừa vặn có một cơn mưa rào, nhưng khí hậu mùa hè thay đổi thất thường, mưa vừa dứt thì ánh mặt trời ló dạng, nước trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi, người ta chợt sinh ra cảm giác nóng bức khó thở. Lúc này trong căn tứ hợp viện của cổ lão gia tử cũng rất nóng, ngoài phòng ngủ của cổ lão gia tử thì những căn phòng khác đều không có điều hòa, ở bên trong một ngày thì tất nhiên mồ hôi sẽ chảy từ trán xuống chân. Khoảng sân nhỏ mát mẻ cũng vì sự tỏa nhiệt mà khá nóng bức, Trang Duệ cũng không thể ngủ cùng phòng với cổ lão gia tử, vì vậy chỉ có thể bắt chuyện với cổ lão gia tử và đi thuê phòng khách sạn. Lão yêu, đã đến Bắc Kinh rồi à, cậu ở đâu, tôi đi đón, đến tối cùng dùng cơm. Nhạc Kinh vẫn rất lưu ý đến hành tung của Trang Duệ, sau khi Trang Duệ vừa đến khách sạn và sắp xếp xong thì nhận được điện thoại của Nhạc Kinh. Sau khi nói cho Nhạc Kinh biết tên của khách sạn, Trang Duệ muốn ngủ một lúc, vì cả tháng này khá mệt mỏi, đã ở trong núi cả tháng, hôm trước vừa về Tân Cương thì hôm nay đã đến Bắc Kinh, dù là người sắc cũng mệt mỏi rã rời. Nhưng Trang Duệ vừa tắm xong, thậm chí còn chưa kịp lau khô tóc thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số thì đoán chắc là Âu Dương Quân, vì vậy mà bấm phím nghe. Này, Trang Duệ, anh mất tích rồi sao? Thế nào một tháng rồi không tìm thấy tăm hơi đâu cả? Cũng không thể gọi điện thoại được, báo hại tôi đây muốn đi báo cảnh sát. Một âm thanh như súng máy từ trong điện thoại vang ra, nhưng lời nói của đối phương lại đậm đà hương vị quan tâm, Trang Duệ nghe thấy không phải là Âu Dương Quân thì chợt thoải mái hơn rất nhiều. Cảnh sát Miêu, ngài còn muốn báo cảnh sát nữa sao? Chính ngài là cảnh sát mà. Trang Duệ đối mặt với Miêu Phỉ Phỉ luôn có tâm tính rất nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ vì tính cách của nữ cảnh sát xinh đẹp này rất thích hợp làm bạn bè, ở cùng với nàng thật sự không cảm thấy bị gò bó. Trước kia cứ cách 5-3 ngày thì Trang Duệ đều gọi điện thoại với Miêu Phỉ Phỉ, hai bên chọc ghẹo vài câu, nhưng khoảng thời gian ở Tân Cương vì không có điều kiện nên gián đoạn liên lạc cả tháng trời. Hừ, đừng tưởng tôi không biết khoảng thời gian qua anh làm gì, tháng trước anh đi Tây An, sau đó lại có liên quan đến vụ trộm mộ đế vương thời Đường, cuối cùng còn chạy đến Bắc Kinh. Đúng rồi, anh đến Bắc Kinh mà không chịu điện thoại cho tôi. Miêu Phỉ Phỉ đề cao âm điệu trong điện thoại, rõ ràng rất không hài lòng vì Trang Duệ đến Bắc Kinh mà không báo cho mình. Cảnh sát Miêu, tôi đến làm chính sự, ở lại Bắc Kinh một ngày rồi phải đi, cũng không có thời gian ở lại lâu. Đúng rồi, sao cô biết vụ trộm mộ ở Tây An? Vì sợ người nhà lo lắng nên Trang Duệ thật sự không đề cập đến những gì xảy ra ở Tây An. Miêu Phỉ Phỉ tuy là người trong hệ thống công an, nhưng vụ án kia xảy ra ở tận Tây An, sao có thể biết rõ được? Dương Vĩ nói cho tôi biết. Cảnh sát Miêu cũng không có ý che giấu điệp viên, nếu như bị Dương Vĩ biết được, nhất định sẽ tự tát cho mình vài cái, tự trách lắm miệng. Điều này, không ngờ lại có nội gián. Trang Duệ cười hì hì nói. Anh còn chưa nói rõ mình đi Tân Cương làm gì? Vì sao tắt điện thoại cả tháng trời như vậy? Miêu Phỉ Phỉ hỏi trong điện thoại, nàng đã mất không ít công sức mới điều tra được Trang Duệ đi đến Bắc Kinh và lại đi Tân Cương. Sao cô biết tôi đi Tân Cương? Trang Duệ có chút kỳ quái, mình đi Tân Cương cũng không nói cho Dương Vĩ biết, hơn nữa Miêu Phỉ Phỉ hình như cũng không biết về Nhạc Kinh, làm sao biết được hành tung của mình rõ ràng như thế. Tôi tra xét bản ghi chép những gì anh đăng ký. Sao cô có thể làm như vậy? Đây là hành vi xâm phạm cá nhân. Trang Duệ biết rõ Miêu Phỉ Phỉ có bối cảnh nhưng hành tung của mình bị người ta nắm giữ, vì vậy mà cũng có chút khó chịu, vì thế không khỏi đề cao âm điệu một chút. Còn không phải anh cả tháng không có tin tức gì, người khác lo lắng anh xảy ra chuyện, đúng là chó cắn lã động tân, không thấy mặt tốt của người ta. Miêu Phỉ Phỉ thật sự tức giận, chị đây rõ ràng quan tâm đến cậu mới đi tìm hiểu tin tức, đổi lại với thái độ vậy sao? Được rồi, coi như tôi không đúng, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho, đến tối tôi mời ngài dùng cơm, có thể hân hạnh đón tiếp không? Trang Duệ từ nhỏ đã sống với hai người phụ nữ trong nhà, 20 năm qua hắn nắm một chân lý, đó là những chuyện buồn nên cho qua, gia hòa vạn sự hưng, nhưng hắn lại quên mình và Miêu Phỉ Phỉ không phải người một nhà. Trang Duệ thấy đầu dây bên kia có chút trầm mặc, còn tưởng rằng Miêu Phỉ Phỉ không rảnh, đang định lên tiếng thì Miêu Phỉ Phỉ đã nói, có rảnh, ở chỗ nào? Cô đến khách sạn của tôi trước, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trang Duệ nói ra tên khách sạn trong điện thoại, hắn nào biết lão nhị sẽ mời đi dùng cơm ở chỗ nào? Chút nữa chẳng qua chỉ đưa theo một người, hơn nữa lại là mỹ nữ, chắc Nhạc Kinh sẽ không có vấn đề. Hừ, lão yêu, cậu xác định mình đi Tân Cương, không phải là đi Châu Phi đấy chứ? Trang Duệ vừa nằm ngủ chưa được 2 giờ thì lão nhị chạy đến đập cửa, khi thấy bộ dạng của Trang Duệ thì thiếu chút nữa không nhận ra. Tôi còn đi qua những khu vực cực kỳ khủng bố, anh có tin không? Trang Duệ tức giận trả lời một câu, hắn đi vào toilet soi gương, thậm chí là chính hắn cũng khó nhận ra, lúc này tóc dài quá tai, râu ri đầy mặt, may mà cặp mắt vẫn là của mình, không nhận lầm người. Hình tượng này có chút khó coi, nếu Miêu Phỉ Phỉ thấy được thì nhất định cũng sẽ rất ngạc nhiên, vì vậy mà hắn vội vàng dùng dao cạo râu của khách sạn để làm đẹp một chút. nhưng hắn không biết đây là những món hàng vỉa hè, sau khi cắt lên mặt vài nhát thì xem như cạo sạch trâu. Biết rõ Miêu Phỉ Phỉ sắp đến, Trang Duệ cũng không dám mặc quần tam giác trong phòng, nhưng khi muốn thay quần áo thì có chút vò đầu bứt tai. Những bộ quần áo của hắn đã mặc đều đầy mồ hôi, nhất định là không thể mặc lại. Chiếc quần jean mua với giá 39 đồng trong siêu thị cũng vì leo núi mà rách hai mảnh ở đầu gối, nếu mặc thứ này đi ăn cơm cũng không được lễ phép thì phải. Trang Duệ, tôi đang ở trong khách sạn, anh ở gian phòng nào? Lão nhị chuẩn bị đi mua giúp Trang Duệ vài bộ quần áo thì cảnh sát Miêu điện thoại đến. Trang Duệ dứt khoát mặc chiếc quần jean rách, bên trên mặc một bộ áo màu đỏ sẫm, phối hợp với mái táo dài quá tai, ngược lại rất có phong thái sinh viên nghệ thuật. Nhạc Tiểu Lục, sao anh lại ở đây? Miêu Phỉ Phỉ, cô đến đây làm gì? Nhạc Kinh nghe nói là mỹ nữ thì xung phong ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa ra thì Trang Duệ ở bên trong nghe thấy hai tiếng hô kinh ngạc. Chật chật, ngạc nhiên chưa, cảnh sát Miêu mặc váy sao? Muốn chết à, có phải khi còn bé chưa bị đánh đủ? Những màn đối thoại đầy mùi thuốc súng vang lên ngoài cửa, hai người kia hình như cũng không hợp nhau. Trang Duệ xách cặp lên, hắn cảm thấy nó không phù hợp với bộ trang phục của mình, vì vậy dứt khoát nhét bóp vào túi, tay không cầm điện thoại đi ra. Ủa, cảnh sát Miêu, cô ăn mặc thế này, khi đi đến đây có lẽ không ít người đụng đầu vào cột điện chết đấy chứ. Trang Duệ thấy Miêu Phỉ Phỉ thì cũng thật sự kinh ngạc, gần đây nàng chỉ thường xuyên mặc chế phục, hôm nay mặc một bộ váy trắng, phối hợp với làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, làm cho hai mắt hắn tỏa sáng. Thật sự rất đẹp sao? Miêu Phỉ Phỉ khó có lúc đỏ mặt, lúc này biểu hiện có chút nhăn nhó, điều này làm cho Nhạc Kinh ở bên cạnh thật sự giật mình, khi nào thì Miêu tiểu thư có bộ dạng thế này? Đúng vậy, nếu so với lúc mặc đồng phục thì mỗi người một vẻ, đúng rồi, mọi người biết nhau sao? Trang Duệ thuận miệng đáp, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể nói ra những câu như vậy. Nhạc Tiểu Béo, tất nhiên là biết. Lão nhị thật sự có nhiều biệt hiệu, Trang Duệ coi như biết được một cái từ miệng Miêu Phỉ Phỉ. Nha đầu điên khùng, gọi là anh Lục. Nghe cách xưng hô của hai người thì hình như là khá quen thuộc. Được rồi, biết thì không cần tôi mất công giới thiệu, nhị ca, chúng ta đến nơi nào dùng cơm đây? Đi thôi, giữa trưa ở trên máy bay cũng chưa ăn no. Trang Duệ nói một tiếng với Nhạc Kinh đang trừng mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Lão yêu, sao cậu biết nha đầu kia? Đừng tưởng rằng cô ấy xinh đẹp mà lầm, cũng không phải lương thiện gì đâu. Lúc ra khỏi cửa thì Nhạc Kinh khẽ nói sát bên tai với Trang Duệ. Nhạc Tiểu Béo, nếu nói bậy sau lưng tôi thì cẩn thận tôi cho nằm liệt giường 3 ngày. Miêu Phỉ Phỉ trước nay đều thẳng tính, nói đánh là đánh, nếu một người đàn ông bị một người phụ nữ đánh cho nằm liệt giường thì thật sự mất hết mặt mũi. Tôi nào dám, đúng rồi, lão yêu, hôm nay dùng cơm cũng không phải tôi mời khách. Nhạc Kinh rùng mình một cái rồi thay đổi chủ đề. Trang Duệ chợt nhíu mày hỏi, là Âu Dương Quân sao? Là anh ấy, này lão yêu, cậu có quan hệ gì với anh ta? Trước đó anh ấy còn chạy đến tận Tân Cương tìm cậu. Nhạc Kinh là người trong vòng quan trường, thứ không thiếu chính là tin tức này nọ, trong gia tộc có chuyện gì sẽ có người bàn tán, những người trong các gia tộc lớn ở Bắc Kinh có xảy ra chuyện gì cũng đều được người ta biết mà bàn tán xôn xao. Không có gì, anh ấy có vài việc cần hỏi tôi thì phải. Sự việc có liên quan đến chuyện nhà mình, Trang Duệ cũng không muốn nhắc nhiều. Âu Dương Quân, làm sao anh còn biết cả tên lăng nhăng kia? Miêu Phỉ Phỉ dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trang Duệ. Tôi không biết anh ấy, đó là bạn của nhị ca. Trang Duệ vội vàng chối bỏ quan hệ. Ăn một bữa cơm thì có gì đâu, cô có đi không? Nhạc Kinh bị lời nói của Miêu Phỉ Phỉ làm cho thẹn quá hóa giận. Đi, làm gì mà không đi? Các người nếu có làm chuyện gì xấu xa, tôi sẽ đưa hết đến đồn cảnh sát. Cảnh sát Miêu quay về Bắc Kinh thì tiếp tục làm cảnh sát hình sự, nói chuyện cũng có khẩu khí rất lớn. Địa điểm mà Âu Dương Quân mời cơm tiếp tục là hội sở ở vùng ngoại ô, nhưng lần này đãi ngộ cao hơn, nhóm Trang Duệ trực tiếp tiến vào khu nhà số 1. Hết chương 253. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!